Tô Ôn túi đầu, như là không dám nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi có thể lấy bình thủy tới sao? Làm Mạc Mạc uống một ngụm, nàng rất khổ sở. Phương Cánh Quyết sửng sốt, gõ hạ môn, quay đầu lại kêu lên, Tư Tâm, lấy bình thủy lại đây, thuận tiện đem Yên đưa qua. Một hồi, nô Tư Tâm cầm thủy cùng Yên lại đây, ở hắn trên môi hôn một cái, cười hì hì nói, ta đây đi về trước. Dương Mạc mở to mắt, nhìn đến hai người thân thiết đầu hoành mà nổ tung, nàng đột nhiên đẩy ra Tô Ôn nhào qua đi, túng Ngô Tư Tâm liền đánh, Ngô Tư Tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị nàng đè ở dưới thân, kéo tóc đổ ập xuống một trận chào đánh, liều mạng phản kháng thét chói tai ra tiếng. Buông ta ra. Thế nhưng quyết. Phương Cánh Quyết vài bước tiến lên túm khởi Dương Mạc đẩy đến một bên, vội kéo Ngô Tư Tâm, Ngô Tư Tâm đầu tóc nhắm thẳng hạ rớt, phát căn còn mang theo vết máu, thế nhưng là sinh sôi kéo xuống tới, nàng không rảnh lo tóc, vội đi sờ mặt, vội vàng hỏi, ta mặt thế nào? Không có việc gì, không thương đến mặt. Phương Cánh Quyết cười tủm tỉm mà an ủi nàng, Nô Tư Tâm bất chấp cùng hắn trêu đùa, nhìn mắt Dương Mạc, trong lòng vừa kinh vừa sợ, Dương Mạc oán hận chừng nàng, ánh mắt hung ác dữ tợn, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình, nhéo bao vội không ngừng thoát đi. Phương Cánh Quyết xem xét Dương Mạc liếc mắt một cái, bang địa điểm điếu thuốc, Dương Mạc, ngươi có ý tứ gì? Đánh người đánh tới ta trước mặt, ai cho ngươi lá gan? Dương Mạc dùng sức cắn môi, nhìn hắn không nói lời nào, nàng không biết dùng bao lớn lực đạo, một cổ huyết mạt nhiễm hàm răng huyết hồng, lại là cắn xuất huyết. Phương Cánh Quyết hung hăng mà ninh hạ mi, đem Yên ấn ở trên tường không kiên nhẫn mà nói, được rồi. Mỗi lần đều làm tự mình hại mình, giống như ta thế nào ngươi giống nhau. Nhiều năm như vậy ta đối với ngươi cũng đủ ý tứ. Dương Mạc nước mắt rơi xuống, thế nhưng quyết, ngươi còn muốn ta thế nào a? Những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới là. Phương Cánh Quyết một chút phát hỏa. Chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, không phải phu thê. Như thế nào ta phải đối ngươi phụ trách cả đời sao? Vậy ngươi đi cáo ta hảo, nếu là thẩm phán muốn ta phụ trách, ta liền dưỡng ngươi cả đời, nếu không liền lăn xa một chút, đừng lần lượt tới phiền ta. Ngươi người này hảo không lễ phép. Tô Ôn nguyên bản vẫn luôn ở bên cạnh nghe, thẳng đến nghe thế buổi nói chuyện, rốt cuộc nhịn không được phản bác hắn, nhíu lại mi nói, rõ ràng chính là ngươi không đúng, nam nữ bằng hữu vốn dĩ chính là muốn phụ trách, bằng không vì cái gì muốn kêu tình lữ đâu? Rõ ràng là ngươi không nghĩ phụ trách, còn muốn giảng chút ngụy biện. Nàng tiếng nói mềm mềm mại mại, vừa nói lời nói tựa như cào ở nhân tâm tiêm thượng, tê tê dại dại, đặc biệt thêm hay. Phương Cánh Quyết vì thế nhiều chút kiên nhẫn, phá lệ mà giải thích một lần, ta đã sớm không thích nàng, ta rất sớm trước kia liền cùng Dương Mạc nói muốn chia tay, kết quả nàng mỗi ngày trang đáng thương, ta nhân nhượng nhiều năm như vậy đã sớm đủ rồi, chẳng lẽ còn thật muốn ta cưới nàng sao? Nàng thương tâm ta nên bồi cùng nhau thương tâm sao? Tô tiểu thư, không mang theo buộc người khác thánh mẫu. Dù sao ngươi không phải cái gì người tốt. Tô Ôn chán ghét hắn, đỡ Dương Mạc muốn đi, Dương Mạc lại không chịu đi, dựa vào tường nhìn Phương Cánh Quyết rơi lệ, Tô Ôn chỉ có thể ở một bên chờ, ánh mắt dừng ở Phương Cánh Quyết trên người, lại bay nhanh mà rời đi, gương mặt phím hồng. Nàng da thịt đặc biệt tinh tế tuyết trắng, trên mặt thế nhưng không có bất luận cái gì lấm tấm, hoàn mỹ kỳ cục, Phương Cánh Quyết mới vừa bị đánh gãy chuyện tốt, hiện tại khí huyết còn có chút tràn đầy. Như vậy cái tuyệt sắc mỹ nhân thẹn thùng mà nhìn lên hắn không khỏi tới hứng thú. Tô Ôn thấy hắn vẻ mặt cười gian đi tới, không khỏi ấn tường, vội đi ấn thang máy muốn chạy trốn, Phương Cánh Quyết giành trước một bước tiến lên, đôi tay ấn tường đem nàng vây ở trước ngực, túi đầu xem nàng, lưu manh dạng thổi khẩu khí. Tô Ôn trừ bỏ đối Lý Đông Thương, đối với những người khác đảo sẽ không quá ngượng ngùng, nàng bình tĩnh mà xem hắn, Phương Cánh Quyết ánh mắt ở nàng môi thượng ngưng trụ, hơi hơi cúi đầu. Ngươi mới vừa nhìn ta mặt đỏ, đã thích ta? Hắn liền nói, bằng hắn Phương Cánh Quyết ra thế tướng mạo, như thế nào sẽ nữ nhân không động tâm. Như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, hắn cũng động tâm. Tô Ôn nhíu mày, trên người hắn khí vị làm nàng thực phản cảm, nàng nghiêm túc mà nói, ngươi dây kéo quần không kéo, quần lót lộ ra tới, rất khó xem, còn có, trên người của ngươi một cổ hắn vị, rất khó nghe. Phương Cánh Quyết sửng sốt một chút, túi đầu nhìn đến chính mình khóa kéo chỗ phong tao màu đỏ, mặt không đổi sắc mà kéo lên khóa kéo, Tô Ôn đẩy ra hắn đi đến Dương Mạc bên người, thấp giọng nói, Mạc Mạc, đã khuya, chúng ta trở về đi. Dương Mạc nhìn chằm chằm nàng mặt, đột nhiên dùng sức đẩy nàng một chút, đôi mắt đỏ bừng, hoán hận mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Ôn Mạc danh khó hiểu, Phương Cánh Quyết sắc mặt trầm hạ tới, biết nàng lại muốn nổi điên. Được rồi, ngươi trước vào nhà, ta đưa Tô Ôn xuống lầu, ta cũng tưởng cùng ngươi hảo hảo rõ ràng. Không cần. Tô Ôn trực tiếp cự tuyệt, ta chính mình đi xuống liền hảo, ngươi hảo hảo cùng nàng tán gẫu một chút, đừng quá thương nàng tâm. Tô Ôn trở lại ký túc xá. Các bạn cùng phòng thế nhưng đều không ở, đại khái đều cùng bạn trai đi ra ngoài chơi, nàng tắm rồi ghé vào trên giường phát ngốc, di động ở bên gối chấn động, nàng vội đi xem thời gian, 22, 45. Nàng vội vàng tiếp khởi. Như thế nào không tiếp điện thoại? Lý Đông Thương thanh âm từ xa xôi bên kia đại dương truyền đến, ôn nhu trung lộ ra lo lắng. Ôn ôn ngón tay ở gối đầu thượng nhẹ họa, một chút, tưởng niệm trong lòng hòa vòng, một vòng tương khấu, hòa vô giải tương tư, nàng nhẹ giọng nói, Đông Thương, ta rất nhớ ngươi. Lý Đông Thương chỉ gian bút một chút mất lực đạo, trên giấy họa ra một đạo trường tuyến, hắn buông bút, nhìn ký tên chỗ vặn vẹo thương tự, trái tim nổi lên mềm mại ôn nhu, ôn nhu nói, ôn ôn, ta cũng rất nhớ ngươi, nói cho ta, vì cái gì không vui. Mạc Mạc cùng Phương Cánh Quyết chia tay. Lý Đông Thương cảm thấy tên này có chút quen hay, thực mau nhớ tới, là Phương gia nhị thiếu, có tiếng ăn chơi chắc táng, hắn nghe nàng tế nhuyễn tiếng nói người khác thương tâm, mày dần dần linh khởi. Ngươi uống rượu, một chén nhỏ. Tô Ôn nhỏ giọng giải thích, chần chờ câu nói kế tiếp muốn hay không cùng hắn nói. Nàng không thích lừa gạt, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mà nói, nghe tới nàng nhìn đến Phương Cánh Quyết khi, hắn mánh mở to một chút đôi mắt, cầm lấy bút trên giấy một vòng hoa tuyến, họa ra một cuộn chỉ rối. Tô Ôn sau khi nói xong, tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, những việc này làm nàng cảm thấy nặng nề, nói ra liền tốt hơn nhiều rồi, nàng nghĩ đến một kiện vui vẻ sự, nhịn không được cùng hắn chia sẻ. Ta thi lại thông qua, ta muốn chuyển tới Đại Tam. Nay thật là thiên đại hỷ tấn, mẹ khen ngươi đi. Lý Đông Thương một chút cười rộ lên, Tô Ôn dùng sức gật đầu, cười nói, a di nhưng cao hứng, lần này cần cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta tìm lão sư, ta khẳng định khảo bất quá. Rõ ràng là chúng ta Ôn Ôn thông minh hơn người. Rõ ràng cách đến như vậy xa xôi, Ôn Ôn mặt vẫn là đỏ, bị ngọt ngào quấn quanh trái tim. Ôn Ôn, ngoan ngoãn hải tử có đường ăn, sớm chút ngủ, nhớ rõ tưởng ta, trong mộng cũng muốn tưởng ta. Tô Ôn không rõ hắn ý tứ trong lời nói, ngoan ngoãn gật đầu, Lý Đông Thương đã tưởng tượng đến nàng ngoan ngoãn bộ dáng, dặn dò vài câu cắt đứt điện thoại, nắm di động biểu tình hoảng hốt, khóe miệng lại mang theo ý cười. Đây là nàng lần đầu tiên chủ động nói muốn hắn, hạnh phúc tới quá đột ngột. Hắn tâm đến bây giờ vẫn là thỉnh thịch cấp hiêu, nếu không phải hắn định lực đủ, chỉ sợ sẽ nháy mắt thất thố. Phương Cánh Quyết. Hắn ở một đoàn phân loạn tuyến thượng viết ra này ba chữ, ánh mắt sâu thẳm. Tô Ôn Mỹ Mỹ ngủ một giấc, trong mộng thật sự có Lý Đông Thương, nàng đã nhớ không rõ trong mộng sự tình, lại nhớ rõ hắn mặt, nhớ rõ trong mộng ngọt ngào. Sáng sớm nàng đến phòng học đi học, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người nàng, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra khác thường, nàng bàn học thượng bày một đại phùng hoa hồng đỏ, diễm lệ như hỏa. Nàng nhíu mày đi qua đi, từ hoa lấy ra tấm cạn, sắc mặt đổi đổi, thế nhưng là Phương Cánh Quyết. Tô Ôn hơi một suy tư liền suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, nàng đương nhiên sẽ không thật cho rằng Phương Cánh Quyết thích nàng. Tối hôm qua Lý Đông Thương kỹ càng tỉ mỉ nói Phương Cánh Quyết người này, tóm lại là cái thực gác liệt tay ăn chơi, đưa nàng hoa phỏng trừng là bởi vì nàng tối hôm qua mang hắn, hắn muốn đuổi theo nàng trả thù mà thôi. Tô Ôn nghĩ nghĩ, đem hoa phóng tới dưới chân, tính toán tan học ném vào thùng rác đi. Trung tan học tiếng vang lên tới, Phương Cánh Quyết áo mũ chỉnh tề mà đứng ở dưới lầu, liên can bằng hữu vây quanh ở hắn bên người, trong miệng nói giỡn đôi mắt lại đều nhìn chằm chằm đại môn xem. Tô Ôn thực thấy được, ăn mặc cao bồi quần dài, tóc dài trói thành bím tóc, thực bình thường trang điểm, lại mị đến kinh người, đặc biệt là nàng trong lòng ngực còn ôm như vậy một đại bổng hoa hồng đỏ. Phương Cánh Quyết xem nàng ra tới, khoe miệng không khỏi giơ lên tới, ý cười lại rất mau đọc lại, chỉ thấy Tô Ôn đi đến thùng rác bên cạnh, đem hoa hồng ném đi vào. Thùng khẩu quá tiểu hoa quá nhiều, nàng còn dùng lực xuống phía dưới đè đè. Phương Cánh Quyết thay đổi sắc mặt, tay cắm ở trong túi, nhìn chằm chằm Tô Ôn. Tô Ôn không thấy được hắn, nàng vội vã đi đi học. Triệu Học Văn thấu tiến lên, cười tủm tỉm mà nói, Phương thiếu, xem ra ngươi mị lực không được a. Phương Cánh Quyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói một lời mà theo sau. Bất quá một ngày, toàn bộ dê đại truyền khắp, toàn giáo sư sinh đều biết, nổi danh tay ăn chơi Phương Cánh Quyết lại có con mồi mới, trường học nổi danh mỹ nhân Tô Ôn. Tô Ôn bắt đầu không đương một chuyện, trực tiếp làm lơ Phương Cánh Quyết, hắn tưởng cùng liền cùng, nàng thượng chính mình khóa, nàng liệu định hắn kiên trì không được mấy ngày, thời gian lâu rồi hắn tự nhiên sẽ vứt bỏ. Hơn một tuần đi qua, Tô Ôn không chờ tới Phương Cánh Quyết từ bỏ, lại chờ tới Tô Văn điện thoại, làm nàng cuối tuần về nhà một chuyến. Nàng có chút bất an, Tô gia trên dưới hiện tại coi nàng như thù địch giống nhau, chủ động gọi điện thoại cho nàng, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Chính là có thể xảy ra chuyện gì đâu. Nàng vốn dĩ muốn đánh điện thoại cấp Lý Đông Thương, nắm di động chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, hắn không thích nàng hồi Tô ra, nàng cũng không nghĩ hắn lo lắng, nàng không phải hài tử, không nghĩ mỗi sự kiện đều phải hắn cùng Giang Thu Lan vì nàng nhọc lòng. Nàng gọi điện thoại cấp Giang Thu Lan, nói cuối tuần trường học có hoạt động muốn lưu tại ký túc xá, Giang Thu Lan không có lòng nghi ngờ chỉ dặn dò vài câu, Tô Ôn cảm thấy khổ sở, vô luận là cái gì lý do, lừa một cái tín nhiệm chính mình người luôn là không nên. Cuối tuần thời điểm. nàng trở về nhà. Chương 31. Tô Trạch. Tô Ôn đứng ở ngoài cửa lớn, Mạc Danh hoảng hốt, nàng thật sâu hít vào một hơi, đang định ấn chuông cửa, đại môn lại bị mở ra, Đỗ Uyển cười tủm tỉm mà đi ra, dắt tay nàng vào nhà đi. Nhìn đến ngươi đã trở lại, ở cửa đứng ngẩn người làm gì đâu? Tô Ôn nhìn bị nắm chặt tay, ngón út câu hạ, trong lòng bất an càng thêm rõ ràng, nàng vào phòng một chút sửng sốt. Phương Cánh Quyết ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm mà xem nàng, hắn hôm nay xuyên đặc biệt chỉnh tề, hơn nữa vốn dĩ tướng mạo không tồi, nhìn lại có vài phần thuận mắt, hắn bên cạnh ngồi một vị hơi ngại đấy đà mỹ phụ, tự cười ngâm ngâm mà xem nàng. Ôn Ôn, không nhớ rõ a gì đi. Ta là thế nhưng Quyết mụ mụ, Phương gia a gì. Triệu Linh Tâm lôi kéo Tô Ôn tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người, mãn nhãn vui mừng, nàng vẫn luôn liền thích đứa nhỏ này, dịu ngoan hiểu lễ, ngoài mềm trong cứng, lúc trước nếu không phải Giang Thu Lan xuống tay mau, nàng sớm cùng Tô gia kết thân. Linh Tâm, ngươi xem đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy thế nhưng không cùng chúng ta nói. Đỗ Huyền giận mắt Tô Ôn, trách nói, nếu không phải thế nhưng Quyết chủ động, ngươi tính toán muốn giấu ta tới khi nào. Tô Ôn sửng sốt quay đầu lại đi xem Phương Cánh Quyết, Phương Cánh Quyết nhìn chằm chằm nàng mặt, cười tủm tỉm mà nói, Ôn Ôn, chuyện của chúng ta cũng nên cùng cha mẹ nói, ta mới vừa cùng ta mẹ nói, ta mẹ liền vội vã lại đây, a gì, ngại nhưng đến hỗ trợ, Ôn Ôn thẹn thùng, luôn không chịu đáp ứng làm ta bạn gái, ta chỉ có thể cầu ta mẹ tới cửa tìm ngài hỗ trợ. Tô Ôn đột nhiên mở to hai mắt, Phương Thế nhưng hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, trong mắt mang theo ác liệt ý cười, Tô Ôn lặng lẽ nắm chặt tay, trong óc trống rỗng, trước mắt từng trận phạm vượng. Đỗ Huyền cùng Triệu Linh Tâm còn đang nói đùa, hai người biểu tình đều vui thích, Tô Ôn lô thai một trận nổ vang, một hồi lâu mới nghe được Đỗ Huyền tiếng cười, nàng nói, ta đã sớm cảm thấy thế nhưng Quyết đứa nhỏ này hảo, cùng chúng ta Ôn Ôn ở bên nhau thật là đáng đối. Triệu Linh Tâm gật đầu, xem Tô Ôn biểu tình hoảng hốt, quan tâm hỏi, Ôn Ôn, là không thoải mái sao? Tô Ôn nhìn đến nàng trong mắt quan tâm, trong lòng một trận phiếm khổ, trên đời này luôn có giống Phương Cánh Quyết như vậy tùy hứng người, vì chính mình nhất thời thông khoái, mặc kệ người khác vất vả. Tô Ôn trầm hạ tâm tới, an tĩnh mà ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện, thường thường cắm thượng một câu, Ôn Nhu nhã nhặn lịch sự bộ dáng, Phương Cánh Quyết meo lại đôi mắt, trên mặt cười cứng đờ, không nói một lời mà nhìn chằm chằm nàng xem. Triệu Linh Tâm chỉ là tới Tô gia bái phòng một chút, cùng Đỗ Huyền thông cái khí, thuận tiện cùng Tô Ôn lẫn nhau hiểu biết một chút. Tô gia từ trước đến nay gia mỹ nữ, Tô gia nữ nhi từ nhỏ liền chịu người chú mục, tướng mạo là không cần phải nói, này phẩm tính càng là làm Triệu Linh Tâm thích, vừa thấy chính là cái dễ đối phó, tương lai nhất định quản gia có đạo gia đình hòa thuận. Triệu Linh Tâm vừa lòng không được, trước khi đi lôi kéo Tô Ôn tay làm nàng có thời gian nhất định Phương gia làm khách, Tô Ôn đưa nàng đến ra cửa, quay đầu lại nghĩ xem trụ Phương Cánh Quyết. Phương Cánh Quyết không tình nguyện mà dừng lại bước chân, Triệu Linh Tâm ánh mắt lộ ra vui mừng, vội nói, sắc trời còn sớm, các ngươi lại tâm sự, ta liền đi về trước, thế nhưng Quyết, không sai biệt lắm thời gian làm Vương Thúc tới đón ngươi. Phương Cánh Quyết tay cắm ở trong túi, theo Tô Ôn bước chân đi phía trước đi, hắn thanh thanh giọng nói nói, Tô Ôn, ta là nghiêm túc. Tô Ôn dừng lại bước chân, Phương Cánh Quyết phiết hạ miệng, ta mẹ thực thích ngươi, nàng mỗi ngày buộc ta mang bạn gái cho nàng xem, ta cảm thấy chúng ta rất thích hợp, chúng ta như vậy gia tộc ngươi là biết đến, kết hôn liền cùng ký hợp đồng giống nhau, ngươi cũng không cần có áp lực, ta về sau sẽ đối với ngươi thật tốt. Hắn biểu tình thực trịnh trọng, nói nghiêm túc, Tô Ôn lại cười ra tiếng tới, này một tiếng cười cực kỳ giống trào phúng, Phương Cánh Quyết đương trường thay đổi sắc mặt, âm mặt hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy ta thực buồn cười có phải hay không? Phương Cánh Quyết, Tô Ôn lẳng lặng xem hắn, da thịt như tuyết, môi sắc xinh đẹp, rõ ràng là động lòng người nhỏ yếu mỹ lệ, biểu tình lại mang theo Phương Cánh Quyết truy vọng không kịp ổn trọng thong dong. Ngươi vẫn luôn đều sống được như vậy tự mình sao? Ngươi cảm thấy chúng ta thích hợp? Ngươi có hay không nghĩ tới ta có yêu thích người, ngươi không có nghĩ tới sẽ mang đến cho ta như thế nào bối rối đi. Ta sẽ không hy vọng chính mình hôn nhân giống hiệp ước giống nhau, ta biết ngươi chính là vui đùa ta chơi, kỳ thật nguyên bản không có gì, chính là ngươi thế nhưng lôi kéo mụ mụ ngươi lại đây, há mồm liền phải nói hôn sự, ngươi không đơn thuần chỉ là xúc động, lại còn có ấu trĩ. Ngươi dám nói ta ấu trĩ? Phương Cánh Quyết cắn răng trừng nàng, Tô Ôn khỏe miệng mỉm cười, trong mắt lại mang theo hàn ý, nàng nhàn nhạt mà nói. Chẳng lẽ không phải sao? Theo chính mình tính tình, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi nói mụ mụ ngươi thực thích ta, kia nếu nàng biết ngươi chỉ là trò đùa dai, nàng sẽ không khổ sở thương tâm sao? Còn có ta mẹ, các nàng tin là thật, nếu việc này lan truyền đi ra ngoài, liền tính làm sáng tỏ, cũng sẽ đối ta danh dự có tổn hại, này đó ngươi toàn bộ không nghĩ tới, hoặc là nghĩ tới cũng lựa chọn làm lơ, ta trước nay thấy sao giống ngươi như vậy tùy hứng lại ấu trĩ người. Phương Cánh Quyết đột nhiên nắm chặt song quyền, mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn cắn răng tiến lên một bước, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Ôn mặt không đổi sắc mà xem hắn, Phương Cánh Quyết, về sau không cần làm như vậy chuyện nhàm chán, ngươi nhàm chán, ta nhưng không nhàm chán, không có thời gian bồi ngươi làm chuyện nhàm chán, ta một hồi sẽ cho A Di gọi điện thoại giải thích rõ ràng, đến nỗi ngươi lý do thoái thác, kia tùy ngươi liền. Tô Ôn nói xong xoay người rời đi, Phương Cánh Quyết xấu hổ buồn bực mà nhìn chằm chằm nàng bối cảnh, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người nịnh hót hắn, sở hữu nữ hải tử đều lấy lòng hắn, sở hữu trưởng bối đều khen hắn. Nhưng mà hắn không phải không hiểu chính mình mấy cân mấy lượng, cũng nghe quá sau lưng nghị luận trào phúng, nói hắn Phương Cánh Quyết bất quá là cái vô năng nhị thế tổ, căn bản chính là đỡ không dậy nổi A đấu. Nhưng làm cho mặt, trước nay không ai dám xem thường hắn. Tô Ôn. Quả thực đáng giận. Chạm vạng. Tô Ôn dựa vào trên giường đọc sách, mơ hồ nghe được cái gì tiếng vang, nàng khép lại thư ngưng thần lắng nghe, tức khắc lắp bắp kinh hãi, tựa hồ là cãi nhau thanh âm. Nàng vội đi ra cửa, khắc khẩu thanh một chút nổi lên tới. Quả nhiên là Tô Văn cùng Đỗ Uyển ở cãi nhau, cửa phòng hờ khép, nàng đẩy cửa vào nhà, Đỗ Uyển đang ngồi ở trên giường sinh khí, sắc mặt đỏ lên, nhìn đến trên mặt nàng hiện lên một mặt không được tự nhiên. Tô Văn xanh cả mặt, nhìn thấy Tô Ôn thần sắc hòa hoan xuống dưới, Tô Ôn tiến lên, bất an hỏi, ba, làm sao vậy? Tô Văn sờ sờ nàng đầu, Ôn Nhu nói, không có việc gì, chỉ là cùng mẹ ngươi đang thương lượng điểm sự. Phương gia gia đại nghiệp đại, Ôn Ôn gả qua đi một chút khổ đều sẽ không ăn. Linh tâm lại như vậy thích nàng, ta nơi nào là đối nàng không hảo. Đỗ Uyển ủy khuất kêu lên, Tô Văn ngạch tế gân xanh di động, đông dưng tiếng giống giận. Phương Cánh Quyết là người nào ngươi không biết sao? Toàn bộ vòng đều biết hắn là cái ăn chơi chắc táng. Ngươi đem Ôn Ôn gả cho hắn, Đỗ Uyển, ngươi biết ngươi để cho chán ghét địa phương là cái gì sao? Chính là ngươi rõ ràng tâm ác lại cố tình muốn trang thiện lương, dối trá. Đỗ Uyển ngây dại, trái tim địa phương giống bị moi rất một khối, gió lạnh nhắm thẳng toản, lại lánh lại đau. Nàng môi run run, trên mặt huyết sắc tấn khởi, lẩm bẩm mà nói, ngươi lai, nhiều năm như vậy ngươi đều là như thế này xem ta. Tô Văn đã không nghĩ lại cố sức cùng nàng giảng đạo lý, nhiều năm như vậy, cấu kết đã thành gánh nặng, hắn trầm giọng nói, Phương gia hôn sự ta sẽ tự mình gọi điện thoại giải thích, về sau Ôn Ôn sự ngươi không cần lại nhọc lòng. Tô Văn, Đỗ Uyển giận kêu ra tiếng, đôi mắt giận mở to che kín tơ máu, mang theo không biết nhiều ít oán hận, Tô Văn lẳng lặng nhìn nàng, mặt vô biểu tình. Như nhau từ trước mỗi một cái ngày đêm, nàng lại một lần cảm thấy ủy khuất tâm mệt này vĩnh viễn chờ mong cùng thất vọng tuần hoàn. Tô Văn trở lại thư phòng, kéo ra cà vạt, mày gắt gao ninh, hắn sâu kín thở dài, đứng dậy đến trong một góc gỡ xuống một quyển sách, ngồi vào trên sofa mở ra, từ giữa lấy ra một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp là cái mười mấy tuổi nữ hài, môi cái mũi mặt hình cực kỳ giống Tô Ôn, chắt hai căn bánh quai trèo biện, nhếch miệng cười đến ngượng ngùng. Năm ấy ở lâu ra, nàng lẳng lặng ngồi ở dàn nho hạ. Đối với hắn ngượng ngùng mà cười cười, hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, kinh vi thiên nhân, ngây người ước chừng 5 phút. Tô Văn đầu ngón tay phất quá nữ hài mặt, đau lòng lại một lần xoắn tới, mấy chục năm như một ngày đau đớn, nhiều năm như vậy nàng đều không có tin tức, cùng lâu ra đạm ra dê thị, nàng nhất định, hận cực kỳ hắn. Gõ gõ, cửa phòng bị gõ vang, Tô Văn vội đem ảnh chụp cất chứa đến thư trùng, đem thư phóng tới chỗ cũ, lúc này mới mở cửa, Tô Ôn bưng sữa bò đi vào tới. Là tới cùng ta nói Phương Cánh Quyết sự. Tô Ôn điểm, đem cùng Phương Cánh Quyết ân oán đơn giản nói một lần, Tô Văn nghe xong sờ sờ nàng tóc, cười nói, Phương gia kia hải tử phẩm tính thật sự không tốt, ngươi không nói ta cũng là muốn cự tuyệt. Cảm ơn ba. Tô Ôn nhẹ nhàng thở ra, có Tô Văn xử lý, sự tình sẽ giải quyết càng mau chút. Tô Văn nắm sữa bỏ, lòng bàn tay ấm áp, hắn ngón cái ở ly thân hoa, thấp giọng hỏi nàng, Ôn Ôn, ngươi cùng Lý Đông Thương còn có liên hệ sao? Tô Ôn lắc đầu cường cười. Tô Văn xem ở trong mắt, thở dài, cười khổ mà nói nói, Ôn Ôn, ngươi còn không có trải qua quá Tô gia nhân thủ đoạn, năm đó ngươi tiểu thúc thúc như vậy được sủng ái, kết quả vẫn là bị đuổi ra gia môn, đến chết đều không có được đến thông cảm, ta không nghĩ ngươi đi đến hắn kia một bước, ta không nghĩ ngươi trên lưng bất hiếu tội danh. Tô Ôn cúi đầu, không có nói nữa. Bóng đêm, một phân thâm quá một phân. Tô Ôn khép lại thư, ngửa người dựa vào trên giường, trong lòng lộn xộn. Nàng còn đang suy nghĩ Tô Văn nói. Không ai biết nàng cùng Lý Đông Thương còn ở lui tới. Tuy rằng không có chỉ ra, lại không hề nghi ngờ là tình lữ quan hệ, loại này ngầm tình yêu hình thức làm nàng cảm thấy vạn phần trầm trọng, giống đào vong tội phạm giống nhau, thời khắc lo lắng đề phòng. Nàng thở dài, bản năng đi xem thời gian, còn kém 3 phút liền 22 điểm. Nàng hôm nay không có giống từ trước giống nhau chờ mong, mỗi lần trở lại Tô gia, nàng kiên định liền sẽ bị bong ra từng màng vài phần, một lần nữa lắc lư không chừng. Cho nên đến bây giờ nàng không có cho hắn một cái hồi đáp. Nàng cũng biết như vậy không tốt, bởi vì chính mình không tha, cho nên khó có thể nói ra cự tuyệt nói, rồi lại gửi hy vọng với trên người hắn, hy vọng hắn có thể chủ động rời khỏi, thật là mâu thuẫn tâm lý. Nàng thở phào, 22 điểm tới rồi, hắn điện thoại đúng giờ đánh lại đây. Ôn ôn, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, hiện tại tới rồi, ra cửa ký nhận hạ. Lễ vật? Tô Ôn sửng sốt. Chương 32. Tô Ôn vừa đi vừa tưởng, tưởng hắn sẽ đưa cái gì lễ vật cho nàng. Đen đường túi đầu, an tĩnh mà trầm tư, mông lung như yên ánh đèn sái lạc, chiếu ra một mảnh nhạt nhẽo quang huy, một đạo thân ảnh đắm chìm trong quang huy hạ, cao dài cao gầy. Tô Ôn một chút sững sờ ở tại chỗ, người nọ nghe được tiếng vang xoay người lại, nhìn nàng khẽ cười khởi, sóng mắt mang theo say lòng người ôn nhu, nàng chớp hạ đôi mắt, tim đập đột nhiên mất khống chế, thình thịch mà nhanh hơn tần suất, bách nàng nhanh hơn bước chân. Nàng đi đến trước mặt hắn, ngẩng mặt xem hắn, hơi hơi thở hổn hển hỏi, ngươi như thế nào sẽ trở về? Hắn cười cúi đầu, đột nhiên ngậm lấy nàng ngôi, nhiều như vậy thiên tương tư trở nên gay gắt thành khát vọng tới gần nàng, có được nàng, hắn nắm lấy nàng eo ấn ở trong lòng ngực, hôn đến kích cuồng. Tô Ôn tay ấn ở hắn trước ngực, học đáp lại hắn, lại ngượng ngùng không được, dẫn tới hắn càng thêm động tình, như là qua đi một thế kỷ lâu như vậy, hắn rốt cuộc buông ra nàng, ngồi vào hành lễ dương thượng, đem nàng ấn ngồi vào chính mình trên đùi. Tô Ôn lúc này mới chú ý tới dương hành lý, ngẩng đầu xem hắn, ngươi mới xuống phi cơ sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Nàng nhớ rõ hắn nói qua, gần nhất sẽ rất bận, muốn quá nửa tháng mới có thể có thời gian. Lý Đông Thương tay xuyên qua nàng vòng eo, đôi tay hợp lại tay nàng trưởng, mặt dán nàng gương mặt, ôn nhu nói, ngươi không phải nói muốn ta sao, cho nên ta đem chính mình đóng gói chuyển phát nhanh trở về, phần lễ vật này vừa lòng sao. Tô Ôn hơi hơi nghiêng đầu, cười không nói lời nào. Lý Đông Thương ngón trỏ câu lấy nàng ngón cái, vòng khởi vây quanh, ôn nhu mà nói, ôn ôn, nói cho ta, ngươi rất muốn ta. Ôn ôn mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, chớp hạ đôi mắt nhỏ giọng nói, Đông Thương, ta rất nhớ ngươi. Nàng nói xong cảm thấy thực thẹn thùng, bắt lấy hắn cổ áo không chịu ngẩng đầu, Lý Đông Thương một chút cười rộ lên, hơi hơi cúi đầu, gương mặt ở nàng mềm mại phát gian cọ cọ. Nàng mấy ngày hôm trước câu kia tưởng hắn, làm hắn tưởng niệm gấp bội trở nên gay gắt, mỗi ngày tra tấn hắn, hắn cả ngày lẫn đêm mà chuẩn bị luận văn, hiệu quả lại là xưa nay chưa từng có hảo, rốt cuộc trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, đạo sư phóng hắn 4 ngày giả. Hắn tưởng cho nàng kinh hỉ, xuống máy bay trực tiếp đánh xe đến Tô Trang, đến thời điểm chỉ có 21, 24, vì cho nàng khác lãng mạn. Hắn ở chỗ này chờ đến 22 điểm mới gọi điện thoại cho hắn. Hắn không có nói cho nàng, sợ nàng cảm thấy hắn tính trẻ con, sợ nàng cảm thấy hắn không ổn trọng, cấp không được nàng muốn cảm giác an toàn. Cho dù mỗi ngày đều thông điện thoại, gặp mặt lại vẫn là có nói không xong nói, Tô Ôn thực luyến tiếc, lại sợ hắn quá vất vả, thúc giục hắn trở về nghỉ ngơi. Lý Đông Thương ôm nàng không chịu buông tay, lần đầu tiên lộ ra vô lại biểu tình, có điểm tính trẻ con. Hắn nói, Ôn Ôn, ta lại ôm ngươi một hồi liền đi. Một hồi liền hảo. Tô Ôn túi đầu, ngón trỏ ở cánh tay hắn thượng nhẹ nhàng hoa động, một chút, ngứa, giống hoa ở hắn trái tim giống nhau. Nàng nói, ngày mai ta sẽ cùng ta mẹ nói ta trước tiên hồi trường học, ta đi tìm ngươi. Như vậy chủ động lớn mật nói ra tới, làm nàng cảm thấy thẹn thùng, đây là nàng thích hắn làm ra thay đổi cùng thoái nhượng. Lý Đông Thương cởi rộ lên, trái tim mềm mại, túi đầu ở trên lỗ thai hôn một cái. Ta đây ngày mai ở nhà chờ ngươi, nếu không ta lái xe tới đón ngươi đi. Không cần, ta đánh xe qua đi liền hảo, ngươi mau trở về đi thôi, mau 12 giờ, ánh trăng đều phải về nhà. Lý Đông Thương đưa nàng trở về, đi qua 500 mễ đường nhỏ, nhìn nàng tiến ra môn, lúc này mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau Tô Ôn sớm rời giường, cùng Tô Văn nói về trước trường học đi, Tô Văn chỉ đương nàng bởi vì Phương Cánh Quyết sự tâm tình không tốt, không có hỏi nhiều. Giang Thu Lan sáng sớm phái xe ở giao lộ chờ nàng, nàng ở Lý Đông Thương cưỡng bức hạ, sáng sớm liền đến Lý Thành rừng kia đi. Xe khai tiến sân, Lý Đông Thương nên ra cửa tới, nắm Tô Ôn lên lầu đi. Khép lại môn, Tô Ôn vừa muốn nói chuyện, bị hắn một tay ôm eo ấn dán ở trên cửa, chưa kịp nói một chữ đã bị hắn hôn lấy. Lý Đông Thương hàm chứa nàng ngôi, tinh tế liếm hôn, một hồi lâu hảo buông ra nàng, má nàng phấn hồng, môi sắc xinh đẹp, trong mắt hình như có hơi nước lượn lờ, mị kinh tâm động phách. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, thật sâu hít vào một hơi, 21 tuổi, vẫn là cái tiểu nữ hài, quá nhỏ, hắn còn đang đợi nàng lớn lên. Chờ nàng đến thích hợp tuổi. Tô Ôn cắn môi, túi đầu xem mũi chân trên mặt đất một vòng vòng họa, từ trước Lý không rõ cùng hắn quan hệ, luôn là mở mịt chiếm đa số, hiện tại trải vớt rõ ràng, mở mịt đã không có, chỉ còn lại có thẹn thùng. Lý Đông Thương đột nhiên bế lên nàng, vài bước đi đến trước giường, ôm nàng cùng nằm xuống, Ôn Ôn ghé vào hắn trước ngực, ngoan ngoan đáng yêu. Hắn vuốt nàng tóc, Ôn nhu nói, Ôn Ôn, từ trước ngươi sẽ không chủ động đáp lại ta, ta có thể hay không cho rằng, chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ôn Ôn trong mắt xoay chuyển, trên má đỏ ửng vừa muốn thối lui, lại bị hắn nói kéo lại, nàng cắn ngón cái, khẽ ừ một tiếng. Lý Đông Thương lại không hài lòng như vậy mơ hồ không rõ trả lời, đôi tay nâng lên nàng mặt, chấp nhất mà muốn một cái rõ ràng đáp án, ta là ngươi bạn trai sao. Tô Ôn lấy hết can đảm gật đầu, tuy rằng sớm đã biết được đáp án, Lý Đông Thương vẫn là cười con mắt, phục lại hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Tô Ôn không nghĩ trả lời vấn đề này, hắn rõ ràng biết đáp án, chính là tưởng đậu nàng. Hắn như thế nào chịu thoái nhượng, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, túi đầu ở môi nàng mổ một ngụm, thanh âm say lòng người ôn nhu, Ôn Ôn, nói ngươi thích ta. Ta không nói. Tô Ôn liễm mi mắt xem hắn y rìa khấu, lông mi rung động, mười ngón câu triển, khỏe miệng hơi hơi nhếch, đường cong lại mang theo nhợt nhạt ý cười. Thật không nói. Lý Đông Thương chậm rãi cúi đầu, giọng nói trung ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm, không nói ta muốn khi dễ ngươi, ta thật sự muốn khi dễ ngươi. Tô Ôn còn đang suy nghĩ hắn muốn như thế nào khi dễ nàng đâu, đồng nhiên trên eo một trận tê dại, nàng hét lên một tiếng cười rộ lên, trước nay không giống như bây giờ thét chói tai cười to quá, cười đến thở hổn hển. Được rồi, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi, đừng cào ta, cầu ngươi, cầu ngươi. Mềm mại thanh âm mang theo làm nũng ý vị, cào ở Lý Đông Thương trong lòng. Trái tim đều đi theo ngứa lên, hắn có chút chưa đã thèm, nghĩ về sau muốn nhiều cào cào, bồi dưỡng hạ cảm tình. Hắn bóp nàng eo ngồi dậy, cười tủm tỉm mà nói, ngoan, nghiêm túc nói một lần, ngươi thích ta, nói Tô Ôn thích Lý Đông Thương. Tô Ôn đô hạ miệng, không tình nguyện mà nói, vậy ngươi không được lại cào ta. Nói hay không? Lý Đông Thương làm bộ lại muốn cào nàng, Ôn Ôn hoảng sợ, vội đè lại hắn tay, lớn tiếng nói, ta thích ngươi. Tô Ôn thích Lý Đông Thương. Sớm nói không phải không có việc gì sao, về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Tô Ôn phồng lên nhị má, ngoan ngoãn gật đầu. Buổi chiều Tô Ôn phải về trường học, Lý Đông Thương lại không cho. Hắn khó khăn trở về một chuyến, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một cái cùng nàng ở bên nhau cơ hội. Tô Ôn bất đắc dĩ chỉ phải lưu lại, làm hắn sáng mai đưa nàng đến trường học đi. Dê đại. Tô Ôn ngồi ở dưới tàng cây, giơ tay nhìn hạ thời gian, nàng chuyển tới đại tam, vừa lúc cùng Dương Mặc cùng lớp. Nhưng nàng sáng sớm cũng chưa tới đi học, lại ở tan học sau gọi điện thoại cho nàng, ước nàng ở chỗ này gặp mặt, lại đã muộn 10 phút. Tô Ôn đang muốn gọi điện thoại qua đi, Dương Mạc xa xa đi tới, ăn mặc màu đỏ áo gió, ở trong gió khởi vũ, nàng có 170 thân cao, áo gió mặc ở trên người nàng, lãnh ngạo cùng vũ mị hai loại khí chất kỳ dị mà kết hợp, có khác phong tình. Dương Mạc đi đến nàng trước mặt, Ôn Ôn, ngươi cùng thế nhưng quyết ở bên nhau. Dương Mạc sắc mặt đạm mạc nhìn không ra cảm xúc. Đáy mắt lại có tức giận, Tô Ôn biết nàng tính tình mẫn cảm, không khỏi cười khởi, kéo nàng ngồi vào ghế dài thượng, giải thích nói, ta cùng Đông Thương sự ngươi lại không phải không biết, ta sao có thể sẽ cùng Phương Cánh Quyết có quan hệ. Chính là Triệu A Di thích ngươi, này chu nàng còn đến nhà ngươi đi. Ngươi khẳng định cũng hiểu biết Phương Cánh Quyết, hắn chính là trò đùa dai, ta đã gọi điện thoại cùng A Di giải thích, ta cũng là ngày đó mới biết được, ta đều dọa nhảy dựng, ta sợ ngươi hiểu lầm, còn nghĩ đi học khi cùng ngươi nói chuyện này đâu. Kết quả ngươi không có tới đi học, ngươi sinh bệnh sao? Dương Mạc sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, sau đó lộ ra một loại kỳ quái biểu tình, như là buồn rầu, lại như là vui vẻ. Tô Ôn lo lắng mà xem nàng, nàng không phải thích nhiều chuyện người, chỉ lặng lặng chờ đợi. Ôn Ôn. Dương Mạc cắn hạ môi, nhỏ giọng nói, ta mang thai. Tô Ôn mở to hai mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, lắp bắp hỏi, kia Phương Cánh Quyết biết không? Dương Mạc sắc mặt tạm ảm, gật đầu nói, ta cùng hắn nói. Hắn ở chỗ ta. Tô Ôn cũng luôn cuống, không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Dương Mạc lôi kéo tay nàng khẩn cầu nói, Ôn Ôn, ta tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn trốn tránh ta, ngươi giúp ta ước hắn ra tới một chút được không? Tô Ôn vội vàng gật đầu, muốn Phương Cánh Quyết dãy số gọi điện thoại cho hắn, ước hắn đến cổng trường gặp mặt, Phương thế nhưng khối tới thực mau, trên mặt mang theo ý cười, lại rất mau nhìn đến Dương Mạc, trên mặt ý cười lập tức tan đi. Hắn híp mắt đi qua đi, sắc mặt tâm trầm. Nhìn chằm chằm Tô Ôn âm dương quái khí mà nói, thế nào, Tô Đại Tiểu Thư hôm nay là tới giáo dục ta tới. Tô Ôn không muốn cùng hắn nói chuyện, nàng mục đích đã đạt tới, thối lui đến một bên làm hai người nói chuyện. Dương Mạc từ trong bao lấy ra kiểm tra báo cáo, Phương Cánh Quyết xem đều không xem, trực tiếp đem báo cáo xé dập nát. Dương Mạc một chút thay đổi sắc mặt, cho dù tới trước đã nghĩ đến sẽ phát sinh cái gì, tự mình trải qua vẫn là làm nàng không chịu nổi. Dương Mạc, lúc trước kết giao thời điểm ta liền nói quá. Ta không có khả năng ái ngươi, ngươi nói ngươi không để bụng, chỉ cần cùng ta ở bên nhau liền hảo, kết quả đâu? Dương Mạc cắn môi không nói lời nào, nước mắt rơi xuống. Phương Cánh Quyết cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, kết quả mấy năm, ngươi bức ta bức càng ngày càng gấp, ngươi đem chính mình xem đến quá nặng, ngươi lấy bên ta thế nhưng quyết vị hôn thê thân phận tự cho mình là, xử lý ta bên người nhiều ít nữ nhân. Ta nhìn Dương ra mặt mũi thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt, kết quả ngươi càng ngày càng gan lớn, con ta nghĩ biện pháp mang thai, bức ta kết hôn. Nam mơ, ta nói cho ngươi, bên ta thế nhưng quyết không có khả năng bị hải tử buộc chặt, ngươi đã chết nảy tâm đi. Lúc trước chúng ta liền nói hảo, lẫn nhau chơi lẫn nhau, ngươi cho rằng ta không biết là ngươi làm tay chân mới mang thai sao. Hành, ngươi nguyện ý hoài liền hoài đi, dù sao ngươi cũng chạy không ngừng một lần, ngươi muốn nguyện ý, lưu cái 10 lần 8 lần tùy ngươi đã khỏe, dù sao ta sẽ không nhận. Phương Cánh Quyết, Dương Mạc giận kêu ra tiếng, sắc mặt dữ tợn, toàn thân đều đang run rẩy. Phương Cánh Quyết lạnh lùng xem nàng, Tô Ôn tiến lên lo lắng mà vãn trụ Dương Mạc, Phương Cánh Quyết xem nàng cẩn thận bộ dáng, một bên khỏe miệng giơ lên tới, ác liệt mà cười, đột nhiên một phen kéo lấy Tô Ôn ôm đến trong lòng ngực. Dương Mạc, ngươi loại này nữ hải, ta Phương gia không có khả năng nhận, ta mụ mụ chỉ thích Tô Ôn loại này, xảo, ta hiện tại phát hiện, nàng thật đúng là xinh đẹp lại đáng yêu, ta đối nàng là nghiêm túc. Tô Ôn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, Ôn Nhu trầm thấp. Ôn Ôn. Chương 33. Tô Ôn quay đầu lại đi. Ôn Ôn. Lý Đông Thương từ bên cạnh xe đi tới, ăn mặc màu nâu nhà táo gió, 182 thân cao, cao dài anh đĩnh, hắn đi lên trước sờ sờ Ôn Ôn đầu, Ôn Ôn trên mặt nhiễm đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Công ty sự trước tiên xử lý xong rồi, ngươi không phải buổi chiều không khóa sao, ta liền tới tiếp ngươi trở về. Phương Cánh Quyết hít mắt, ánh mắt từ Lý Đông Thương trên người chuyển qua Tô Ôn trên mặt, hắn giao quá vô số bạn gái, đối nữ hải tâm tư rõ như lòng bàn tay. Tô Ôn mỗi một phân biểu tình đều lộ ra ngượng ngùng, cái loại này nữ hài tiểu thái, chỉ có thiệt tình thích mới có. Lý Đông Thương, lấy nam nhân ánh mắt tới xem cũng không thể không thừa nhận, xuất sắc quá mức, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, hắn Phương Cánh Quyết đều không thể không thừa nhận, so ra kém. Lý Đông Thương tay thắt ở Tô Ôn vòng eo, Ôn Nhu cười, lại vô hình gian lộ ra một cổ cường thế chiếm hữu dục, hắn Ôn Nhu hỏi nói, phát sinh chuyện gì? Tô Ôn lắc đầu, nàng không nghĩ Dương Mạc nàng kham. Có chút bí mật vẫn là không thể dễ dàng nói ra, nàng nói, Mạc Mạc cùng Phương Cánh Quyết cãi nhau. Dương Mạc sắc mặt khôi phục như thường, đối với Tô Ôn nhàn nhạt nói, Ôn Ôn, ngươi đi về trước đi. Vậy ngươi, ta không có việc gì. Nàng Dương Mạc chưa bao giờ là yếu đuối vô năng người, chuyện này nguyên bản chính là tính toán chính mình giải quyết, làm Tô Ôn tới bất quá là dẫn Phương Cánh Quyết phó ước, chế tạo nói chuyện cơ hội mà thôi. Tô Ôn vẫn là có chút bất an, Phương Cánh Quyết đột nhiên tiến lên sờ soạng Tô Ôn đầu tóc, cười nói, được rồi, trở về đi, ta cũng sẽ không ăn nàng. Tô Ôn ninh hạ mi, đối hắn Mạc danh hành động tâm sinh phản cảm, Phương Cánh Quyết trong mắt mang theo vài phần đắc ý, tình yêu cuồng nhiệt chung người trong mắt xoa không được nửa điểm hạt cát, hắn chính là xem không được nàng hảo quá, ai làm nàng tính kế hắn tới. Chúng ta đây đi trước. Lý Đông Thương mặt không đổi sắc, nhàn nhạt cười, nắm Tô Ôn tay rời đi. Xe khai ly cổng trường, quải mấy vòng sau ở ven đường dừng lại, Lý Đông Thương xoay người nhìn không chớp mắt mà nhìn Tô Ôn. Tô Ôn khó hiểu, chớp hạ đôi mắt. Ôn Ôn, ngươi có phải hay không có chuyện gì quên cùng ta nói, tỉ như. Phương Cánh Quyết. Tô Ôn tầm mắt chuyển qua góc phải bên dưới, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là nói cho hắn hảo, vì thế đem Phương Cánh Quyết mâu tử đến Tô ra bái phỏng sự nói cho hắn nghe. Lý Đông Thương nghe xong thật lâu chưa ngữ, Tô Ôn mặc danh bất an, làm sao vậy? Làm sao vậy? Lý Đông Thương sắc mặt bình tĩnh, nội tâm dở khóc dở cười, hắn thật muốn đánh nàng ngông, chuyện lớn như vậy thế nhưng không nói cho nàng. Phương gia như vậy đại gia tộc sẽ không dễ dàng đi nữ hài ra bái phỏng, lựa chọn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ôn Ôn. Hắn giơ tay ở má nàng nhéo một chút, cười mắng, ngươi thật là cái ngu ngốc. May mắn ta hôm nay thấy được, bằng không phỏng chừng muốn ra đại sự, về sau loại sự tình này không cần gạt ta, còn có. Hắn thâu tiến lên đi, đen nhánh đôi mắt sâu thẳm ám trầm, Tô Ôn Mạc danh chuẩn dạ, liễm hạ mi mắt, thật dài lông mi run rẩy, giống có phong phất quá giống nhau. Về sau ly Phương Cánh Quyết xa một chút. Ta không nghĩ nhìn đến bên cạnh ngươi có nam nhân khác dây dưa ngươi. Lại là Phương Cánh Quyết. Xem ra hắn được với điểm tâm. Buổi tối, Giang Thu Lan ở trên ban công phát ngốc, thần sắc cảm đạm. Lý Đông Thương đi vào phòng, liếc mắt một cái chú ý tới nàng ngón giữa tay trái thượng nhẫn, tinh xảo hoa hồng hình nhẫn kim cương. Hắn nhìn chăm chú vài giây mới rời đi ánh mắt. Nhị thúc cùng ngài cầu hôn. Giang Thu Lan lùi về tay, túi đầu che giấu chính mình không được tự nhiên. Lý Thành dừng đích sát hướng nàng cầu hôn. Nàng còn không có đáp ứng, nàng đều 45 tuổi, tuổi này quá xấu hổ, nàng vẫn luôn cũng chưa cùng bọn nhỏ nói, tổng cảm thấy thẹn thùng. Đông Thương, ta cùng hắn không có khả năng, có phải hay không? Giang Thu Lan thanh âm ảm đạm, không khỏi cười khổ, tẩu tử ly hôn cùng chú em kết hôn, chuyển ra đi không biết phải bị nhiều ít người chọc cuộc sống. Lý Đông Thương nắm lấy tay nàng, cười cười ôn nhu nói, mẹ, hiện tại không ai dám đương ngươi mặt nói, đến nỗi sau lưng nói cái gì, chúng ta nghe không được, chỉ đương các nàng chưa nói quá, Lý Thành Phong hủy hoại ngươi hai mươi mấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn hủy ngươi cả đời sao? Nhị thúc đợi ngươi như vậy nhiều năm, riêng là này phân tình, ngươi liền không nên vì lời đồn đãi cô phụ hắn. Ta là sợ ngươi khó xử. Nhân ngôn đáng sợ, về sau hắn không chừng muốn thừa nhận nhiều ít đồn đãi vớ vẩn, nàng không nghĩ hắn vất vả. Ta có cái gì làm tốt khó? Lý Đông Thương bật cười, nhật tử là muốn chính mình quá, người khác khen ngươi hoặc là mắng ngươi, lại có thể ảnh hưởng cái gì đâu. Ngươi để ý ngược lại sẽ bị lời đồn đãi nắm đi, bạch bạch làm chính mình không hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc nên nắm ở chính mình trong tay. Giang Thu Lan cười rộ lên, ở hắn mu bàn tay thượng chụp một chút, ôn nhu nói, nếu ngươi cũng duy trì, ta đây thử cùng hắn đi xuống đi. Lý Đông Thương gật đầu, truyền khẩu nói, mẹ, Phương Gia Triệu A Di thực thích ôn ôn, Phương Cánh Quyết ở trường học đuổi theo ôn ôn không bỏ, bọn họ mẫu tử đến Tô Gia cầu hôn. Giang Thu Lan sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang. Phương Gia cũng tưởng tham dự JXC hợp tác kế hoạch, ta đã cùng Phương Đức Hưng nói rõ đề qua, Phương Đức Hưng đã lén đồng ý, sẽ làm Phương Cánh Quyết thu liễm, nhưng Triệu A Di kia phương diện, vẫn là muốn ngươi ước nàng nói chuyện. Ngươi yên tâm, ta cùng Linh Tâm quan hệ cũng không tệ lắm. Vừa lúc Hậu Thiên có triển lãm tranh, một hồi ta gọi điện thoại cho nàng ước nàng cùng nhau, nàng luôn luôn là cái hiền lành hiểu lễ, sẽ không có vấn đề. Lý Đông Thương yên lòng, lại cùng Giang Thu Lan nói chuyện phiếm vài câu, Giang Thu Lan gọi điện thoại cấp Triệu Linh Tâm, chỉ nói vài câu liền treo, mày nhẹ nhàng ninh hạ. Làm sao vậy? Nàng không đồng ý. Không phải. Giang Thu Lan thở dài, Phương Gia ra điểm sự, Phương Cánh Quyết không phải cùng Dương Gia nữ hài ở kết giao sao, kia nữ hài mang thai. Không biết như thế nào nháo đến toàn bộ vòng người đều đã biết, Linh Tâm vẫn luôn đối này nữ hải không hài lòng, đang ở phát sầu. Lý Đông Thương, Dương Mạc mang thai. Chuyện này chẳng những truyền khắp dê đại, càng ở dê thị các đại gia tộc chi gian lan truyền mở ra. Dương gia. Dương Mạc duỗi tay vớt bụng, khoe miệng mang theo nhạt nhõm cười, thần sắc ôn nhu. Mấy ngày nay bất luận bên ngoài như thế nào ầm ĩ, nàng đều không để ý tới, nàng biết có bao nhiêu lời đồn đãi nhục mạ chờ chính mình, nàng không để bụng. Nàng lẳng lặng chờ Phương Gia tới cầu hôn, chờ cùng Phương Cánh Quyết tiến vào lễ đường. Nàng dựa vào trên giường, giơ tay vuốt ve trên tay vết sẹo, đó là 13 tuổi thời điểm nàng bị Dương Hiểu ấn ở bể bơi, kịch liệt dây rủa dưới hoa đến chỉ trên vách, nàng còn nhớ do nước ao trùng nhiễm khai huyết sắc. Lần đó nàng hiện chút bị chết đuối, là Phương Cánh Quyết cứu nàng, hắn đem Dương Hiểu ấn ở trong nước, tùy ý đánh chửi, đó là nàng lần đầu tiên thấy hắn, 14 tuổi thiếu niên giống thần hộ mệnh giống nhau, liền như vậy đi vào nàng trong lòng. Cửa phòng bị đẩy ra, một cái nữ hài đi vào tới, mặt mày thon dài, diện mạo hơi có chút khắc nghiệt, ánh mắt thời khắc lộ ra ngạo nghệ kiêu căng, tóc quăn cao cao thúc khởi, 10 ngón móng tay thượng đồ huyết sắc sơn móng tay, ăn mặc 10cm cao dày, gót giày thon dài như cái rủi. Dương Mạc ánh mắt lánh xuống dưới, đây là Dương gia hòn ngọc quý trên tay, nàng cùng cha khác mẹ muội muội Dương Hiểu, có tiếng nuông chiều tùy hứng. Nha, này đều nằm trên giường lạp, không biết còn tưởng rằng ngươi sinh non. Dương Hiểu cười tủm tỉm mà nói, có điểm vui sướng khi người gặp họa ý vị. Dương Mạc không nói chuyện, tay lặng lẽ nắm chặt. Nàng bị Dương Hiểu khi dễ như vậy nhiều năm, nhận hết khổ sở, đã sớm minh bạch một đạo lý, chỉ có trở thành nhân thượng nhân mới có thể nhìn xuống chúng sinh không bị khi dễ, mà Phương Gia là nàng một lòng tìm kiếm hoàn mỹ nhất đài cao. Đứng lên đi Dương tiểu thư, ba ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Dương Hiểu thu cười, khinh thường mà nhìn về phía nàng bụng, nghĩ thầm tiện nhân sinh nữ nhi, quả nhiên cũng là đồ đê tiện. Đã hoài thai liền hận không thể chiêu cáo thiên hạ, xem nàng như thế nào xong việc. Dương Mạc lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, đi xuống giường sửa sang lại phía dưới phát quần áo, lúc này mới đi theo Dương Hiểu xuống lầu. Trong đại sảnh, Dương gia người đều ở, Dương Khoan Minh đang ở hút thuốc, nhìn đến nàng tới, điểm phía dưới ý bảo nàng ngồi xuống. Dương Trọng Dương Lâu huynh đệ hai người đều ngồi ở một bên, Dương Khoan Minh đem yên ấn ở gạt tàn thuốc, mặt mày đều là sắc lạnh, kia phân lạnh leo giống khắc vào hắn mặt mày giống nhau. Không. Phải nói là khắc vào Dương Mạc trong lòng, bởi vì Dương Khoan Minh chỉ có ở đối mặt nàng thời điểm, mới có loại này thần sắc, đối với Dương Hiểu huynh muội, hắn vĩnh viễn đều là một cái từ phụ. Dương Mạc đôi tay ấn ở trên đầu gối, lặng lặng chờ đợi, tuy rằng tính sẵn trong lòng lại còn nhịn không được khẩn trương, nàng ngừng thở xem Dương Khoan Minh, chờ đợi từ trong miệng hắn nói ra nàng muốn đáp án. Dương Khoan Minh thở dài, mặt vô biểu tình mà xem nàng, Phương Gia cự tuyệt hôn sự. Dương Mạc đầu hoanh mà nổ tung tới, toàn bộ phong không. Lỗ thai nghe không được chút nào tiếng vang, bốn phía tĩnh lặng đáng sợ, nàng giống đặt mình trong phần mộ giống nhau, nàng mặt nháy mắt tái nhợt, sau đó như là toàn thân máu đều tễ đến trên mặt, chậm rãi đỏ lên, muốn tràn ra huyết giống nhau. Dương Hiểu ha hả chụp chân cười to, bén nhọn tiếng cười đem Dương Mạc trong đầu chỗ trống đánh vỡ, vô số thanh âm anh mà chen vào tới, bao gồm chính mình tiếng tim đập, Dương Minh khoan trách cứ thanh. Nàng gắt gao nắm chặt tay từng ngụm thở dốc, giọng nói khô khốc giống muốn vỡ ra, nhất thời tế không ra thanh âm tới, nàng có điểm nóng nảy, dùng sức cắn hạ môi mạnh mẽ nuốt hạ, lúc này mới bài trừ thanh âm khàn khàn đến giống bị gió lạnh cắt qua giống nhau. Vì cái gì? Nàng đều mang thai. Sao có thể không cần nàng? Chẳng lẽ Phương gia liền nhà mình cốt nhục đều không cần sao? Triệu Linh Tâm rõ ràng là như vậy một người thiện lương. Dương Mạc, ngươi còn không biết, Phương Cánh Quyết công khai nói kia hải tử không phải hắn, hòa giải ngươi đã sớm chia tay, bảo sao hay vậy, hiện tại bên ngoài đồn đãi ngươi đã sớm giao tân bạn trai, bất quá là lừa Phương gia, nhân ngôn đáng sợ, sự tình nháo lớn như vậy, Phương gia liền tính liều mạng không cần đứa nhỏ này, cũng sẽ không làm ngươi vào cửa. Ta không có. Dương Mạc nước mắt rơi xuống. Dương Khoan Minh chịu điếu thuốc bậc lửa, thông thả ung dung mà nói, Dương Mạc, chúng ta nhân ra như vậy, nhất coi trọng thanh danh, đứa nhỏ này không thể muốn. Dương Mạc nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, nàng dùng sức cắn môi, đôi tay gắt gao bắt lấy ống tay áo, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, lên tiếng khóc giống. Nàng dùng hết thể đi đánh cuộc Phương Cánh Quyết đối nàng có vài phần thiệt tình, sẽ lui bước, kết quả hủy ở chính mình tự tin thượng, Phương Cánh Quyết thế nhưng như vậy tuyệt tình, không tiếc hủy hoại nàng cũng nguyện thoái nhượng. Dương Hiểu đầy mặt đều là cười, kéo Dương Trọng cánh tay vui sướng khi người gặp họa mà xem nàng bi thương, Dương Trọng bất đắc dĩ nhéo nàng một chút, nàng trừng mắt, cười càng thêm thoải mái. Dương Mạc hai mắt đẫm lệ nhìn thấy nàng thoải mái mặt, giơ tay dùng sức ấn ở trên bụng, nàng nhìn nàng, lệ quang sau lộ ra căm ghét, thậm chí là che lấp không được hận. Chương 34. Sáng sớm, Tô Ôn nắm cái ly cấp hoa hồng tới nước, chỉ hạ chấm nước trong nhẹ nhàng ném động, bọt nước sái lạc ở cánh hoa thượng, ánh mặt trời sái lạc ở trên người nàng độ một tầng kim quang, so hoa càng thanh linh động người. Lý Đông Thương đi vào tới, vòng tay ở nàng trên eo, túi đầu ở nàng trên lỗ thai hôn hôn, sớm, sớm. Tô Ôn trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, nhấp miệng cười cười, tiếp tục vội vàng tưới hoa, thuận miệng hỏi, A Di rời giường sao? Ở dưới lầu cùng Dương Tẩu nói chuyện thiếm, Ôn Ôn. Lý Đông Thương thực ở nàng bên hông vuốt ve, muốn nói lại thôi, Tô Ôn đợi không được hắn nói chuyện, ngẩng đầu xem hắn, ân. Làm sao vậy? Ôn Ôn à, vừa rồi ở dưới lầu, ta mẹ nói phát hiện một sự kiện, ngươi vẫn luôn ở phạm một cái rất nghiêm trọng sai. Lý Đông Thương biểu tình thực nghiêm túc, Tô Ôn vội buông cái ly, bất an mà xem hắn, cái gì sai. Lý Đông Thương nhịn không được phá công cười rộ lên, bóp nàng eo ấn đến trong lòng ngực, Ôn Thanh nói, Ôn Ôn, ngươi nên sửa miệng cùng ta giống nhau kêu nàng mụ mụ. Ôn Ôn mặt đằng mà đỏ, túi đầu đẩy hắn, nhỏ giọng nói, đừng nói bậy. Như thế nào có thể là nói bậy đâu. Lý Đông Thương túi đầu, phùng nàng mặt. Cười khẽ ra tiếng, nàng nhưng vẫn luôn đang đợi ngươi sửa miệng, lén cùng ta nói tốt vài lần, Ôn Ôn, ngươi đều thừa nhận chúng ta quan hệ, nên sửa miệng. Chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, không phải phu thê. Tô Ôn theo lý cố gắng, cảm thấy hắn quá bá đạo, luôn là từng bước bắt nàng, nào có như vậy. Không phải phu thê là ta trách nhiệm sao? Ta không ngại chúng ta một hồi đi lãnh chứng, làm ngươi từ bạn gái biến thành lý phu nhân, kia Ôn Ôn ngươi có thể đáp ứng sao? Tô Ôn vội vàng lắc đầu, Lý Đông Thương thở dài. Bất đắc dĩ mà nói, cho nên à, ngươi vẫn luôn ở thương ta tâm, ta còn không thể miệng thượng thảo điểm ngọt sao. Ôn Ôn, không thể như vậy khi dễ người. Càn quái, ta bất hòa ngươi nói chuyện. Tô Ôn chính là kế toán chuyên nghiệp, tư duy lo dịp cường thực, mới sẽ không thượng hắn đường. Nàng xoay người liền phải thoát đi, Lý Đông Thương nắm nàng eo không bỏ, thon thon một tay có thể ôm hết, mảnh khảnh làm hắn không đành lòng trọng lực. Ôn Ôn ngoan, nghe lời được không? Nàng thực hy vọng ngươi có thể kêu nàng một tiếng mẹ, ngươi kêu. Nàng sẽ thực vui vẻ, được không? Biết rõ hắn là ở dụ hướng nàng, nàng vẫn là nhịn không được mềm lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Đông Thương một chút cười rộ lên, nhịn không được túi đầu hôn ở môi nàng, ánh mặt trời tươi xuống, ôn nhu tràn đầy, hắn phủng nàng mặt, cái chán ở nàng ngạch tế chạm vào hạ. Đi thôi, xuống lầu ăn cơm. Dưới lầu, Giang Thu Lan buông chén trà, cười tủm tỉm mà nói, vừa vặn có thể ăn cơm. Tô Ôn mặt hơi hơi phím hồng, thẹn thùng mà cúi đầu, như thế nào đều kêu không ra khẩu. Lý Đông Thương lặng lẽ câu lấy nàng ngón út, chiền một chút, nàng nắm thật chặt ngón tay, nhỏ giọng kêu, mẹ. Giang Thu Lan sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vui mừng tay chân không biết muốn như thế nào phóng, ở đầu gối xoa xoa, vội vàng theo tiếng, ai, ngươi cuối cùng chịu sửa miệng, ta đều thúc giục Đông Thương vài lần. Nàng trong lòng vui mừng, vội lôi kéo Tô Ôn ngồi vào bên cạnh, Tô Ôn trong lòng cục đá rốt cuộc bông, kêu này một tiếng tựa hồ càng kéo gần lại nàng cùng Giang Thu Lan khoảng cách, càng thêm giống mẹ con. Ăn cơm, Giang Thu Lan nguyên bản tưởng lôi kéo Tô Ôn đi dạo phố, bị Lý Đông Thương lén lôi kéo nói một lui, vì thế ngồi xe đến Lý Thành rừng kia đi. Ánh mặt trời ấm áp sái lạc, kim sa giống nhau. Lý Đông Thương hạp mắt nửa dựa vào trên ghế nằm, tay đắp ở Tô Ôn bên hông, Ôn Ôn đang xem thư, trên thực tế một chữ cũng chưa xem đi vào, hắn một hai phải ôm nàng, nàng thấy thế nào đi vào sao. Tô Ôn đôi mắt chuyển động, hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, gương mặt phím hồng, nhỏ giọng nói, ngươi không cần ôm ta, ta xem không đi vào. Chính là không ôm ngươi, ta không an tâm. Lý Đông Thương nắm thật chặt tay, ngón trỏ ở nàng bên hông họa, thanh âm ảm ảm, Ôn Ôn, ngày mai ta phải về N quốc. Ân. Từ xác nhận quan hệ, tưởng niệm tựa như khai áp hồng thủy giống nhau, chút ra không thôi, càng thêm khó có thể khống chế. Hắn tưởng, hắn yêu cầu lại nỗ lực, đem kết nghiệp thời gian lại đi phía trước nhấc lên. Hắn không tuân thủ nàng tổng cảm thấy không an tâm, hắn Ôn Ôn càng ngày càng xinh đẹp, giống Phương Cánh Quyết như vậy mơ ước người nhất định còn có rất nhiều, khó lòng phòng bị a. Tô Ôn khép lại thư nắm lấy hắn tay, mười ngón câu triển, nàng nhỏ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, mụ mụ ta sẽ chiếu cố. Ta không lo lắng nàng, ta lo lắng ngươi. Lý Thành dừng đối Giang Thu Lan thiệt tình thực lòng, hắn ở nước ngoài cũng không lo lắng nàng có chuyện gì, hắn lo lắng, chỉ là Ôn Ôn mà thôi. Ta. Tô Ôn cười cười, nhọn nhọn răng nanh lộ ra tới, bằng thêm vài phần kiều tiếu, nàng ôn nhu nói, ta ngươi liền càng không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Ngu ngốc. Lý Đông Thương niết nàng mặt, nghiêng người đem nàng đè ở dưới thân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Tô Ôn tim đập nhanh hơn, liễm mi mắt xem chính mình tay, từ hai người xác định quan hệ, hắn liền càng thêm làm cản, thời khắc đều tưởng thân nàng giống nhau, nàng có đôi khi sẽ cảm thấy có điểm tiểu phiền não. Lý Đông Thương chậm rãi cúi đầu, mắt thấy liền phải dán lên, đột nhiên một trận di động tiếng chuông vang lên, hai người đều ngây người, hắn sắc mặt cứng đờ, Ôn Ôn một chút cười rộ lên, ngón tay chọc chọc hắn, hắn không tình nguyện mà đứng dậy. Đem nàng túm lên. Mạc Mạc. Tô Ôn vui vẻ mà cười rộ lên, Dương Mạc mang thai, thực mau liền phải làm tân nương tử, nàng còn nghĩ gọi điện thoại chúc mừng nàng đâu. Ôn Ôn, ta ở cửa, ta muốn gặp ngươi hảo sao? Cửa. Tô Ôn sửng sốt, cắt đứt điện thoại vội vàng đi xuống lầu. Dương Mạc ỉ ở đèn đường thượng, hai mắt phóng không, tựa hồ đang nghĩ sự tình, sắc mặt lộ ra thảm đạm bạch, Tô Ôn vội đón nhận đi, không khỏi lo lắng. Mạc Mạc, ngươi thân thể không thoải mái sao? Dương Mạc ngồi dậy, miễn cưỡng bài trừ một cái cười, nhẹ giọng nói, Ôn Ôn, ta tưởng cùng ngươi nói hội thoại, ta có thể đi vào sao? Chạy nhanh vào đi. Tô Ôn mang nàng lên lầu, Lý Đông Thương giúp các nàng tặng đồ uống, săn sóc mà khép lại môn rời đi. Dương Mạc ngồi ở trên sofa, ánh mắt lơ đãng ở phòng trong đánh giá một vòng. Phòng rất lớn, cùng Dương Hiểu phòng giống nhau đại, bố trí thực dụng tâm, một loạt tông màu ấm, thanh nhã lại không mất xa hoa, đều là Ôn Ôn thích. Dương Mạc nghĩ đến chính mình phòng. Nghĩ đồng dạng là hào môn thiên kim, đãi ngộ lại là cách biệt một trời, nàng trong lòng một trận chua xót, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Mạc Mạc, ngươi làm sao vậy? Tô Ôn ở bên người nàng ngồi xuống, hỏi cẩn thận, Dương Mạc thực kiêu ngạo, không thích người khác quản chuyện của nàng, cho nên nàng thật nhiều sự Ôn Ôn đều không rõ ràng lắm. Ôn Ôn, Lý Đông Thương thực thích ngươi đi. Dương Mạc uống ngụm trà, thấp giọng hỏi nàng. Tô Ôn sửng sốt, sắc mặt hơi hơi phím hồng, gật đầu thấp thấp ừ một tiếng, Dương Mạc nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng. Mỹ lệ khuynh thành, đó là bị người che chở đau sủng hạ mới có dáng vẻ hạnh phúc, nàng trong lòng từng đợt xả đau, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Mạc Mạc, Tô Ôn hoảng sợ, Dương Mạc gắt gao nhắm mắt lại, dựa vào nàng trên vai, nháy mắt khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng nói, Ôn Ôn, ta hải tử lưu không được. Tô Ôn ôm nàng, như vậy Dương Mạc nàng chỉ thấy quá một lần, là vứt bỏ sở hữu tự tôn đi cầu Phương Cánh Quyết quay đầu lại thời điểm, nàng nhịn không được đau lòng. Vì cái gì nam hải tử tổng so nữ hải tử tuyệt tình, nàng tưởng, có lẽ là bởi vì nữ hải đem cảm tình xem đến so với bọn hắn trọng, bởi vì để ý, mới có thể bị thương sâu nặng. Hiện tại Lý Đông Thương thích nàng, nếu có một ngày hắn không thích nàng, có thể hay không cũng giống Phương Cánh Quyết giống nhau không lưu tình chút nào vứt bỏ, mà nàng, có phải hay không cũng sẽ giống Dương Mạc giống nhau hèn mọn cầu xin thương xót. Tô Ôn trong lòng ảm đạm, không hề tưởng đi xuống, nhẹ giọng an ủi Dương Mạc. Dương Mạc một tay ấn ở bụng gian. Dùng sức ấn xuống đi, nàng không người gối lên Tô Ôn trên đầu gối, chậm rãi giơ tay che lại đôi mắt, nước mắt theo khe hở ngón tay ngăn không được mà lưu. Nàng nói, Ôn Ôn, Phương gia không chịu muốn ta, thế nhưng quyết ghét bỏ ta, đơn giản là ta là cái tư sinh nữ, dựa vào cái gì? Ta cũng họ Dương, ta là Dương Khoan Minh thân sinh nữ nhi, chính là liền hắn đều không đem ta đương người xem. Mạc Mạc, đều sẽ quá khứ. Dương Mạc lắc đầu, đem mặt chôn ở nàng trên đầu gối, ách giọng nói, mẹ ngươi không thương ngươi. Còn có ngươi ba thương ngươi, Tô gia thực xin lỗi ngươi, chính là Lý Đông thương ái ngươi, nhưng ta không ai đau, ta đem sở hữu ái cho Phương Cánh Quyết, đến cuối cùng hắn liền thương hại cũng không chịu cho ta. Mạc Mạc, Dương Mạc nắm chặt tay, nhỏ giọng nói, ôn ôn, ta và ngươi trò chuyện, những lời này đè ở lòng ta lâu lắm, ta không nói ta sẽ điên. Hảo, ngươi nói, ta nghe. Ôn ôn ôn nhu nói, ôn nhu mà xem nàng. Dương Mạc khép lại đôi mắt, sâu kín mà nói, ta mụ mụ, không phải cái đứng đắn nữ nhân, ta cũng không biết nàng có bao nhiêu nam nhân, khi còn nhỏ, ta luôn là đi theo nàng du tẩu ở bất đồng nam nhân bên người, từ nhà này đổi đến kia ra, vĩnh viễn không biết chính mình ngày mai sẽ ở đâu, khi đó ta lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng có cái thuộc về chính mình ra, chẳng sợ chỉ là mười bình đại địa phương. Chính là nàng lại làm người trơ trẽn cũng là ta mụ mụ, nàng trước nay không vứt bỏ ta, sau lại có một ngày, không biết như thế nào, nàng đã biết ta là ai hài tử, liền mang theo ta đi Dương gia. Dương Mạc nước mắt rơi xuống, Dương Khoan Minh là ta ba, nàng cho rằng chính mình từ đây liền có thể làm hào môn thiếu nãi nãi vị trí, chính là Dương Khoan Minh ái chính mình lão bà, lúc trước chỉ là xã giao uống say mới có ta, hắn đem chúng ta đuổi ra Dương gia. Ta mẹ lôi kéo ta quỳ gối Dương gia ngoài cửa, chúng ta ở ngoài cửa quỳ hai ngày nhị đêm, sau đó ta bị Dương Khoan Minh lão bà tiếp vào nhà, nàng nói ta có thể vào cửa, nhưng ta mẹ không thể vào cửa. Ta mẹ đồng ý, ngày đó buổi tối, nàng ôm ta ngồi ở Dương gia cửa, nàng nói nàng cả đời sống được hạ tiện, không nghĩ ta bước nàng lộ, nàng nói Dương gia có thể làm ta làm nhân thượng nhân, ta cùng nàng nói ta không muốn làm nhân thượng nhân, ta chỉ nghĩ muốn mụ mụ. Dương Mạc nắm chặt tay, nghẹn ngào ra tiếng, nàng khóc, từ trước như vậy nhiều lần bị nhục nhã nàng cũng chưa đã khóc, đó là ta lần đầu tiên xem nàng khóc, ôn ôn, nàng đi được thời điểm cùng ta nói, nhất định phải sống ra người dạng, không cần giống nàng giống nhau bị người khinh thường. Ta đáp ứng quá nàng sẽ làm nhân thượng nhân, chính là nàng không chờ đến, nàng đi ngày đó buổi tối quá khổ sở, uống say rượu, uống say phát điên khi bị xe đâm chết. Dương Mạc ủy khuất mà nước nở, Tô Ôn nước mắt rơi xuống, giơ tay vuốt ve nàng tóc, không biết muốn như thế nào an ủi nàng. Ôn ôn, nàng là người tốt, nàng là người tốt. Chính là tất cả mọi người khinh thường nàng, Dương gia mỗi người đều lấy nàng chê cười ta liền vì nàng phản bác năng lực đều không có, ta muốn gả cấp thế nhưng quyết, ta thích hắn. Hắn là năm đó duy nhất đối ta người tốt, ta thật sự thích hắn. Nàng được ăn cả ngã về không, cố ý đem chính mình mang thai tin tức lan truyền đi ra ngoài, đánh cuộc Phương Cánh Quyết đối nàng có một tia thương hại, đánh cuộc Phương ra xem đến nàng hài tử, kết quả thua thất bại thảm hại. Ôn ôn, ta phải làm sao bây giờ? Mạc Mạc, ta bồi ngươi đi cùng Phương Cánh Quyết nói nói chuyện, vô luận kết quả thế nào, các ngươi đều nên cầu thông một chút. Dương Mạc hít hít cái mũi, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 35. Tô Ôn gọi điện thoại cấp Phương Cánh Quyết, ước ở Minh Hồ công viên. Lý Đông Thương bồi cùng đi, Tô Ôn không có cự tuyệt, ba người ở Minh Hồ công viên chờ đợi. Phương Cánh Quyết ăn mặc màu đen áo gió, xa xa đi đến, nhìn đến ba người cùng nhau sắc mặt lập tức thay đổi, đầy mặt đều là tức giận. Dương Mạc đi ra phía trước, thói quen tính thẳng thắn eo lưng, trong mắt lại mang theo cầu xin. Phương Cánh Quyết không kiên nhẫn mà xem nàng, không có ai nguyện ý bị người gắt gao dây dưa, đặc biệt là hắn như vậy bị sủng hư thiếu gia. Có lẽ hắn đã từng đối Dương Mạc có thiệt tình, chính là những cái đó hơi thiệt tình sớm bị không ngừng nghỉ nước mắt, nhìn như không có cuối dây dưa cấp trà sáng. Tô Ôn nhìn hai người ngồi ở nơi xa, nàng có thể nhìn đến Phương Cánh Quyết trên mặt biểu tình, chán ghét, không kiên nhẫn, không chút nào che giấu. Nữ hải tâm luôn là mẫn cảm, nàng đột nhiên thế Dương Mạc khổ sở lên, cũng mơ hồ thế chính mình khổ sở. Ôn ôn. Lý Đông Thương nắm lấy tay nàng, nghiêm túc mà nói, ta không phải Phương Cánh Quyết, ta là Lý Đông Thương. Ta không nghĩ nói một ít hứa hẹn, ngươi chỉ cần nhìn ta nhất nhất thực hiện liền hảo. Tô Ôn buộc chặt tay, cười cười, đáy lòng có vài phần an tâm. Đúng vậy, hắn không phải Phương Cánh Quyết, thiên hạ không phải mỗi người đều là Phương Cánh Quyết như vậy phong lưu vô tình. Nơi xa, Phương Cánh Quyết tay cắm ở trong túi, sắc mặt thanh lãnh. Dương Mạc túi đầu nhìn mũi chân, run giọng hỏi hắn, thế nhưng Quyết, đứa nhỏ này, ngươi không cần phải không? Đúng vậy. Nàng nước mắt rơi xuống, vì chính mình chờ mong thật đáng buồn. Không phải đã sớm biết hắn là cái dạng gì người sao. Thế nhưng còn buồn cười mà đi chờ mong. Mạc Mạc, chúng ta ở bên nhau phía trước ta liền hỏi qua ngươi, có thể hay không tiếp thu như vậy Phương Cánh Quyết, ngươi nói có thể, ngươi nói chia tay tình hình lúc ấy tiêu sái mà nói tái kiến, ta trước nay không giấu giếm được ngươi, lòng ta vẫn luôn có người kia. Chính là nàng thích thượng người khác, nàng không thích ngươi. Phương Cánh Quyết tự giễu mà cười một cái, tự mình lẩm bẩm, đúng vậy, nàng không thích ta cũng không biết chính mình ở kiên trì cái gì. Cũng mặc kệ ta đang làm gì, đều cùng ngươi không quan hệ, ta nói rồi hận nhất bị người uy hiếp, chính là ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì. Ngươi luôn đem chính mình giả đến đáng thương, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, nhưng người đều là ích kỷ, như thế nào sẽ như vậy dễ dàng vì một cái không liên quan người ủy khuất chính mình, cho nên ngươi thua. Phương Cánh Quyết, chia tay ngươi đều còn ở làm thấp đi ta, ngươi vô tình theo lý thường hẳn là, rõ ràng là ngươi ích kỷ, là ngươi thiếu ta Dương Mạc, lại còn dùng nhục nhã ta Phương thức thể hiện ngươi thân là Phương gia nhị thiếu gia cảm giác về sự ưu việt. Phương Cánh Quyết sắc mặt đổi đổi, nhìn nàng không nói lời nào. Dương Mạc lau hạ nước mắt, nàng còn không có dũng khí nói vĩnh không hề thấy, lại không nghĩ lại hèn mọn cầu xin, nàng quay đầu liền đi. Phương Cánh Quyết nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn 5 giây chuyển, xoay người hướng tương phản phương hướng đi đến, thực mau bao phủ ở trong đám người. Mùa xuân ánh mặt trời ấm áp, rõ ràng là như vậy tốt đẹp thời tiết, Dương Mạc mặt lại giống bị nước đá tới quá giống nhau, hàn đến trắng bệnh, nàng môi run run, tay ở túi áo nắm chặt. Nàng nói, ôn ôn, một hồi bồi ta đi tranh bệnh viện đi, ta tưởng đem hải tử xóa sạch. Mạc Mạc, Tô Ôn luống cuống, chuyện lớn như vậy nàng cũng không có chủ ý, nhịn không được đi xem Lý Đông Thương. Như vậy ỷ lại tín nhiệm bộ dáng, làm Dương Mạc xem trong lòng từng trận phát đổ, như là bị khiêu khích giống nhau. Lý Đông Thương nhẹ không thể hơi mà lắc đầu, dắt lấy tay nàng, nàng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, Mạc Mạc, ngươi nghĩ lại đi, đừng quá sốt ruột. Tưởng cái gì tưởng? Dương Mạc đông dưng thét chói tai ra tiếng, cười lạnh hai tiếng, nôn nóng mà tại chỗ bồi hồi, tự rêu mà nói, tưởng hữu dụng sao? Phương Cánh Quyết không cần đứa nhỏ này. Ta ba đều đang ép ta xóa sạch hắn. Tất cả mọi người không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Cuối cùng một câu dùng hết toàn lực tê hô lên tới, người chung quanh đều tò mò mà nhìn qua, Tô Ôn hoảng sợ, Lý Đông Thương ninh hạ mi, tay thác ở nàng vòng eo. Dương Mạc ngồi xổm trên mặt đất, đem mặt chôn ở khuỷu tay, Tô Ôn cong hạ thân ôn nhu nói, Mạc Mạc, ngươi nghĩ lại, nghĩ kỹ chúng ta lại làm quyết định, cũng không vội ngày này. Dương Mạc đột nhiên ôm lấy nàng, ghé vào nàng trên vai nghẹn ngào nói, Ôn Ôn, thực xin lỗi, ta quá khổ sở, thực xin lỗi. Không có việc gì. Chúng ta đi về trước, trở về tắm rửa một cái ngủ một giấc, ngươi quá mệt mỏi. Dương Mạc tựa hồ thật sự rất mệt, về đến nhà liền ngủ rồi, ngủ thật sự trầm. Tô Ôn sợ đánh thức nàng, tính toán đến phòng cho khách ngủ, mới vừa phô giường Lý Đông Thương liền đẩy cửa tiến vào. Tô Ôn ngồi dậy, như thế nào còn không ngủ? Ngươi trải giường chiếu làm gì? Ngủ a? Tô Ôn sửng sốt một chút, không rõ hắn có ý tứ gì, không người tính toán tiếp tục phô, thình lình eo bị hắn nắm quay cuồng lại đây. Hắn như vậy thình lình xảy ra hành động, phát sinh tần suất đã rất cao, nhưng Ôn Ôn vẫn là hoảng sợ, chớp hạ mắt khó hiểu mà xem hắn, biểu tình thực vô tội. Ôn Ôn. Lý Đông Thương thở dài, nghiêm túc mà nói, ta giường rất lớn, hoàn toàn đủ ngươi ở mặt trên lăn lộn, ta không rõ ngươi vì cái gì còn muốn tới phòng cho khách tới lại chiếm một chiếc giường. Ôn Ôn phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói, không đợi nàng tưởng hảo thuyết từ, hắn đã lôi kéo hắn ra bên ngoài túm đi. Ôn Ôn nóng nảy, ngày thường ngẫu nhiên nói chuyện trưởng, hắn mệt nhọc sẽ trực tiếp ở nàng nơi đó ngủ hạ. Chính là vô tâm cùng cố tình ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng, nàng cự tuyệt cố tình. Đừng náo loạn. Về sau đều phải ngủ chung, ngươi sớm một chút thói quen, chúng ta kết hôn sau đều không cần ma hợp, ngoan, ta ngày mai thượng phi cơ, có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói đi. Đông Thương. Ôn Ôn nóng nảy, trực giác tự mình giống thư thượng nói, bị thổ phỉ cường đoạt giống nhau. Lý Đông Thương tún vài cái cảm thấy không được lực, xoay người trực tiếp bế lên nàng, Ôn Ôn tránh vài cái, tức giận mà đánh vai hắn. Cào ngứa dạng lực đạo, giống nàng người giống nhau tú khí mảnh mai. Lý Đông Thương cười cười không để trong lòng, ôm nàng trở về phòng, hắn phòng sắc điệu muốn thiên về một ít, bởi vì nữ chủ nhân không để bụng, mười phần nam nhân phong cách. Được rồi, ta lại chưa nói sai. Lý Đông Thương ôm nàng áp đến trên giường, ôn ôn khí cổ mặt, nắm nắm tay ở hắn trên vai mạnh mẽ đấm hai hạ, xinh đẹp môi hơi hơi đô khởi, động lòng người đáng yêu. Lý Đông Thương đột nhiên ngậm trụ nàng môi, hung hăng hôn một hơi, ách giọng nói nói. Ta vốn dĩ muốn cho ngươi trực tiếp dọn đến ta phòng, hoặc là ta trực tiếp dọn đến ngươi phòng, hiện tại xem ra, ta định lực luyện được còn chưa đủ, vẫn là thôi đi. Tô Ôn chấp một chút đôi mắt, không rõ hắn ý tứ trong lời nói, nhưng nghe minh bạch hắn cuối cùng một câu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn bức cho thật chặt, nàng nhiều lần thỏa hiệp, có khi sẽ cảm thấy hoảng hốt, đều mau mất một tấc vông. Không được lộ ra loại vẻ mặt này. Lý Đông Thương miết nàng mặt, ôm nàng cùng nhau dựa vào trên giường, Tô Ôn sờ sờ mặt. Ở hắn mu bàn tay thượng khắp một chút lấy kỳ chính mình phản bác quyết tâm, biểu tình hắn đều phải quản, cũng quá bá đạo. Lý Đông Thương cười khẽ ra tiếng, nắm nàng vai đem nàng ấn đến trong lòng ngực, ôn nhu nói, ngày mai đưa ta đến sân bay. Ân. Tô Ôn thanh âm dầu dĩ, lộ ra không tha, Lý Đông Thương sắc mặt phóng nhu, ngón cái vướt ve nàng vai, tiếng nói mang theo say lòng người ôn nhu, nhớ rõ nếu muốn ta, có thời gian ta liền trở về xem ngươi, còn có, Dương Mạc sự ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi bằng hữu xa so ngươi tưởng tượng muốn thông minh, nàng biết chính mình muốn cái gì, ngươi không cần hỏi nhiều, có bất luận cái gì sự nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Ân. Ôn Ôn ngoan ngoãn gật đầu, buộc chặt cánh tay, mặt ở hắn trước ngực cọ cọ. Lý Đông Thương sóng mắt mềm mại, thật là luyến tiếc, đáng chết việc học. Hiện tại hắn có điểm hâm mộ Phương Cánh Quyết, làm ăn chơi chắc táng liền không cần để ý này đó, chỉ lo tiêu giao tự tại liền hảo. Chính là vì hai người về sau lâu dài hạnh phúc, điểm này không tha vẫn là phải nhịn. Hắn thở dài, dặn dò nói, tận lực thiếu hồi Tô gia, ngươi mỗi lần trở về, ta đều lo lắng đề phòng. Ôn Ôn thần sắc buồn bã, Tô gia hai chữ giống có ngàn cân trọng, trầm trọng mà đè ở trong lòng, nàng mai phục đầu đi, khẽ ừ một tiếng. Không cần nghĩ nhiều. Lý Đông Thương vuốt ve nàng tóc, Ôn Nhu nói, giao cho ta liền hảo, ra bất luận cái gì sự đều có ta ở đây bên cạnh ngươi. Ân. Ôn Ôn thở phào, không hề tưởng đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Ôn Ôn đưa Lý Đông Thương thượng phi cơ. Tô Ôn cho rằng Dương Mạc sẽ thay đổi chủ ý, cơm sáng thời điểm nàng cái gì cũng chưa ăn, vẻ mặt bình tĩnh mà nói muốn bệnh viện đi làm phẫu thuật, Tô Ôn trầm mặc một hồi, không có ngăn cản nàng. Giang Thu Lan còn ở Lý Thành rừng kia không trở về, Tô Ôn xin nghỉ làm tài xế lái xe đưa các nàng đến bệnh viện đi, Dương Mạc hẹn bác sĩ, các nàng đến sớm, giải phẫu thời gian còn chưa tới. Bất luận nhà ai bệnh viện, hành lang đều mang theo một cổ âm trầm hàn khí, hai người ngồi ở ghế dài thượng chờ đợi. Dương Mạc mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm tường xem, tay bại ở trên đầu gối, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Tô Ôn nắm lấy nàng đôi tay, nàng quay đầu lại nhìn nàng cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn. Tô Ôn cảm thấy khổ sở, nhỏ giọng nói, Mạc Mạc, ngươi nếu là hối hận chúng ta liền trở về, ngươi nghĩ lại hảo sao? Dương Mạc lắc đầu, thấp giọng nói, chỉ là cái hài tử mà thôi, ta không nghĩ lại đánh cuộc một lần, dùng ta cùng hài tử hai cái mạng đánh cuộc Phương Cánh Quyết trách nhiệm tâm. Ta càng không nghĩ ta hải tử sau khi sinh giống ta giống nhau, quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, cả đời làm tư sinh tử bị người khi dễ, vẫn là làm hắn sớm đầu thai, tìm hảo nhân ra. Thời gian một phân qua đi, rốt cuộc mau tới rồi, Dương Mạc vào bác sĩ văn phòng, nàng đi rồi vài bước, quay đầu lại xem Tô Ôn, trong mắt mang theo khủng hoảng. Tô Ôn đứng lên xem nàng, không tiếng động mà vươn tay, Dương Mạc nhìn tay nàng, chậm rãi giơ tay, đột nhiên lùi về đi, kiên quyết mà vào văn phòng. Tô Ôn thu hồi tay, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, một lần nữa ngồi vào tại chỗ, nàng cảm thấy bệnh viện không khí quá áp lực, nàng tưởng Lý Đông Thương. Di động tiếng chuông đột nhiên vang lên tới, là Giang Thu Lan điện thoại, giống Lý Đông Thương giống nhau ôn nhu mà gọi nàng, Tô Ôn nhẹ nhàng kêu nàng, mẹ, giải phẫu bắt đầu rồi sao? Ân, Mạc Mạc mới vừa đi vào. Ôn Ôn. Giang Thu Lan nghe ra nàng trong thanh âm khổ sở, ôn nhu nói, đừng sợ, ngươi chỉ là nàng bằng hữu. Đó là nàng nhân sinh, không phải ngươi, ta cùng Đông Thương vĩnh viễn sẽ không làm ngươi đi đến này một bước. Ân. Tô Ôn gật đầu, có chút thẹn thùng, đều lớn như vậy, còn luôn làm cho bọn họ nhọc lòng, thật là kỳ cục. Giang Thu Lan cười rộ lên, thanh âm cũng vui sướng chút, giải phẫu kết thúc cho ta gọi điện thoại, nếu ngươi bằng hữu không nghĩ về nhà, ngươi liền mang nàng trở về, Dương Tẩu có kinh nghiệm, sẽ chiếu cố hảo nàng, ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, buổi tối ta liền trở về, có việc gọi điện thoại cho ta. Ân. Giang Thu Lan lại dặn dò vài câu mới cắt đứt điện thoại. Tô Ôn nắm di động, an lòng xuống dưới. Chương 36. Hải tử đã không có. Dương Mạc lại ngoài dự đoán kiên cường, nàng lại không rớt quá một lần nước mắt, cho dù là trong lúc ngủ mơ, như là phía trước những cái đó sự bất quá là nàng làm một cái ác mộng mà thôi. Bất quá nửa tháng nàng liền trở về đi học, Dương Mạc tính tình cao ngạo, ở trong phòng ngủ không lớn ái lý người, cùng bạn cùng phòng ở chung cũng không tốt. Nàng xin nghỉ hơn nửa tháng. Sau khi trở về thế nhưng không ai thăm hỏi một tiếng, nàng cũng không thèm để ý, mỗi tại hạ khóa liền nằm đến trên giường chơi di động, một câu không nói nhiều. Hai người là cùng lớp, lại chuyển tới cùng gian phòng ngủ, vừa lúc có thể lẫn nhau chiếu ứng, Tô Ôn biết nàng trong lòng vẫn là phóng không ở, cũng không dám nhiều lời, tận lực nhiều chiếu cố nàng. Buổi sáng hôm nay, toàn ban đều ở sân thể dục học thể dục, hôm nay muốn chắc 800 mễ, đây là Tô Ôn nhược hạng, may mắn đạt tiêu chuẩn, nàng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Ký túc xá các nữ hải đều vây lại đây, đệ thủy cho nàng. Ôn Ôn, đây là khen thưởng ngươi. Thất trường Phạm Xu cười tủm tỉm xé mở ước khăn giấy, chịu trương cho nàng. Tô Ôn nói thanh tạ, Phạm Xu chỉ vào cách đó không xa ngồi vây quanh ở bên nhau các nam sinh. Đệ thấp vừa nói, đều đang xem ngươi đâu, tập thể chờ làm hộ hoa sứ giả, kết quả ngươi quá tranh đua. Ân. Tô Ôn khó hiểu, lau mồ hôi quay đầu lại xem nàng. Chúng ta cùng nam sinh đánh cái đánh cuộc, nếu là ngươi có thể đạt tiêu chuẩn đâu. Bọn họ liền mời chúng ta phòng ngủ người ăn cơm, nếu là ngươi 800 mẹ không đạt tiêu chuẩn đâu, chúng ta thỉnh bọn họ ăn cơm. Tô Ôn túi đầu cười cười, không nói chuyện, nàng không thích như vậy hô động, nói trắng ra là chính là biến tướng quan hệ hữu nghị đi. Bên kia Dương Mạc chạy tới, ngồi xổm ngồi ở một bên, sắc mặt trắng bệnh, Phạm Xu mấy người nhìn lướt qua, biểu tình đạm mạc, Tô Ôn vội tiến lên đi, nửa quỳ ở nàng trước mặt, vặn ra thủy đưa cho nàng. Mạc Mạc, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Dương Mạc mặt bạch đến giống giấy giống nhau, nàng thực lo lắng, Dương Mạc lắc đầu, uống lên nửa bình thủy nửa dựa vào nàng trên vai, đang muốn nói chuyện khi đột nhiên nghe được sau lưng có ầm ĩ thanh. Hai người đồng thời quay đầu lại, Dương Mạc sắc mặt một chút thay đổi, cách vách là sân bóng rổ, trung gian chỉ cách một loạt đỉnh hóng gió, Phương Cánh Quyết đang ở kết cục nghỉ ngơi, trong lòng ngực ôm một cái nữ hài. Dương Mạc hô hấp một chút rối loạn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, móng tay rơi vào lòng bàn tay, nàng kiệt lực nhịn xuống, trong đầu kia căn huyền băng gắt gao, Tô Ôn giữ chặt cổ tay của nàng. Nàng đột nhiên quay đầu lại, tất cả mọi người đang xem nàng, cùng lớp, thậm chí đường ban, trường học người đều biết, nàng hoài Phương Cánh Quyết hài tử, tưởng bay lên cảnh cao làm vượng hoàng, kết quả bị người ném vào nước sôi, nhổ sạch sở hữu mau, nàng thành chê cười. Mạc Mạc, đừng đi. Tô Ôn nhỏ giọng nói, Dương Mạc giơ tay ấn ở trên bụng, ngón tay run rẩy, từ hài tử đã không có, nơi đó tựa như bị đào rông giống nhau, như thế nào đều điền bất mãn, rồi lại bị nhét đầy hàn khí, mỗi ngày đều cảm thấy lạnh. Nàng xoay người muốn chạy, Phương Cánh Quyết tiếng cười đột nhiên truyền đến, nàng đầu trung kia căn huyền phanh mà chặt đứt, đẩy ra Tô Ôn tật đi nhanh tiến lên đi. Tô Ôn bị đẩy ngã trên mặt đất, Phạm Xu đem nàng nâng dậy tới, hảo tâm nhắc nhở nàng, Ôn Ôn, ngươi mặc kệ nàng, nàng tính tình lợi hại đâu, mới sẽ không làm chính mình có hại. Tô Ôn đuổi theo đi, bên kia cũng đã đánh nhau rồi, Dương Mạc đem một cái nữ hải ấn ở dưới thân, túm nàng tóc chảo đánh, tiếng thét chói tai, tức giận mắng thanh giống sôi chảo thủy giống nhau. Phương Cánh Quyết sắc mặt xanh mét, duỗi tay túm Dương Mạc, Dương Mạc điên rồi giống nhau, cười ở nữ hải trên người đối với nàng mặt chụp tới, nữ hải đầy mặt vết máu, thê lương thét chói tai. Dương Mạc. Phương Cánh Quyết giận kêu ra tiếng, túm khởi Dương Mạc hung hăng đẩy đến một bên, vội đem nữ hải túm khởi, nữ hải nửa bên quần áo đều bị kéo ra, lộ ra nửa cái bộ ngực, dựa ở trong lòng ngực hắn ô ô mà khóc. Mạc Mạc. Tô Ôn chạy tới túm nàng, Phương Cánh Quyết giận cực, vài bước tiến lên đẩy ra nàng, túm Dương Mạc hung hăng một cái tát tát qua đi, Dương Mạc phiên ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, duỗi tay che lại bụng, cái trán tất cả đều là hãn. Tô Ôn quăng ngã ở xi măng trên mặt đất, lòng bàn tay xoa mặt đất, nhẹ nhẹ mà đau, Phương Cánh Quyết sửng sốt một chút, tiến lên muốn đỡ nàng lên, Ôn Ôn đẩy ra hắn, nâng dậy Dương Mạc. Ôn Ôn. Dương Mạc ai ai kêu, nửa dựa vào nàng đứng dậy, sắc mặt bạch đến dọa người, nàng mới vừa nằm xuống địa phương, nhiễm một mảnh nhỏ vết máu, Phương Cánh Quyết sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Hắn chần chờ một lát, tiến lên một bước bế lên Dương Mạc, quay đầu lại đối Tô Ôn nói, ta lái xe tới, trước đưa đến nàng bệnh viện đi. Khu phố một khu bệnh viện. Phương Cánh Quyết dựa vào trên hành lang hút thuốc, mày khẩn ninh, Tô Ôn mở cửa đi ra, nhàn nhạt mà nói, nàng ngủ rồi, ngươi trở về đi. Nàng không có việc gì đi. Phương Cánh Quyết hút điếu thuốc, sương khói tản ra, mơ hồ hắn mặt, ngày thường kiêu ngạo tự phụ người, thế nhưng cũng hiện ra vài phần suy sút tới, Tô Ôn quét hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, nghỉ ngơi liền hảo. Tô Ôn không lớn tưởng cùng hắn nói chuyện, xoay người muốn đi, Phương Cánh Quyết đột nhiên túm chặt nàng, ngón trỏ một chút ấn ở nàng lòng bàn tay. Chính ấn ở nàng miệng vết thương thượng, nàng đau đến tê tê hút không khí. Bồi ta tâm sự đi. Phương Cánh Quyết túm nàng đến một bên ghế dựa ngồi hạ, Tô Ôn túi đầu không nói lời nào, Phương Cánh Quyết cũng không buộc nàng mở miệng, một lần nữa đốt điếu thuốc, hút nửa căn mới mở miệng. Ngươi có phải hay không đặc biệt khinh thường ta loại người này? Tô Ôn không nói chuyện, biểu tình cũng đã rõ ràng minh bạch mà công bố đáp án, Phương Cánh Quyết tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng nói, lúc trước ta cùng Dương Mạc ở bên nhau thời điểm chúng ta nói tốt, lẫn nhau không can thiệp. Là nàng phá hủy quy tắc trò chơi. Chính là lúc trước ở bên nhau thời điểm ngươi liền biết nàng thích ngươi, một cái thích ngươi người như thế nào sẽ đem cảm tình cho chơi, ngươi nếu cấp không được người khác hy vọng liền không nên bắt đầu, Phương Cánh Quyết, không cần vì ngươi ích kỷ tìm lấy cớ. Ta vốn dĩ liền ích kỷ, ta lại chưa nói quá chính mình là người tốt. Phương Cánh Quyết sắc mặt rét run, méo yên nhìn chằm chằm đối diện tường xem. Vậy ngươi hiện tại hỏi ta lời này là có ý tứ gì? Ích kỷ là ưu điểm sao? Thực đáng giá kiêu ngạo sao? Dẫm đạp người khác, mỗi ngày không ngừng đổi bạn gái, vậy ngươi còn thượng cái gì học? Mỗi ngày về nhà giao bạn gái hảo, ở trường học lăn lộn cái gì? Khiến người phiền chán. Không phải đau lòng Dương Mạc, Tô Ôn căn bản sẽ không nói những lời này, nàng chỉ nói này đó liền không nói thêm gì nữa, nàng cùng hắn không thân, không nghĩa vụ đi khuyên nhủ hắn lãng tử hồi đầu. Phương Cánh Quyết khắc điên, giống bị đâm trúng đáy lòng đau giống nhau, hắn tự dễ mà cười một tiếng, thấp giọng nói, đúng vậy, ta như vậy không học vẫn không nghề nghiệp người. Như thế nào sẽ có người thiệt tình thích, chỉ có thể lấy tiền tới mua ái. Phương Cánh Quyết, ngươi bồi bồi Mạc Mạc đi, liền tính chia tay, cũng không cần làm cho như vậy tuyệt tình, làm người trơ trẽn. Tô Ôn nói nghiêm túc, Phương Cánh Quyết hoảng hốt một chút, thế nhưng thật sự gật đầu đáp ứng rồi. Tô Ôn xem hắn vào phòng bệnh, trong phòng thực mau truyền đến Dương Mạc tiếng khóc. Nàng tưởng, nếu là hai người bởi vậy hòa hảo thì tốt rồi, Dương Mạc là thật sự thích Phương Cánh Quyết, nàng ngồi ở ghế trên chờ, nửa giờ sau, Phương Cánh Quyết còn không có ra tới, hành lang đi tới một cái nữ hải. Bất quá 160 cao cái đầu, lớn lên bé nhỏ đáng yêu, giống cái hoa hoa giống nhau, nàng đứng ở cửa phòng bệnh, trần trơ tựa hồ tưởng đi vào, Tô Ôn vội đón nhận đi. Người tìm ai? Ta tìm Thế Nhưng Quyết, hắn ở sao? Nữ hài nhỏ giọng mở miệng, Trương Ngữ mặt trước đỏ, là cái so nàng đương dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Tô Ôn đẩy cửa ra, Dương Mạc nhìn thấy nữ hài mặt đều thay đổi, 10 ngón nắm chặt chăn đơn. Phù Nhi. Phương Cánh Quyết sắc mặt nháy mắt nhu hòa xuống dưới, tiến lên nắm lấy Chu Phù tay, mãn nhãn yêu thương. Tô Ôn một chút minh bạch, không đành lòng mà nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc nước mắt rơi xuống, khóc lóc xem Phương Cánh Quyết. Phương Cánh Quyết ôm Chu Phù eo trên mặt mang cười, quay đầu lại xem Dương Mạc, tươi cười thối lui, hắn thở dài. Thấp giọng nói, Mạc Mạc, hiện tại ngươi biết vì cái gì ta nhất định phải cùng ngươi chia tay đi. Ta cùng Phù Nhi hiểu lầm giải trừ, ta vẫn luôn ái đều là nàng, ngươi đã sớm biết đến. Dương Mạc gắt gao cắn môi, Tô Ôn tiến lên đẩy ra hai người, lạnh lùng mà nói, được rồi, mục đích của ngươi đã đạt tới, có thể đi rồi. Dương Mạc mới vừa sinh non, lại trụ vào bệnh viện, bọn họ thế nhưng như vậy cao điệu mà ở bệnh viện tú ân ái, như vậy phẩm tính thật sự làm nàng không dám khen tặng, chỉ cảm thấy khinh thường. Chu Phù nhìn về phía Tô Ôn, bất an mà tún tún Phương Cánh Quyết ống tay áo, tiểu tiếu khiếp đảm, Phương Cánh Quyết ninh hạ mi, đối nàng cười cười, ôm hắn rời đi. Dương Mạc nhìn chằm chằm chính mình tay xem, thật lâu cũng chưa nói chuyện, Tô Ôn vừa muốn an ủi nàng, nàng lại bỗng nhiên khóc thành tiếng tới, nâng lên tay che lại mặt đè ở chăn thượng, khóc đến tê tâm liệt phế. Dương Mạc nằm viện, lại không chịu làm người trong nhà biết, Tô Ôn chỉ có thể ở bệnh viện thủ nàng, bệnh viện buổi tối lạnh băng âm hàn, hành lang đèn bị đóng một nửa. Lại thêm vài phần hôn mê. Tô Ôn ngồi ở ghế dựa thượng nghe điện thoại, Lý Đông Thương điện thoại đúng giờ đánh tới, nàng biểu tình có chút hoảng hốt, không chút để ý mà nghe hắn nói, đáy lòng giống bị đè nặng một cục đá giống nhau, trầm trọng áp lực. Nàng trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua, nàng đối tình yêu có một loại chống đẩy co rúm cảm, từ nhỏ đến lớn, nàng gặp qua quá nhiều lần Đỗ Huyền cùng Tô Văn khắc khẩu trường hợp, nàng không có cảm nhận được quá phu thế gian nên có ngọt ngào, cho nên đối hôn nhân khủng bố bài xích. Là hắn chen vào nàng sinh hoạt, mạnh mẽ mang theo nàng về phía trước đi, rốt cuộc không phải chính mình quen thuộc lộ, nàng từng bước cẩn thận, đi được thực bất an, hiện tại ngồi ở bệnh viện trên hành lang, kia phân bất an càng thêm rõ ràng. Ôn Ôn, ngươi làm sao vậy? Lý Đông Thương cảm giác được nàng khác thường, ở điện thoại kia đầu Ôn Nhu đặt câu hỏi, Tô Ôn phục hồi tinh thần lại, cười cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chính là có điểm mệt mỏi. Lý Đông Thương trầm mặc một chút, thở dài nói, Ôn Ôn, nói cho ta. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Ôn không thể cự tuyệt như vậy Ôn Nhu, nàng tổng cảm thấy Lý Đông Thương ái so nàng sâu nặng, nàng cảm thấy thua thiệt hắn, cho nên từng bước thoái nhượng. Nàng nói Dương Mạc sự, không có dấu dếm, Phương Cánh Quyết làm nàng sinh lưu ý, Phương Cánh Quyết lúc trước là thích Dương Mạc, chính là không có thích là thiên trường địa cửu, tới rồi không thích kia một ngày, trở mặt vô tình cũng bất quá là nháy mắt sự. Nàng đã rơi vào đi, sợ hắn cũng sẽ có một ngày không thích nàng, sợ có một ngày sẽ giống Dương Mạc giống nhau không nhổ ra được. Cũng sẽ trải qua như vậy bi thương thống khổ. Tình yêu không giống giấy hôn thú, mang theo cương trường, bị pháp luật thừa nhận bảo hộ, nó bất quá là loại cảm tình là thiện biến, giống Phương Cánh Quyết, giống Tô Văn cùng Đỗ Huyền, muốn như thế nào làm nàng tin tưởng, nàng cùng hắn là ngoại lệ. Ôn Ôn, ngươi lại miên man suy nghĩ. Lý Đông Thương thở dài một tiếng, Tô Ôn cười cười, vội rời đi đề tài. Hắn ở xa xôi dị quốc cho nàng gọi điện thoại, nàng lại còn làm hắn lo lắng, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng tùy hứng. Tựa hồ ở tiêu hao hắn yêu thương, vô bệnh dạng. Lý Đông Thương kia đầu tựa hồ cũng rất bận, chỉ cùng nàng nói vài câu liền treo. Xa xôi N quốc. Hắn ngón cái vuốt ve di động, mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt thói quen tính mà dừng ở trên bàn trên ảnh chụp. Hắn từ sau lưng vòng lấy nàng eo, nàng sắc mặt phím hồng, cười đến ngượng ngùng lại vui vẻ. Hắn tưởng nàng. Chương 37. Ngày hôm sau, Dương Mạc kiên trì xuất viện. Tô Ôn tiếp nàng hồi ký túc xá các nữ hải không hỏi một tiếng một câu. Ôn Ôn cảm thấy khổ sở, đều là thanh xuân niên thiếu nữ hải, thế nhưng cũng từng người có tư tâm, kết trận doanh. Buổi tối, Tô Ôn dựa vào trên giường đọc sách, Dương Mạc nằm ở trên giường không biết có phải hay không ngủ rồi, nàng hôm nay cũng chưa nói mấy câu, Tô Ôn có điểm lo lắng. Ôn Ôn, ta ba từ nước ngoài mang chocolate. Phòng ngủ nữ hải Dương Lan ném khối đến nàng trên giường, Tô Ôn vội vàng nói lời cảm tạ, Dương Lan từng cái đều đã phát, cô đơn lậu Dương Mạc, nàng cắn chô cô lết cùng Phạm Xu nói chuyện thiếm, xem đều không xem Dương Mạc. Tô Ôn nắm chô cô lết, tùy tay phóng tới một bên, nàng biết Dương Mạc không ngủ, nàng không có đưa cho Dương Mạc, như vậy hảo tâm nhất đả thương người, sẽ làm người cảm thấy là bố thí, nàng hiểu được. Không chung giống một mặt trống to, bị vô hình tay đánh, ngưng xuất trận trận tiếng sấm, nổ vang chấn động, tia chớp giống treo ở khung không không ngừng khép mở đèn đường giống nhau, bị tiếng sấm ấn chốt mở, lúc sáng lúc tối. Chán ghét, nghe nói ngày mai còn có vụ đâu. Dương Lan nhịn không được oán giận, nàng bạn trai còn hẹn nàng leo núi tới, cái này đều ngâm nước nóng. Tiếng mưa rơi ổ lên, Tô Ôn nâng cổ tay nhìn xem thời gian, mau 22 điểm, nàng khép lại thư vớt di động chờ điện thoại, trong bất chi bất giác đã dưỡng thành cái này thói quen, nàng lại mở mịt không biết. 22 điểm tới rồi, Lý Đông Thương điện thoại đúng giờ đánh tới, Dương Lan mấy người đều cấm thanh, tò mò mà nhìn qua. Ôn Ôn, xuống lầu tới. Ân. Tô Ôn mở mịt, Lý Đông Thương thanh âm mỉm cười, Ôn Thanh nói, ta ở ký túc xá nữ dưới lầu, xuống lầu tới. Tô Ôn cơ hồ là nhảy xuống giường, chưa bao giờ từng có rối ren, ăn mặc lệnh kéo liền thẳng đến ra cửa. Lầu 1, Lý Đông Thương tay cắm ở trong túi, không chút để ý mà đứng ở nơi đó, tế nhuyễn tóc ở trên trán che ra một bóng ma, thanh tuấn mặt ôn nhã xuất trần, mang theo quen thuộc ôn nhu. Tô Ôn nhanh hơn bước chân chạy đến trước mặt hắn, ngưỡng mặt xem hắn, khóe mắt phím hồng, hắn đôi lông mày đều mang theo mỏi mệt, nhất định là vội vàng gấp trở về. Ngươi như thế nào đã trở lại? Đều đã trễ thế này. Ôn Ôn, chúng ta đến trong xe nói chuyện. Giang Thu Lan biết hắn trở về, phái xe tiếp hắn, hắn làm tài xế đi về trước, trực tiếp chạy đến Dê Đại tìm nàng, hắn vận dụng Lý gia quan hệ, mới đưa xe khai tiến vào, liền ngừng ở ký túc xá cửa. Tô Ôn vội vàng lên xe, Lý Đông Thương đem xe khai ra cổng trường, ngừng ở nơi xa ven đường, Vũ Bạch Bạch gõ ở cửa sổ xe thượng, giống tinh mịn bay vụt tiễn vũ giống nhau. Tô Ôn giơ tay, ngón cái cọ qua hắn mặt mày, trắng sữa ánh đèn tươi xuống, đem trên mặt nàng đau lòng hoàn toàn chiếu ra, Lý Đông Thương vươn tay, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, lại đây. Tô Ôn chần chờ một chút, không người qua đi, hắn bóp nàng eo đem nàng ôm đến trên đùi, nàng dép lê lưu tại chỗ, hai chân tế bạch tiểu xảo, ngón chân tròn vo, mượt mà đáng yêu, móng chân là nhạt nhẽo hồng nhạt, xinh đẹp cực kỳ. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Tô Ôn nhìn hắn, cho rằng hắn là có cái gì việc gấp, không khỏi lo lắng, hắn cúi đầu, ngón cái cọ qua nàng gương mặt, môi dán lên nàng, Ôn Nhu lại triền miên hôn, mang theo say lòng người hái chìm. Ôn Ôn, ta làm ngươi bất an, phải không? Tô Ôn ngây ngẩn cả người, dương mắt xem hắn, hắn đem nàng ấn đến trong lòng ngực, Ôn Nhu nói, ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi, ta nghe ra tới, bởi vì Phương Cánh Quyết, ngươi đối ta tín nhiệm dao động, đúng hay không? Cho nên ngươi đã trở lại. Tô Ôn lẩm bẩm nói, đôi mắt phím hồng, vội vàng túi đầu, tay cầm thành quyền để ở hắn trước ngực. Là, cho nên ta đã trở về, Ôn Ôn, ta muốn cho ngươi nhìn đến ta quyết tâm, muốn cho ngươi đối ta tín nhiệm lại kiên cường một chút, chẳng sợ chỉ là một chút. Bởi vì đau lòng, hắn không muốn quá mức bức bách nàng, rồi lại khát vọng nàng có thể đối hắn, đối bọn họ tương lai nhiều một chút tin tưởng, hắn cũng sợ hãi nàng sẽ lùi bước, cho nên cảm nhận được nàng do dự, hắn đêm đó liền phải đính vé máy bay trở về, lại không có mua được phiếu, chỉ có thể ngao đến sớm phi cơ chuyến trở về. Đông Thương, Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn, nước mắt một chút rơi xuống, bả vai hơi hơi chịu động, nhịn không được tự trách mà nói, ta quá tùy hứng, luôn làm ngươi nhọc lòng. Nàng còn vẫn luôn cảm thấy chính mình ngoan ngoãn nghe lời, chính là từ hai người ở bên nhau, luôn là nàng ở lùi bước, làm hắn một người trả giá, nàng lại cái gì cũng chưa làm, sẽ chỉ làm hắn tâm mệt. Đồng đốc, Lý Đông Thương ngón cái cọ qua trên mặt nàng nước mắt, cái chán ở nàng trên chán chạm vào một chút, cười khẽ ra tiếng, là ta làm ngươi bất an, nguyên bản chính là ta sai. Tô Ôn lắc đầu, giơ tay ôm hắn cổ, nhỏ giọng nói, không liên quan chuyện của ngươi, ta ba cùng ta mẹ, từ ta ký sự khởi quan hệ liền không tốt, các nàng luôn cãi nhau, ta thường thường tưởng, ta ba như vậy ôn nhu người, hắn tình yêu đều có thể tiêu ma rớt, trên đời này như thế nào sẽ có nhất thành bất biến cảm tình, Đông Thương, ta đặc biệt sợ hãi. Lý Đông Thương giơ tay sờ sờ nàng tóc, nàng đem mặt chôn ở hắn cần cổ, nhỏ giọng nức nở nói, ta càng ngày càng thích ngươi, ta sợ có một ngày ngươi không thích ta, liền sẽ giống Phương Cánh Quyết giống nhau. Ta không nghĩ giống Mạc Mạc giống nhau, ta không nghĩ thương tâm. Nàng vẫn luôn là an tĩnh tính tình, thích bình tĩnh sinh hoạt. Nàng tưởng, nếu hạnh phúc tới nhẹ nhàng chậm chạp, tới rất nhỏ, có một ngày rách nát, cũng chỉ là tựa như tế xa giống nhau đau, nàng thừa nhận khởi. Chính là nếu hạnh phúc tới bằng bạc, tới sâu nặng, đến rách nát ngày đó, chính là sơn băng địa liệt, đá vụn trọng áp đau, nàng sợ chính mình nhận không nổi. Tô Ôn không phải thực sao kiên cường, chỉ là để ý đồ vật quá ít, mới không có bị thương tổn. Ôn Ôn, ta muốn thế nào làm ngươi tin tưởng đâu? Hắn than nhẹ một tiếng, nắm nàng vai đau lòng mà đem nàng ấn đến trong lòng ngực, hắn muốn thế nào làm nàng tin tưởng Lý Đông Thương không phải bạc tình người, tin tưởng hắn sẽ cho nàng hạnh phúc hứa hẹn, là cả đời bất biến. Tô Ôn hút hạ cái mũi, thủ hạ nắm chặt, nghẹn ngào nói, Đông Thương, ta sẽ chậm rãi học tin tưởng ngươi, ngươi phải đợi chờ ta. Lý Đông Thương đáy lòng buồn bã một chút tan đi, ngoại dông tố đan sen, hắn trong lòng lại giống tiến vào chiếm giữ một tia nắng mặt trời, ấm áp sáng ngời, chiếu sáng lên mặt mày, hắn một chút cười rộ lên, hơi hơi đẩy ra nàng, giơ tay méo nàng cằm, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng Ôn Ôn, như thế nào có thể như vậy mỹ lệ, như vậy đáng yêu, như vậy hiểu chuyện đâu. Trời cao dữ dội yêu mến hắn, đem nàng đưa đến hắn bên người tới. Tô Ôn vừa mới thất thố rơi lệ, lại thổ lộ tâm sự, hiện nay mới cảm thấy thẹn thùng. Hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, gương mặt phấn hồng, môi xinh đẹp phấn nhuận. Hắn như thế nào có thể nhịn xuống. Phục túi đầu hôn ở môi nàng, một cái mất khống chế, kịch liệt hôn, quả thực muốn đem nàng xoa tiến cốt nhục chung giống nhau kích cuồng. Hai người dựa ở trong xe nói chuyện phiếm, Lý Đông Thương luyến tiếp, lại không muốn nàng bị phòng ngủ nữ hài phê bình. Hắn sáng sớm còn muốn đuổi phi cơ, 12 điểm thời điểm đưa nàng trở về. Trở lại phòng ngủ, Dương Lan các nàng còn chưa ngủ, Phạm Xu cười tủm tìm hỏi, Ôn Ôn à. Bạn trai tới tìm. Tô Ôn trên mặt thiêu năng, chân chờ hạ nhẹ nhàng gật đầu. Phạm Xu sửng sốt, lập tức bắt quái lên, liên thanh hỏi, ngươi thực sự có bạn trai a? Như thế nào trước nay không nghe ngươi đề qua? Cũng không thấy hắn tới đi tìm ngươi a, chúng ta trường học, đồng học. Tô Ôn vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, hắn ở nước ngoài, mới trở về. Ai, Ôn Ôn ngươi như vậy xinh đẹp, ngươi thích khẳng định là cái đại soái ca, ngày nào đó nhất định phải giới thiệu chúng ta nhận thức a. Tô Ôn cười gật đầu. Khởi giày bò lên trên giường đi, nàng thói quen tính mà nhìn Dương Mạc liếc mắt một cái, Dương Mạc an tĩnh mà nằm ở trên giường, tựa hồ ngủ rồi. Ôn Ôn chui vào trong chăn, giơ tay đè lại môi, nơi đó tựa hồ còn lưu có hắn nhiệt độ cơ thể, má nàng lập tức nâng lên, vội tún qua chăn che lại đầu. Xong rồi, nàng biến sắc. Dương Mạc cảm nhận được một bên động tĩnh, chậm rãi mở to mắt, tay dùng sức chộp vào gối đầu thượng, đều là không được sủng ái nữ nhi, Tô Ôn mệnh xa so nàng hảo, ông trời không công bằng. Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng chậm rãi khép lại đôi mắt. Giữa trưa, Phạm Xu mua nướng bờ bờ quờ, trang hai đại túi sách trở về, bày ở chính mình trên bàn sách, thét to đại ra một khối tiến lên ăn. Dương Lan kéo Tô Ôn cánh tay cùng nhau tiến lên, ngửi ngửi vỗ tay cười nói, phố Tây khẩu kia ra đi, nhà nàng hương vị đặc biệt hảo. Liền ngươi chóp mũi. Phạm Xu cười mắng ra tiếng, cầm hai xuyến thịt dê xuyến nhét vào hai người trong tay, Ôn Ôn ngươi nếm thử, hương vị đặc biệt hảo. Tô Ôn cắn một ngụm. Hương vị thật sự thực hảo, nàng thứ 6 trở về muốn mang điểm trở về cấp Giang Thu Lan nếm thử, mấy người chính ăn, cửa phòng bị đẩy ra, Dương Mạc lạnh mặt đi vào tới. Tô Ôn vây vây xin che, cười nói, Mạc Mạc mau tới ăn thịt dê xuyến. Nàng vừa dứt lời, ba người đều thay đổi sắc mặt, Phạm Xu cùng Dương Lan liếc nhau, không hảo trực tiếp cự tuyệt, trên mặt ghét bỏ lại không thêm che giấu. Dương Mạc đi đến trên chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người, sau đó dừng ở Tô Ôn trên mặt, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Tô Ôn mở mịt, nắm cái thẻ không biết muốn hay không tiếp tục kêu nàng. Dương Lan vô vô Tô Ôn vai, cười lạnh một tiếng, nói móc nói, Dương Đại Tiểu Thư làm sao ăn mấy thứ này, nhân gia cao quý đâu, Ôn Ôn, ngươi đừng tự thảo không thú vị. Tô Ôn khó xử mà xem nàng, Dương Lan sắc mặt nhu hòa xuống dưới, ấy nấy mà nói, ta nói giỡn, Ôn Ôn ngươi đừng đa tâm, nhanh ăn đi. Tô Ôn méo thịt dê xuyến, ăn mà không biết mùi vị gì. Kỳ thật Phạm Xu cùng Dương Lan người đều khá tốt, nàng là xếp lớp sinh. Các nàng ở trong ban thực chiếu cố nàng, không hiểu đầu đề đều sẽ tìm đồng học giúp nàng phân tích, rõ ràng là thực hoạt bát thiện lương nữ hài, lại tổng hòa Dương Mạc không đối bản, không biết là có cái gì ăn tết. Dương Mạc quay đầu trừng mắt Tô Ôn, Đông Dương đem thư ném đến trên bàn sách, xoay người đi nhanh rời đi. Mạc Mạc, Ôn Ôn, Dương Lan túm chặt nàng, Phạm Xu kéo ghế ngồi ở bên cạnh bàn, ý bảo nàng ngồi xuống, Tô Ôn chỉ phải ngồi xuống. Ngươi nhất định rất kỳ quái vì cái gì chúng ta luôn cùng nàng không qua được. Đúng hay không? Tô Ôn gật đầu, Ôn Nhu nói, Mạc Mạc kỳ thật người thực hảo, chỉ là có điểm tính tình, các ngươi đảm đương chút. Chúng ta đảm đương không dậy nổi, Ôn Ôn, có chút lời nói ta cùng Lan Lan đã sớm tưởng cùng ngươi nói, chỉ là ngươi cùng Dương Mạc chơi đến hảo, chúng ta sợ rước lấy hiểu lầm, bất quá ngươi là cái rất đơn thuần người, có chút lời nói thật vẫn là phải đối ngươi nói. Tô Ôn sửng sốt một chút, bất an mà nhìn nàng, là... Nói cái gì? Các nàng biểu tình quá ngưng trọng, Tô Ôn có chút bất an. Không biết bao lớn thù hận, chỉ sợ không hảo hóa giải mở ra, mấy ngày này nàng đã tận lực điều giải, vẫn luôn không có hiệu quả. Các nàng là cùng tẩm, về sau còn muốn trụ tốt nhất lâu, tổng không thể vẫn luôn lẫn nhau không hợp nhãn đi. Phạm Xu nhìn về phía Dương Lan, Dương Lan gật đầu. Kỳ thật việc này cũng đã lâu. Chương 38. Vẫn là đại nhị thời điểm sự. Dương Lan đem cái thẻ ném vào thùng rác, chịu tờ giấy lau tay, túi đầu thanh âm ảm đạm, ôn ôn, mỗi cái phòng ngủ có 6 cái giường ngủ, chính là chúng ta ký túc xá chỉ ở 5 cái, nguyên bản là mãn, hiện tại không một cái giường ngủ. Phạm Xu tiếp lời nói, cái kia không vị tử nữ hải kêu Tôn Nhã, lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, chúng ta từ trước đều đem nàng đương muội muội giống nhau đau, nguyên bản chúng ta cùng Dương Mạc quan hệ cũng không tính quá kém, thẳng đến Phương Cánh Quyết xuất hiện. Phương Cánh Quyết. Phạm Xu gật đầu, càng âm càng thêm trầm thấp, Phương Cánh Quyết là nổi danh phong lưu, hắn điên cuồng mà truy Nhã Nhã, Nhã Nhã vẫn là cái tiểu nữ hài, liền người tốt người xấu đều phân không rõ, liền làm hắn bạn gái, kết quả. Phạm Xu trong mắt phiếm hồng, như là nói không được nữa, Dương Lan ách giọng nói nói, kết quả nàng cùng Phương Cánh Quyết giường chiếu chảy đi ra ngoài, treo ở trường học các đại trang thượng, Phương Cánh Quyết mặt bị đánh mã, hắn còn tính có điểm nhân tính, thừa nhận trong video người là hắn, thừa nhận Nhã Nhã là hắn bạn gái, chính là Nhã Nhã hủy hoại. Ngươi minh bạch loại sự tình này đối nữ hài thương tổn có bao nhiêu đại, nàng điên rồi, hiện tại còn ở viện điều dưỡng. Tô Ôn sắc mặt trắng bệnh, đầu có điểm say xe, việc này cùng Mạc Mạc có quan hệ gì? Phương Cánh Quyết phương hướng Nhã Nhã xin lỗi, thừa nhận cùng Dương Mạc ngầm người yêu quan hệ, hắn cùng Dương Mạc cãi nhau, Dương Mạc chính miệng thừa nhận là nàng chụp video, không phải nàng, ai có thể ở Phương Cánh Quyết trong nhà chụp được như vậy tư mật đồ vật. Bởi vì Phương Cánh Quyết yêu thương Nhã Nhã, nàng chịu không nổi, nàng hận Nhã Nhã. Liền đem một cái hảo hảo nữ hài hủy thành như vậy. Ôn ôn. Dương Lan dựa vào tủ quần áo thượng, nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi hỏi Phương Cánh Quyết, Su Nhi cũng ghi lại âm thần, loại này nữ hài thật là đáng sợ, chúng ta sao có thể còn sẽ lại tiếp thu nàng, nếu không phải trường học ký túc xá khẩn trương, chúng ta sớm dọn đi rồi, chúng ta chính là cố ý khó xử nàng, chính là chán ghét nàng. Ngươi cũng rất đơn thuần, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần cùng nàng đi được thân cận quá, nói thật, ta cảm thấy nàng tâm lý không bình thường. Dương Lan nói hào phóng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có nói sai cái gì, nàng chính là chán ghét Dương Mạc. Tự cho là người trong thiên hạ đều thua thiệt nàng giống nhau, đáng thương lại tự phụ, rõ ràng muốn người đồng tình, lại cố tình còn bãi một trường tiêu ngạo mặt. Ôn ôn, chúng ta không phải cố ý làm thấp đi nàng, hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Phạm Xu thở dài, cười đổi đề tài, mời nàng ăn cái gì. Tô Ôn cắn mấy khẩu, có điểm ăn mà không biết mùi vị gì, nàng nắm di động đi ra cửa. Sau đó gọi điện thoại cấp Dương Mạc, Dương Mạc ở sân vận động bên kia, đang ngồi ở nơi đó phát ngốc, biểu tình có chút mờ mịt. Tô Ôn không biết nói cái gì hảo, nàng cùng Dương Mạc cao trung đồng học 3 năm, đại học 1 năm, như vậy nhiều năm bạn tốt, nàng không có khả năng bởi vì Phạm Xu nói mấy câu liền cùng nàng tuyệt giao. Các nàng nhất định cùng ngươi nói Tôn Nhã sự đi. Dương Mạc thanh âm khàn khàn, ánh mắt dừng ở trên sân bóng, lại mơ hồ đong đưa, không chỗ lạc căn. Tô Ôn ừ một tiếng, ở bên người nàng ngồi xuống. Ôm đầu gối không nói lời nào. Là ta đem Tôn Nhã giường chiếu chảy ra đi, ta đã cảnh cáo nàng, nàng không nghe ta khuyên, một hai phải cùng thế nhưng quyết ở bên nhau, nàng xứng đáng. Cho dù là hiện tại, Dương Mạc đều không cảm thấy chính mình có sai, lúc trước nàng đối Tôn Nhã hảo ngôn khuyên bảo, nàng lại nhất ý cô hành, trách chỉ trách nàng chính mình không biết tự lượng sức mình. Mạc Mạc, là Phương Cánh Quyết truy Tôn Nhã, ngươi vì cái gì không đi trách hắn, lại tổng muốn trách không liên quan nhân thân thượng đâu. Các nàng là bạn tốt. Chính là nàng cũng không thể che lại lương tâm nói Dương Mạc làm đúng rồi, rốt cuộc nàng hủy hoại một cái nữ hài nhân sinh. Ngươi cũng trách ta. Dương Mạc ngón tay xoắn chặt, hồng mắt quay đầu đi chỗ khác. Mạc Mạc, mặc kệ Tôn Nhã là có tâm vẫn là vô tâm, sai ở Phương Cánh Quyết trên người, ngươi nên quái chính là hắn mà không phải Tôn Nhã, nàng mới 20 tuổi, nàng cha mẹ nên nhiều khổ sở, ngươi thiếu nàng một câu thực xin lỗi. Ha ha, ha ha ha ha. Dương Mạc cười ra tiếng tới, giống nghe được thực buồn cười chê cười giống nhau. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tô Ôn, đáy mắt lộ ra âm hàn, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn ta thế nào đâu? Quỳ gối Tôn Nhã trước mặt cầu tha thứ sao? Vẫn là đem ta chính mình chụp ghê tởm video quải đến trên mạng đi, muốn ta chính mình cũng điên một lần. Mạc Mạc. Được rồi. Dương Mạc quay đầu đi chỗ khác, lạnh lùng mà nói, ta lúc trước nhắc nhở qua nàng, nàng không chịu rời đi thế nhưng quyết, người đều là ích kỷ, muốn làm thương tổn đương nhiên muốn làm thương tổn không liên quan người ngoài. Nàng dừng một chút. Quay đầu lại xem Tô Ôn, ánh mắt u hàn, Tô Ôn mặc danh trái tim băng giá. Tô Ôn, ngươi thánh mẫu dùng ở người khác trên người liền hảo, đừng với ta bày ra này phó cao cao tại thượng thượng đế tư thái. Ta Dương Mạc chính là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta, ai khi dễ ta thương tổn ta, ta liền sẽ không tiếc hết thể đại giới đòi lại tới. Nàng nói xong xoay người liền đi, Tô Ôn ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, ánh mắt tạm ảm, không có lại đuổi theo đi. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên lại mấy tháng qua đi, vạn chúng chờ mong nghỉ hè rốt cuộc tiến đến. Quốc Hàng sân bay. Ngoài cửa sổ phi cơ hết đợt này đến đợt khác, Tô Ôn đứng ở cửa sổ sát đất đi trước ngoại xem, thỉnh thoảng lấy ra di động nhìn xem thời gian, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Đều chậm nửa giờ. Nàng quay đầu lại đi, khắp nơi nhìn xung quanh. Ra cửa trước, Giang Thu Lan cố ý kéo nàng trang điểm một phen mới phóng nàng ra tới. Một bộ vàng nhạt sắc vai rộng vô tay háo váy lụa, bên hông hệ màu vàng sa mang, ở hai sườn tản ra tinh tế khoản bãi, làn váy như yên lung khai, giống lưu vân giống nhau, tế bạch như tuyết trên chân, ăn mặc cùng sắc tế cùng giày sang đan, mắt cá chân thượng hệ tinh tế bạch kim xích chân. Người đến người đi, không biết nhiều ít ánh mắt đỉnh chú ở trên người nàng, mấy cái đến gần đều bị nàng cự tuyệt, nàng nhấp hạ miệng, lại cúi đầu xem di động, đột nhiên di động vang lên tới. Nàng một chút cười rộ lên, vội tiếp khởi, người ở nơi nào? Lý Đông Thương đứng ở trong đám người, hô hấp hơi chất, tại chỗ ngừng 3 giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại, giơ lên tay, lôi kéo cái dương đi qua đi. Tô Ôn vừa muốn nói chuyện, bị hắn đụng đến trong lòng ngực, nàng chớp hạ mắt, gương mặt phiếm hồng, bất quá một tháng không gặp, hắn giống như lại không giống nhau, càng thêm thành thục bộ dáng, tựa hồ. Lại trường cao. Ngươi có phải hay không trường cao? Ân, dài quá 1 cm. Lại dài quá, đều 183, nàng vẫn là 163, nào cũng chưa trường. Tô Ôn có chút hề bài. Lại tưởng cái gì đâu. Lý Đông Thương miết mặt nàng, ánh mắt dừng ở nàng bên hông, thế đến kỳ cục, cái này quần áo thật là đem khí chất của nàng phát họa không bỏ sót, tinh xảo, thanh linh, lại mang theo yêu cầu người che chở kiểu khí. Lên xe, tài xế trực tiếp chở hai người về nhà, Giang Thu Lan đang ở phòng khách uống trà, cười chào đón, Lý Đông Thương ôm nàng một chút, ở nàng bên thai thấp giọng nói, mẹ, quay đầu lại cùng ngươi liêu, ta trước mang Ôn Ôn đi lên. Giang Thu Lan âm thầm khắp hắn một chút, thấp giọng cười mắng, tiểu không lương tâm, đi thôi, ăn cơm khi ta lại gọi điện thoại đi lên. Cảm ơn mẹ. Lý Đông Thương cười buông ra tay, đối Tô Ôn vẫy vây tay, Ôn Nhu nói, cùng ta lên lầu, mang theo lễ vật cho người. Ôn Ôn vẫn là đơn thuần bé ngoan, hoàn toàn không hiểu đôi mẹ con này trong lòng tính kế, ngoan ngoãn mà bị hắn dắt lên lầu đi. Đúng rồi, Tang Ô. Ôn Ôn mới vừa quay người lại đã bị ấn đến ván cửa thượng, eo lại bị hắn tay bóp chặt ấn dán ở trên người. Lương chết thành mê người độ cung, hắn đầu lưỡi đỉnh tiến nàng môi tiêm, ngậm lấy nàng, dùng sức mút hôn. Hắn nhịn một đường, ở sân bay mới vừa nhìn đến nàng thời điểm liền hận không thể làm như vậy, trời biết hắn là phí bao lớn sức lực mới khắc chế. Ôn Ôn. Hắn đôi tay nắm lấy nàng eo, lẩm bẩm mà gọi nàng, hơi thở nóng rực, đầu lưỡi ở nàng môi nội tùy ý khẩy, Tô Ôn gương mặt lửa đỏ, mắt gian hình như có đầm nước nhộn nhạo, khác mê người. Lý Đông Thương nguyên bản có vài phần khắc chế, xem nàng này dẫn hắn phạm tội bộ dáng, trong óc khắc chế lại nát, bóp nàng eo đem nàng bế lên, vài bước đi đến mép giường áp xuống thân tới, hàm chứa nàng môi mút hôn, chỉ khoảng nửa khắc chuyển qua nàng bên hai, một đường hôn hạ. A, Tô Ôn khẽ kêu một tiếng, xấu hổ đến không được, vội vàng giơ tay đẩy hắn. Hắn tay chuyển qua nàng trước ngực. Nàng vẫn luôn bị hắn bảo hộ thực hảo, hết thể nam nữ đều là hắn giáo thụ dẫn đường, này một bước là lần đầu bị vỡ lòng, dọa đến nàng. Ôn Ôn. Ôn Ôn. Lý Đông Thương lẩm bẩm kêu nàng, tinh tế mà hôn môi nàng khoe miệng, qua loa kết thúc, nỗ lực bình phục chính mình trong cơ thể sao động. Hắn hiện tại càng ngày càng không thể tự khống chế, Ôn Ôn vì cái gì còn không nhanh lên lớn lên, còn muốn lại chờ một năm nàng mới có thể tốt nghiệp, mới có thể làm tân nương, mới có thể chân chính trở thành hắn, chờ đợi thật đến sắp tra tấn điên hắn. Ôn Ôn, nhanh lên lớn lên đi. Hắn đem mặt chôn ở nàng trên vai, nữ hài mùi thơm của cơ thể thanh nhũ hoặc nhân, hắn thật sâu hít vào một hơi. Sợ đe nặng nàng, trở mình làm nàng ghé vào chính mình trước ngực. Thành tích ra tới sao? Tô Ôn đang ở thẹn thùng, một chút bị dẫn dắt rời đi tới, cười gật đầu, không phải thực hảo, vừa vặn thông qua, ta mau hủ chết, còn tưởng rằng muốn thi lại đâu. Chúng ta Ôn Ôn như vậy thông minh, sao có thể muốn thi lại, liền tính thi lại, kia khẳng định cũng là lão sư quá biến thái, ra đề quá khó khăn. Tô Ôn dùng sức gật đầu, mặt dán hắn trước ngực cọ cọ, thực chọc người hái động tác, ngây thơ đáng yêu, hắn giơ tay sờ sờ nàng tóc. Đồ tế nhuyễn đến giống ti lửa giống nhau, hắn Ôn Ôn, thật là không một không đẹp, không một không tốt. Bất quá mạc mạc không quá, nàng treo thật nhiều khoa. Từ liêu quá tôn nhã sự, Dương Mạc liền cùng nàng đi xa, nàng nỗ lực quá, thử cùng nàng câu thông, nàng luôn là cự tuyệt, sau lại không bao lâu, đừng nói ký túc xá, ngay cả khóa cũng chưa thấy nàng thượng quá vài lần. Nàng cũng không có biện pháp, nhưng thật ra cùng Dương Lan các nàng chỗ rất khá, đều là tuổi tương nhược nữ hài tử, lại không có thù hận, không cần phải không hướng tới. Khảo thí thành tích ra tới, Phạm Xu cùng nàng nói, Dương Mạc hơn phân nửa thành tích cũng chưa thông qua, nàng cứ gọi điện thoại Dương Mạc cũng không tiếp, nàng không biết nàng là làm sao vậy, làm người lo lắng. Ôn Ôn A. Lý Đông Thương gọi nàng, nàng còn ở thất thần, hắn lại kêu nàng một tiếng, thanh âm cao vài phần, Tô Ôn phục hồi tinh thần lại, mờ mịt mà xem hắn. Hắn ánh mắt ảm ảm, giơ tay lôi kéo nàng gương mặt hướng hai bên kéo kéo, đè nặng nàng đầu cắn một ngụm, biểu tình có điểm nguy hiểm. Không được ngươi thế người khác thương tâm, ngươi muốn thật là nhàm chán, liền đem tâm toàn phóng ta trên người, ta gần nhất cũng rất phiền não, đều mau u buồn, ngươi như thế nào không lo lắng ta. Ngươi u buồn. Làm sao vậy? Tô Ôn chừng lớn đôi mắt xem hắn, Lý Đông Thương thở dài, đúng vậy, bác sĩ kiến nghị ta uống thuốc. Tô Ôn trước cho rằng hắn nói giỡn, nghe thế câu mới thật lo lắng lên, vội hỏi nói, như thế nào sẽ u buồn? Là bệnh trầm cảm sao? Ngươi có phải hay không việc học quá khẩn trương? Lý Đông Thương lắc đầu, sâu kín mà nói, bởi vì ngươi không đủ yêu ta, không đủ quan tâm ta, cho nên ta hủy khuất, liền u buồn, bác sĩ kiến nghị ta trở về tìm ngươi, bởi vì ngươi là duy nhất giải dược. Lý Đông Thương xem nàng dại ra bộ dáng, cong lại ở nàng cái mũi thượng quát một chút, cười nói, bị ta dọa tới rồi. Tô Ôn túi đầu một ngụm cắn ở hắn ngón tay thượng, ủy khuất mà nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lý Đông Thương ánh mắt u ám, ngón trỏ ở môi nàng nhẹ họa, đột nhiên một cái xoay người đem nàng đè ở trên người. Chóng hỏa, nên phụ trách tới diệt, vô tội cũng vô dụng. Chương 39. Tô Trạch. Phanh một tiếng giòn vang, Đỗ Huyền trong tay xứ ly ngã trên mặt đất, nàng khỏe mắt phím hồng, ngón trỏ rơi vào móng tay, eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, bả vai lại đang run rẩy, sắc mặt bạch đến phát thanh. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Nàng giận kêu ra tiếng, Tô Nhu nửa dựa vào trên giường, trang dung tinh xảo mặt lộ ra thảm đạm màu sắc, nàng ngẩng đầu xem Đỗ Huyền, mặt vô biểu tình mà nói, mẹ, ta nói ta muốn kết hôn. Ngươi điên rồi sao? Đỗ Huyền giận kêu ra tiếng, tức giận đến toàn thân phát run. Mẹ, hắn yêu ta, ta chỉ nghĩ tìm cái thiệt tình yêu ta. Cái khác ta cái gì đều không để bụng. Ngươi không để bụng ta để ý. Đỗ Huyền phẫn nộ mà hô một câu, dùng sức khép lại đôi mắt, sau đó đột nhiên mở, nàng kiệt lực chấn định, tâm lại loạn thành một đoàn. Ngươi hiện tại dựa vào Tô gia, ngươi sở hưởng thụ hết thảy đều là Tô gia cấp, chờ đến ngươi gả chồng Tô gia liền sẽ không lại cung cấp nuôi dưỡng ngươi. Nhu Nhu, ngươi từ nhỏ đến lớn liền quần áo cũng chưa tẩy quá, ta không phản đối ngươi gả chồng, chính là ta tuyệt không có thể làm ngươi gả cho một cái hai bàn tay trắng khất cái. Tô Nhu về nước, thế nhưng gan lớn mang theo bạn trai trở về, bạn trai là cái họa gia, nói dễ nghe là làm nghệ thuật, khó nghe điểm chính là cái nghèo rất dân thất nghiệp lang thang. Nàng như thế nào có thể làm chính mình nữ nhi gả cho loại người này? Tuyệt đối không thể. Hảo. Tô Nhu không kiên nhẫn mà chặn đứng nàng lời nói, tức giận mà nói, ngươi không cần mỗi ngày cho ta giáo huấn gả hảo môn quan niệm, ngươi không phải thành công gả cho Tô gia, còn không phải cả đời chịu khổ, ta không cần này đó, ta liền phải tìm cái thiệt tình yêu ta người. Thiệt tình ái ngươi. Đỗ Huyền liên tục cười lạnh, nàng lời nói sắc bén, lạnh lùng mà nói, ngươi là Tô gia thiên kim tiểu thư, hiện tại không cần hắn tới gánh nặng, hắn đương nhiên ái ngươi, chờ ngươi thật gả cho, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm công tác mang hài tử, bị sinh hoạt cha tấn thành gia đình bà chủ, ngươi xem hắn còn yêu không yêu ngươi. Hảo. Tô Nhu hoắc mắt đứng dậy, mày ninh chặt, cất cao thanh âm phản bác, ta đây cũng nguyện ý. Đỗ Huyền trước mắt một trận say xe, dưới chân nhũn ra, một cái lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất. Nàng vội đỡ giường ngồi xuống, từng ngụm thở dốc. Tô Tình gõ cửa đi vào tới, đối Đỗ Huyền đưa mắt ra hiệu, thấp giọng nói, ba kêu các ngươi đi xuống. To như vậy trong phòng khách, Tô Mặc Minh trầm khuôn mặt ngồi ở trên sofa, Dương Nhã La ngồi ở hắn bên cạnh, sắc mặt cũng không thế nào hảo. Đỗ Huyền cười theo, nhẹ nhàng kêu, ba, ngươi ngồi. Tô Mặc Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện sofa, trên sofa ngồi một người tuổi trẻ nam tử, lưu trữ cặp vai tóc dài, mặt mày đảo còn sạch sẽ. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra tùy ý bừa bãi. Tô Mặc Minh nhất không mừng người như vậy, cũng không nói gì, ngược lại hỏi Tô Nhu, đây là có chuyện gì? Ra ra, ta cùng Nô Hạo tính toán kết hôn. Nô Hạo nắm lấy Tô Nhu tay, nhẹ nhàng xoa bóp, Đỗ Huyền mặt mũi trắng bệnh, không ngừng đối Tô Nhu đưa mắt ra hiệu. Tô Nhu nhìn Ngô Hạo cười, không chú ý tới nàng hành động. Tô Mặc Minh ánh mắt dừng ở hai người giao nắm trên tay, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đột nhiên phẫn nộ quát, làm cản. Trước công chúng, giống bộ dáng gì? Tô Nhu vội lùi về tay, Nô Hạo sửng sốt, cười nói, Tô Gia Gia, chúng ta ở nước ngoài ngốc lâu rồi, nhiễm bên kia thói quen, ngươi đừng để ý à. Nhu Nhu. Đỗ Huyền đầy mặt cầu xin, sợ Tô Nhu sẽ làm ra cái gì khác người hành động. Gia Gia. Tô Nhu vừa kêu một câu, chuông cửa liền văng lên, Chu Tẩu nhỏ giọng nói, là Ôn Ôn đã trở lại. Tô Nhu đến khẩu nói nuốt trở vào, duỗi tay vãn trụ Nô Hạo, trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại phát lạnh, Nô Hạo nắm lấy tay nàng, đầy mặt đều là tình yêu. Tô Mặc Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, cửa phòng mở ra tới, Tô Ôn đi đến, nàng xuyên kiện màu xanh non váy dài, trên chân là cùng sắc dày, là đi dạo phố khi Giang Thu Lan cố ý vì nàng chọn lựa. Nô Hạo ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới Tô Ôn, cái này nữ hài dịu dàng trung lộ ra chọc người chịu mến kiểu khí, phá lệ bất đồng. Tô Ôn cùng hắn liếc nhau, sửng sốt một chút, lễ phép mà cười cười, Nô Hạo lập tức cười rộ lên, đứng lên tiến lên một bước, vươn tay cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, ta là Nô Hạo, ngươi là Tô Ôn đi. Tô Mặc Minh hoàn toàn thay đổi sắc mặt, vẫy tay nói, Ôn Ôn, ngồi vào ta bên người tới. Tô Ôn vội ngồi vào hắn bên cạnh người, Dương Nhã La cười như không cười, ưu nhã mà điệp xuống tay, nhàn nhạt nói, chúng ta Tô gia nữ nhi, đều sợ sinh, đặc biệt là chúng ta Ôn Ôn, hiện thiếu cùng Nam Hải tiếp xúc, Nô tiên sinh về sau chỉ sợ sẽ không nhìn thấy nàng, chiêu này hô không đánh cũng bãi. Nô Hạo khỏe miệng phiết phiết, một lần nữa ngồi trở lại đi, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, mười phần cuồng ngạo khinh thường. Tô Ôn di động đột nhiên vang lên tới, nàng từ trong bao lấy ra di động, trong mắt hiện lên hoảng loạn chi sắc, đứng dậy muốn trở về phòng tiếp điện thoại, Tô Nhu nhìn nàng cười lạnh. Trốn cái gì? Còn không phải là Lý Đông Thương điện thoại sao? Tô Ôn nắm di động muốn chạy, Tô Nhu hoắc mắt đứng lên, vài bước tiến lên đoạt quá di động của nàng, nhìn đến mặt trên tên, ngón tay bông dưng buộc chặt, ánh mắt u hàn. Nàng nắm di động giơ lên Tô Mặc Minh trước mặt, sau đó quay đầu lại, thong thả ung dung mà nói, tỷ, không làm chuyện trái với lương tâm, ngươi sợ cái gì? Nhu Nhu. Tô Ôn trên mặt huyết sắc rút đi, tiến lên một bước muốn cướp trở về, Tô Mặc Minh ánh mắt sắc bén, lạnh giọng quát, Ôn Ôn, ngươi không cần nói chuyện. Tô Ôn đứng ở chỗ cũ, không khỏi nắm chặt tay. Tô Nhu ngón tay xẹt qua di động, mở ra loa phát thanh, Lý Đông Thương thanh âm từ kia đầu truyền đến, Ôn Nhu trùng mang theo ý cười. Ôn Ôn, ngươi thưa quên cầm, ngày mai buổi sáng ta đi tiếp ngươi trở về. Không cần. Tô Mặc Minh lạnh lùng nói, về sau các ngươi đều không cần gặp lại. Tô Nhu cắt đứt điện thoại, đưa điện thoại di động ném tới trên bàn trà, dù bận vẫn ung dung mà ngồi vào trên sofa, nhìn Tô Ôn không nói lời nào, Tô Mặc Minh sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tô Tình kéo Đỗ Uyển, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp hòa cười. Ngươi cùng Lý gia kia hải tử lui tới đã bao lâu? Tô Ôn cắn môi, túi đầu không nói lời nào, Tô Mặc Minh trong lòng một trận phát đổ, lơ đãng nhìn đến Ngô Hạo, nói khẽ với Đỗ Uyển nói, hôm nay trong nhà không nên chiêu đãi khách nhân, đưa Ngô tiên sinh trở về. Đỗ Uyển vội vàng gật đầu, cơ hồ là nửa đẩy Ngô Hạo rời đi, Tô Nhu chỉ lo xem Tô Ôn, thế nhưng xem cũng chưa liếc hắn một cái. Ngô Hạo đi rồi, toàn bộ đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động. Tô Mặc Minh xanh cả mặt, đoạt được không nhẹ, ai cũng không dám nói chuyện, sợ làm tức giận hắn, Tô Ôn đứng ở nơi đó cảm giác đặt mình trong đại dương mênh mông giống nhau, sắc mặt trắng bệch, vượng đến lợi hại. Nói, các ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Thật lâu. Vẫn luôn ở bên nhau. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hảo dấu dếm, Tô Ôn túi đầu thừa nhận, nàng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, lòng bàn tay tất cả đều là hãn, trong lòng hoảng loạn không được. Tô Tình thở dài, chậm gì gì mà nói, ta liền nói đứa nhỏ này không thích hợp, chính mình ở bên ngoài sinh hoạt thế nhưng không nghĩ ra, thậm chí liền điện thoại đều không đánh, quá kỳ quái. Tô Nhu nước mắt rơi xuống, giơ tay lau một chút, nước nở nói, tỷ, ngươi thật đủ ích kỷ, ngươi cùng hắn ở bên nhau, làm ta về sau làm sao bây giờ? Ngươi là muốn cho ngươi bị đuổi ra Tô gia, vẫn là muốn cho ta bị đuổi ra Tô gia? Hảo! Hảo hảo! Thật là ta Tô gia dạy ra hảo nữ nhi! Tô Mặc Minh liên thanh cười lạnh, nhịn không được giơ tay che lại ngực, Dương Nhã La vội dìu hắn ngồi xuống, tay dán ở hắn trước ngực vô theo, Chu Tẩu phủng điện thoại đi tới, thật cẩn thận mà nói, Lý gia thiếu gia gọi điện thoại lại đây. Tô Mặc Danh tiếp nhận, chỉ ừ một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Lý Đông Thương muốn tới, hôm nay chúng ta liền này đem việc này nói rõ ràng. Lý Đông Thương tới thực mau, cùng tới còn có Giang Thu Lan, Tô gia trên dưới ngồi ở trên sofa, chỉ Tô Ôn một người đứng ở nơi đó, lẻ loi. Lý Đông Thương tiến lên nắm lấy tay nàng, năm ngón tay buộc chặt, nàng quay đầu lại xem hắn, trong mắt tiêu cự ngưng tụ, ngưng ra hắn mặt, trong lòng thoáng an tâm, chậm rãi liễm hạ mi mắt, trong mắt đầm nước chợt lóe mà qua. Giang Thu Lan ngồi ở trên sofa, đôi tay giao điệp ấn ở trên đầu gối, chưa ngự khí thế trước thành, Tô Tình oán hận xem nàng, khóe miệng nhấc lên một cái lạnh lùng độ cung. Giang Thu Lan lười đến xem nàng, trên mặt tươi cười ưu nhã khéo léo, nàng nói, bá phụ, năm đó Đông Thương đứa nhỏ này không hiểu chuyện, làm chuyện sai lầm, ta là dẫn hắn cùng các ngươi xin lỗi. Tô Mặc Minh người này cực kỳ cố chấp cũ kỹ, Giang Thu Lan không có nắm chắc thuyết phục hắn, chính là sự tình lửa xém lông mày, chỉ có thể thử một lần. Nàng ôn nhu nói, này hai đứa nhỏ xem như thanh mai trúc mã, năm đó bất quá là một hồi trò khôi hài, bá phụ, còn thỉnh ngài tha thứ hắn một hồi, Đông Thương, còn không mau hướng Tô Gia Gia xin lỗi. Lý Đông Thương ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, hắn trầm mặc 5 giây, chậm rãi không người, đối Tô Mặc Minh khom lưng xin lỗi, hắn nói, Tô Gia Gia, năm đó ta không hiểu chuyện, ta thật sự thích Ôn Ôn, cầu ngài thành toàn. Giang Thu Lan hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, không có ai so nàng càng hiểu biết chính mình hài tử, này không người chào hắn làm được thực không cam nguyện, chính là vì Ôn Ôn, cần thiết muốn thoái nhượng một lần. Tô Mặc Minh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn về phía đường đi, không chịu mở miệng tha thứ, Dương Nhã La có chút mềm lòng, chuyện này lớn nhất chướng ngại chính là Lý Đông Thương cùng Tô Nhu người yêu quan hệ, sự tình quan Tô ra mặt mũi, cho nên bọn họ mới cực lực phản đối. Chính là Tô Ôn rốt cuộc là Tô gia nữ hài, Lý Đông Thương nhưng thật ra cái xuất sắc, Dương Nhã La nghĩ, sự tình cũng không cần phải nói như vậy tuyệt đối, hai nhà có thể thương lượng, có lẽ có thể đem việc này che lấp qua đi. Mặc Minh, nếu không chúng ta lại thương lượng thương lượng. Dương Nhã La thử thăm dò hỏi, Tô Mặc Minh hừ một tiếng, thần sắc nhưng thật ra hòa hoãn vài phần. Hừ. Tô Nhu đứng lên, vài bước đi đến Lý Đông Thương trước mặt, đôi mắt lại nhìn Tô Ôn, nàng chậm chậm mà nói, thương lượng. Một cái cùng muội muội thượng quá giường nam nhân, cưới tỷ tỷ, thương lượng lên sao? Nhu Nhu. Đỗ Huyền run giọng chặn đứng nàng lời nói, Tô Nhu trong mắt mang theo hận ý, lại mỗi phun một câu tâm liền đi theo vui sướng một phần, nàng nói, ta cùng Lý Đông Thương là tình lữ, kết giao mấy năm, sao có thể không thượng quá giường? Tô Ôn, chỉ có ngươi ngốc tin tưởng hắn nói. Năm đó ta vì hắn thậm chí sẽ mất một cái hài tử, đương nhiên, hắn nhất định sẽ nói kia hài tử không phải hắn, Lý gia ở Dê Thành thế lực. Muốn tạo giả một phần báo cáo lừa gạt ngươi, rất khó sao. Tô Nhu. Lý Đông Thương trầm giọng quát bảo ngưng lại nàng, tay không khỏi nắm chặt. Như thế nào, ngươi sợ ta tiếp tục nói. Tô Nhu nhìn chầm chầm Tô Ôn đôi mắt, Tô Ôn đầu ngón tay run rẩy, chầm rãi cúi đầu. Chương 40. Lý Đông Thương. Tô Nhu nhìn hắn cười, cười đến nước mắt rơi xuống. Lý Đông Thương, ngươi sợ, ta biết ngươi thích nàng, ngươi sợ nàng không cần ngươi, cho nên ngươi đem chính mình tẩy đến sạch sẽ. Đem cái gì sai đều đẩy đến ta trên người, thật là si tình. Ngươi cũng chỉ có thể lừa Tô Ôn loại này ngu xuẩn. Câm miệng. Tô Mặc Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt ở Lý Đông Thương cùng Tô Nhu chi gian bồi hồi, đầu một trận co rút đau đớn, ngực từng trận nắm đau, hắn nắm chặt Dương Nhã La tay, giận kêu lên, Đỗ Huyền. Đem ngươi hảo nữ nhi mang về. Đỗ Huyền vội vàng đi lên trước, cầu xin mà xem Tô Nhu, túm nàng phải đi. Tô Nhu lại đẩy ra nàng, lau hạ nước mắt ngồi trở về. Mặt vô biểu tình mà nói, ta không đi, chuyện này là chúng ta ba người sự, ta dựa vào cái gì phải đi. Ta hôm nay liền phải nghe một cái kết quả. Tô Mặc Minh hôm nay luân phiên chịu đả kích, có chút không chịu nổi, Thái Dương hơi hơi mướt mồ hôi, sắc mặt phiếm thanh, Dương Nhã La vội dịu hắn ngồi xuống, hắn hơi hơi đẩy ra nàng, thẳng tóc nhìn Lý Đông Thương, trong mắt đựng đầy sắc mặt giận dữ. Lý Đông Thương, ngươi trở về đi, từ hôm nay trở đi, ta Tô ra cùng ngươi không hề lui tới. Tô Ôn vĩnh viễn không có khả năng gả cho ngươi, cũng thỉnh ngươi rời xa nàng rời xa Tô Nhu, ta sẽ không làm ta hai cái cháu gái hủy ở ngươi trong tay. Lý Đông Thương nheo lại đôi mắt, Tô Ôn rút ra tay, hắn nhìn chính mình bàn tay, cái loại này chống trải cảm giác thẳng ấn đến hắn đáy lòng, hắn đối nàng so nàng chính mình đều hiểu biết, chỉ một động tác liền nhìn ra tới, nàng tin Tô Nhu nói. Hắn rốt cuộc có vài phần thất vọng, túi đầu nhìn nàng, thanh âm có chút ám ếch, ngươi tin. Ngươi đi về trước đi. Tô Ôn thấp giọng nói. Quay đầu phải đi, tay bị hắn gắt gao nắm lấy, hắn thất vọng phẫn nộ ánh vào đáy mắt, nàng có chút luống cuống, dùng sức cắn hạ môi, chịu tay lực đạo nhẹ chút. Lý Đông Thương buộc chặt tay, đáy lòng tự chế băng thoái, hắn đột nhiên đem nàng tún đến trong lòng ngực, ngẩng đầu xem Tô Mặc Minh, ánh mắt đạm mạc lạnh thấu xương, mặc kệ ngài có đồng ý hay không, Ôn Ôn ta thể ở nhất định phải, ta Lý Đông Thương tưởng cưới người, không ai có thể ngăn lại. Bao gồm Tô gia, bao gồm ngài. Hắn ôm Tô Ôn xoay người phải đi. Giang Thu Lan đứng lên đi theo phải đi, Tô Mặc Minh tức giận đến cả người phát run, giận kêu lên, Ôn Ôn. Ngươi hôm nay dám đi ra Tô ra đại môn, liền lại không phải ta Tô ra người. Đông Thương. Tô Ôn mau khóc, dừng lại bước chân quay đầu lại xem Tô Mặc Minh. Tô Mặc Minh biểu tình kiên quyết, không có nửa phần cứu vãn đường sống, nàng lại quay đầu lại đi xem Lý Đông Thương. Lý Đông Thương buộc chặt tay, ngoan hạ tâm tới phải đi, Giang Thu Lan gọi lại hắn, nhìn Tô Ôn Ôn nhúc đều, Ôn Ôn, lại đây. Mẹ! Tô Ôn hồng con mắt đi qua đi, thói quen tính mà kêu nàng, này một tiếng kêu to chấn kinh rồi mọi người, Đỗ Huyền toàn bộ thay đổi sắc mặt, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nha, này đều kêu mẹ! Tô Tình ha hả cười hai tiếng, giơ tay che miệng, bất đắc dĩ mà nói, ba, ta xem Ôn Ôn đã sớm sinh ngoại tâm, ngài ngăn đón cũng vô dụng, chỉ là nàng này làm tỉ tỉ cũng quá không hiểu chuyện, nàng nhưng thật ra như ý, làm nhu nhu về sau làm sao bây giờ a? Đỗ Uyển trong mắt mang theo hận ý, tức giận nói, chuyện này ta tuyệt không đồng ý. Tô Tình, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất không cần mở miệng nói chuyện. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Cái gì thiệt tình thích Ôn Ôn, bất quá là cầm các nàng hai cái nữ hải vui đùa chơi, đánh chúng ta Tô ra mặt thôi. Tô Tình cười lạnh, nhiều xem Giang Thu Lan liếc mắt một cái đều cảm thấy trong lòng đánh cuộc hoảng. Tô ra mặt, không phải đã sớm bị ngươi đánh không có sao? Giang Thu Lan chậm gì gì mà nói, Tô Tình thay đổi sắc mặt, cũng quýt đi xem Tô Mặc Minh, cắn răng nói, Giang Thu Lan, ngươi đừng nói bậy. Ta nói bậy. Giang Thu Lan tựa sớm có chuẩn bị, tự trong bao lấy ra một phần giám định báo cáo, ném tới trên bàn, nhìn Tô Mặc Minh bình tĩnh mà nói, bá phụ, chuyện này ta vốn dĩ không nghĩ đẩy ra, bởi vì ta cũng không nghĩ chính mình nàng kham, nhưng ta còn là muốn trả ta nhi tử một cái trong sạch. Giang Thu Lan. Tô Tình thanh âm tiêm lệ, lắng nghe tựa hồ còn mang theo cầu xin ý vị. Bá phụ, người nữ nhi Tô Tình, ta hai mươi mấy năm hảo bằng hữu, ở ta Hoài Đông thương thời điểm, cũng đã cùng Lý Thành Phong ở bên nhau, ngài càng không biết, nàng còn sinh cái hài tử, Đông Vũ chính là nàng thân sinh. Nàng cùng Đỗ Uyển càng là đem Lý Đông Vũ đưa đến ta bên người dưỡng, người hảo nữ nhi cùng con dâu đem ta đương Giang Thu Lan đương ngốc tử giống nhau lượt như vậy nhiều năm. Tô Mặc Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lảo đảo một bước đột nhiên quay đầu lại đi xem Tô Tình. Tô Tình xúc thân mình không dám cùng hắn đối diện, túi đầu phịch quỳ trên mặt đất, thân mình run bần bật. Bá phụ, ta không phải phương hướng ngài muốn nói pháp, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, không phải ta nhi tử thua thiệt ngươi Tô gia, là ngươi Tô gia thua thiệt ta Giang Thu Lan mẫu tử. Nếu không phải ngươi nữ nhi thương tổn ta, Đông Thương sẽ không đi trả thù, nếu không phải bởi vì ta thiệt tình đau lòng Ôn Ôn, ta cả đời này đều sẽ không lại bước vào Tô gia đại môn. Giang Thu Lan hít sâu một hơi, thanh âm có chút xáo ách, bá phụ, ta hy vọng ngài có thể đem chỉnh chuyện kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, chúng ta bàn lại, Đông Thương hắn không có đối Tô Nhu đã làm vượt qua sự, chúng ta không tiếp thu không duyên cớ oan uổng, các ngươi Tô gia cũng có hậu bối ở bệnh viện nhận trước, muốn điều tra Tô Nhu sinh non ký lục cũng không khó, chờ ngài đã điều tra xong chúng ta bàn lại, nhưng ta cũng là câu nói kia, Ôn Ôn cái này con dâu ta là muốn định rồi. Giang Thu Lan nói xong, xoay người nắm lấy Tô Ôn tay, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi trước cùng ta trở về. Tô Ôn khó xử, ngẩng đầu đi trước xem Lý Đông Thương, sau đó đi xem Tô Mặc Minh. Tô Mặc Minh biểu tình dại ra, còn không có từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, căn bản không rảnh lo nàng. Tô Ôn lắc đầu, Tô gia đã phát sinh như vậy sự, nàng không hảo rời đi, cũng không an tâm. Lý Đông Thương nguyên bản buông tâm lại nhắc tới, đột nhiên vài bước tiến lên, bế lên Tô Ôn đi nhanh đi ra ngoài. Hắn nếu là lại đem nàng lưu tại Tô gia, hắn liền trực tiếp ở trán thượng văn thượng ngu ngốc hai chữ. Người phóng ta xuống dưới. Tô Ôn hoảng sợ, sắc mặt đỏ bừng, dãy rùa vài cái, hắn trực tiếp thay đổi cái tư thế, một tay thắt ở nàng mông hạ, một tay ấn ở nàng trên lưng, làm nàng ghé vào hắn trên vai, như vậy tư thế càng phương tiện hành tẩu, hắn đi được bay nhanh. Giang Thu Lan sửng sốt một chút, buồn cười, đều ngượng ngùng đi xem Tô ra người mặt, vội đi theo rời đi. Đỗ Huyền ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, thẳng đến Giang Thu Lan mẫu tử rời đi mới hồi phục tinh thần lại, nàng giơ tay che lại ngực. Không thể tin được đôi mẹ con này thế nhưng như vậy cuồng vọng không tố chết. Thế nhưng cứ như vậy đem người cấp cấp đi. Tô Nhu dựa ngồi ở trên sofa, đôi mắt mở đại đại, ngơ ngác mà nhìn môn phương hướng, đột nhiên hoắc mắt đứng lên, quay đầu bước nhanh lên lầu, Đỗ Huyền không yên tâm nàng, không rảnh lo Tô Ôn, vội vàng đuổi theo đi. Lý Đông Thương ôm người trực tiếp ra đại môn, lão Chu đang ở trong xe chờ bọn họ, nhìn đến này tư thế sửng sốt một chút, vội xuống xe kéo ra cửa xe. Lý Đông Thương đem người nhét vào trong xe, theo sát lên xe, Tô Ôn đôi mắt phiếm hồng, cắn môi dùng sức ở hắn trên vai chụp một chút, hắn mặt vô biểu tình mà đem nàng ấn đến trong lòng ngực. Giang Thu Lan lên xe, thanh thanh giọng nói, biểu tình nghiêm túc, có chuyện gì trở về lại nói, Lao Chu, trở về đi. Là phu nhân. Xe khai ly Tô Trạch, Lao Chu nhìn không chớp mắt, hết sức chuyên chú mà mở ra, bình thường muốn một giờ xe trình, hôm nay một lần không đủ, 40 phút liền đến. Tới rồi ra, Lý Đông Thương trước xuống xe, đứng ở xe bên vươn tay, Tô Ôn đẩy ra hắn tay, gương mặt phấn hồng, quay đầu một mình đi phía trước đi, mới vừa đi một bước đã bị hắn một lần nữa ôm lấy, nàng cả kinh toàn bộ đều ngây người, liền đánh người đều quên đánh. Cái gì thân sĩ, cái gì ôn nhu, quả nhiên đều là giả. Tô Ôn hít hít cái mũi. Dương Tẩu vội mở cửa, cả kinh kêu lên, làm sao vậy đây là? Sinh bệnh. Không có việc gì, vợ chồng son cáo kỉnh đâu. Giang Thu Lan cười cười, Dương Tẩu yên lòng, đi theo cùng vào nhà. Lý Đông Thương ôm Tô Ôn trực tiếp lên lầu, mở cửa sau đó nhấc chân đá thượng, lưu loát khóa trái, lúc này mới buông nàng, Tô Ôn không chịu xem hắn, quay người đi muốn đi mở cửa, hắn như thế nào chịu làm. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà đối hắn phát giận, hắn xem nàng hơi nhấp miệng, gương mặt phiếm hồng, không khỏi nghĩ đến Tô gia kia một màn, trong lòng cũng có chút hỏa, nhất thời nhịn không được, giơ tay ở nàng trên mông dùng sức chụp một chút. Tô Ôn mở to hai mắt, Lý Đông Thương cũng sửng sốt một chút. Rốt cuộc là lần đầu tiên, lại mở ra mặt khác một cái ở chung con đường, càng thân cận, càng chân thật hình thức, hắn xấu hổ thực mau biến mất, giơ tay lại ở nàng trên mông chụp một chút. Tô Ôn hoàn toàn sinh khí, khụt khịt vài cái, nước mắt xôn xao mà rơi xuống, nàng dùng sức dậm chân, xoay qua thân đi không xem hắn, ủy khuất lại phẫn nộ. Lý Đông Thương bóp nàng eo đem nàng đảo ngược, một tay bế lên nàng, vài bước đi đến trên sofa ngồi xuống, chịu tờ giấy tưởng giúp nàng sát nước mắt, nàng giơ tay ngăn trở, cự tuyệt hắn tới gần. Đây mới là nhất chân thật Ôn Ôn, có điểm tiểu tính tình, sẽ giống tầm thường nữ hài giống nhau buồn bực phát tiết ra tới, sẽ đối hắn tỏ vẻ bất mãn, nói thật, hắn càng thích như vậy chân thật nàng. Hảo, đừng khóc, còn không phải ngươi giận ta, ta đều còn không có ủy khuất đâu. Nói hiệu nói vượng. Tô Ôn không để ý tới hắn, túi đầu xem mũi chân, quyết định một cái tuần không để ý tới hắn. Ta nói sai rồi sao? Ở Tô gia, Tô Nhu nói ngươi tin, có phải hay không? Tô Ôn lông mi run rẩy, ngón tay bất an mà dao động, hắn xem ở trong mắt, không khỏi cười khổ, câu lấy nàng ngón trỏ thấp giọng nói, Ôn Ôn, ta cho rằng chúng ta đã lẫn nhau cũng đủ tín nhiệm, kết quả Tô Nhu một câu ngươi liền dao động. Ta cũng sẽ cảm thấy bị khuất. Tô Ôn cắn hạ môi, trộm liếc hắn một cái, vội lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, Nhu Nhu nói được rất giống thật sự. Lý Đông Thương một hơi không để đi lên thiếu chút nữa bị chính mình cấp nghẹn chết, nàng hiện tại ngồi ở hắn trên đùi, không hào đét ngông, hắn đôi mắt ở trên người nàng trên dưới quét quét, suy sụp từ bỏ, nơi nào đều liên tiếp. Tô Ôn tiểu tâm xem hắn, nàng lúc ấy là có điểm hoài nghi, bởi vì lúc ấy tình huống quá rối loạn, nàng trong óc loạn tao tao, liền không nghĩ lại, chính là nói đến cùng. Vẫn là nàng đối hắn tín nhiệm không đủ. Nàng có chút thẹn thùng, ngón tay ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng hoa động, nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi, thực xin lỗi. Lý Đông Thương vô lực thở dài, một chút đều vui vẻ không đứng dậy, liền không thể lừa lừa hắn sao, thật đúng là thừa nhận. Lần sau lại lung tung hoài nghi ta, liền không dễ dàng như vậy xong việc, tiểu tâm ngươi mông. Hắn thấp giọng uy hiếp, nàng mặt lập tức đỏ, nàng hôm nay xuyên kiện màu xanh non váy dài, da thịt mềm ấm trắng nõn, cần cổ xanh nước biển toảng. Càng ánh đến da thịt như tuyết trong suốt, phá lệ mê người. Ôn Ôn. Hắn cúi đầu, thanh âm u trầm, ngươi hoan buồn ta, cần thiết muốn bồi thường ta. Nô. Chương 41. Lý Đông Thương quấn lấy Tô Ôn, nhĩ tấn tư ma hỏa càng thịnh. Đông Thương, đừng náo loạn. Tô Ôn đẩy hắn, nhỏ giọng phản kháng, hắn như vậy nháo nàng, nàng toàn thân giống bị lửa đốt giống nhau, có điểm khổ sở. Lý Đông Thương hít sâu một hơi, rốt cuộc buông tha nàng. Về sau hồi Tô gia. Cần thiết muốn cùng ta thông báo, trải qua phê chuẩn mới có thể trở về. Nào kia như vậy, đó là nhà ta. Tô Ôn nói thầm, không khỏi cười rộ lên, Lý Đông Thương tay từ nàng vòng eo vòng quá, nắm lấy nàng đôi tay, chính xác nói, nhà ngươi tại đây đâu, đừng loạn nhận môn, ngươi có phải hay không gần nhất cận thị. Phúc! Tô Ôn nhịn không được cười ra tiếng tới, nghiêng đầu xem hắn, mới không có đâu. Không tức giận. Lý Đông Thương cười rộ lên, ngón trỏ câu cuốn lấy tay nàng chỉ, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn. Ta sẽ không tha ngươi rời đi, về sau Tô gia sự ngươi đừng động, giao cho ta xử lý, được không? Gia gia thân thể không tốt, ngươi bức thật chặt, sẽ làm ta bà khó xử. Ta có chừng mực, chúng ta đều còn chờ đến khởi, chỉ là ngươi muốn đứng ở ta bên này, ta yêu cầu ngươi chống đỡ, Ôn Ôn, giao cho ta, tin tưởng ta, được không? Hảo. Ôn Ôn ngoan ngoãn gật đầu, hắn đã thoái nhượng đến nước này, nàng không bỏ được hắn lại khó xử. Có nàng nhận lời cái này tự, Lý Đông Thương mới tính nhẹ nhàng thở ra. Cái này tự đại biểu nàng nguyện ý cùng hắn đi xuống đi quyết tâm, tuy rằng vô luận nàng nhận lời cùng không, hắn đều sớm viết hảo kết quả, nhưng cái này tự lại sẽ làm đi hướng kết quả quá trình, tràn ngập sung sướng. Ở Tô gia bị một phen gian dạy, lại bị hắn khí một đường, Ôn Ôn thực vây, dựa ở trong lòng ngực hắn nghe hắn nói lời nói, nghe liền ngủ rồi, tay cầm thành quyền để ở hắn trước ngực, bất an mà cọ, muốn tìm cái thoải mái tư thế. Lý Đông Thương cúi đầu ở nàng phát gian hôn môi một chút, tiểu tâm bế lên nàng phóng tới trên giường. Khởi dây giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, nàng giật giật, nghiêng đầu ngủ. Hắn nhẹ nhàng khép lại môn đi xuống lâu đi, Giang Thu Lan đang ở uống trà, nhìn hắn một cái, hài hước mà nói, như thế nào, bị đuổi ra môn. Lý Đông Thương cười cười, cho chính mình đổ ly trà, nắm trong tay cười tủm tỉm mà nói, nàng như thế nào bỏ được. Nhanh như vậy liền hòa hảo. Lần sau ta phải giáo giáo Ôn Ôn, nam nhân không thể như vậy sủng. Mẹ! Lý Đông Thương bất đắc dĩ, từ cùng Lý Thành dừng ở bên nhau. Tựa hồ cũng bị hắn tập tính cảm nhiễm, Giang Thu Lan ưu nhã như cũ, chỉ là nhiều chút ác thú vị, càng ngày càng thích khôi hài. Hảo, không đùa ngươi, quay đầu lại ta hẹn Đỗ Uyển uống trà. Lý Đông Thương sắc mặt đổi, trầm mặc không nói. Giang Thu Lan cười nói, được rồi, còn không phải là buông dáng người cầu hòa sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Mẹ, thực xin lỗi, ta làm ngươi khó xử. Nói bậy gì đó đâu, ta cũng là vì Ôn Ôn hảo, sớm một chút giải quyết chuyện này, miễn cho nàng thế khó xử, chờ nàng một tốt nghiệp lập tức đem hôn lễ làm, miễn cho ta lại lo lắng đề phòng. Lý Đông Thương gật đầu, còn có một năm thời gian, nhưng ngàn vạn đừng lại ra cái gì đường rẽ. Loan Hồ quán cà phê. Ưu nhã tiếng nhạc ở đại sảnh xoay chuyển, là tạp nông Dương Cầm khúc, Ôn Nhu trung lộ ra nhẹ nhàng, cái loại cảm giác này, tựa như tiểu nữ hài sáng sớm dẫm lên giọt sương ở cười vui, ánh nắng tươi sáng. Giang Thu Lan ngồi ở pha lê ven tường, trong lòng trầm trọng bị tiếng đàn tan mất vài phần. Đỗ Uyển đẩy cửa tiến vào, nàng hôm nay xuyên kiện màu xanh biển ti váy, nàng trời sinh màu da thiên hắc, xuyên thâm sắc quần áo sẽ có vẻ hào phóng khéo léo. Đỗ sắc mặt lạnh băng, Uyển thẳng tắp đi tới. Giang Thu Lan có tâm cầu hòa, chủ động chào hỏi, giúp nàng điểm nàng thích cà phê đen. Người tìm ta chuyện gì? Đỗ Uyển trực tiếp hỏi. Giang Thu Lan rảo ly chung cà phê, cười cười nói, Uyển Uyển, chúng ta ân oán đều đã qua đi, bọn nhỏ đều là vô tội, không nên vì thượng một thế hệ ân oán đi hủy hoại hậu bối hạnh phúc. Đỗ Uyển cười lạnh, đôi tay ấn ở trên đầu gối, lạnh lùng mà nói, ngươi là tới thế ngươi nhi tử cầu tình, thật đúng là coi thường ngươi, vì nhi tử, liền thù đều có thể bông. Uyển Uyển. Giang Thu Lan buông ra tay, nghiêm túc mà nói, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời không qua lại với nhau sao? Chuyện quá khứ chính là đi qua, thủ thù hận sinh hoạt lại có thể như thế nào? Nhiều lắm nhiều một ít không vui, chúng ta từ trước chính là thực tốt bằng hữu, không bằng chúng ta đều bông, Ôn Ôn gả lại đây đối chúng ta đều hảo, ta tưởng, ngươi cũng không muốn cùng ta làm kẻ thù đi. Bạn tốt. Đỗ Uyển lặp lại nàng lời nói, hốc mắt phím hồng, đôi tay dùng sức nắm lấy ly cà phê, hợp lực ngăn chặn chính mình lửa giận, thanh âm vẫn là nhịn không được cất cao. Ngươi thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Ta trước nay không đem ngươi đương bằng hữu xem. Giang Thu Lan, ngươi nhi tử hủy hoại nữ nhi của ta, Nhu Nhu vốn dĩ nên cùng nhà khác nữ hài giống nhau, sạch sẽ vui vui vẻ vẻ mà đi học, chính là hiện tại nàng không ngừng đổi bạn trai, sinh non hai lần, ba tức giận đến đều phải đem nàng đuổi ra gia môn, ngươi hiện tại còn cùng ta giảng vương thù hận. Vậy ngươi hiện tại là đang trách ta sao? Lúc trước ngươi gạt ta, đem ta đương ngốc tử giống nhau lừa gạt, ngươi như thế nào không đi sám hối, ngươi thiếu chút nữa hủy hoại ta. Đến bây giờ ngươi liền một câu thực xin lỗi cũng chưa nói với ta. Giang Thu Lan rốt cuộc nhịn không được, lạnh giọng trách cứ. Thực xin lỗi. Ngươi xứng sao? Là, ta là che giấu, chính là ta buộc Lý Thành Phong xuất quỹ sao? Các ngươi không đi trả thù Tô Tình, ngược lại tới thương tổn nữ nhi của ta. Ta nói cho ngươi Giang Thu Lan, ta vĩnh viễn không có khả năng tha thứ các ngươi, sẽ không làm Ôn Ôn gả qua đi. Nàng muốn gả, trừ phi ta chết. Đỗ Uyển nói xong hoắc mắt đứng dậy, bắt lấy bao rời đi. Giang Thu Lan giơ tay ấn ở huyệt thái dương, một trận tâm mệt, nghĩ trở về không biết muốn như thế nào cùng nhi tử giao đãi, hắn nhất định thực thất vọng. Về đến nhà Tô Ôn đang ngồi ở đại sảnh, nhìn đến nàng vội đứng lên chào đón, Giang Thu Lan nắm tay nàng cùng nhau ngồi xuống, cũng không gặp nàng, thở dài. Tô Ôn lập tức hiểu rõ, cười khổ hạ, nhẹ giọng nói, ta mẹ vốn dĩ liền có điểm cố chấp, nàng đau nhất Nhu Nhu, khẳng định sẽ không dễ dàng tiếp thu, mẹ, làm ngươi vất vả. Nói chi vậy, nếu có thể làm nàng nhả ra, lại vất vả ta cũng nguyện ý, không có việc gì, đừng lo lắng, từ từ tới. Tô Ôn gật đầu, trong lòng lại giống bị đè ép ngàn cân trọng giống nhau, như thế nào đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Nàng trở lại phòng, nhất thời có chút mờ mịt, ôm đầu gối ngồi vào trên ban công phát ngốc. Bất luận nàng như thế nào lựa chọn, đều sẽ thương một ít người tâm, tuyển đồng thương là bất hiếu, tuyển Tô gia là vô tình, là bất hiếu, vẫn là vô tình. Tưởng cái gì đâu? Lý Đông Thương bế lên nàng cùng ngồi xuống. Tô Ôn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đập vào mắt một mảnh mặc nhiễm dạng lùng đêm, nàng thế nhưng ngồi lâu như vậy, trời đã tối rồi. Không tưởng cái gì nha, ngươi hôm nay trở về vãn. Công ty có chút việc, mẹ đều cùng ta nói. Tô Ôn một chút trầm mặc, Lý Đông Thương cười cười, túi đầu ở nàng ngạch tế chạm vào một chút. Hảo, quá trình ngươi liền không cần nhọc lòng, chuyên tâm thích ta liền hảo, chuyện này vốn dĩ liền cấp không được, từ từ tới đi, thật sự không được chúng ta liền từ bôn đi. Tô Ôn nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn ở môi nàng mổ một chút, cười khẽ ra tiếng, tâm tình có hay không hảo một chút. Khá hơn nhiều, cảm ơn. Tô Ôn duỗi tay ôm hắn. Vì làm ngươi tâm tình càng tốt một chút, Giang Thu Lan đồng chí làm ta ngày mai mang ngươi đến sông biển biệt thự đi chơi. Ngày mai sao? Dự báo thời tiết nói có mưa to. Ân, nơi đó hải cảnh chính là phải có vũ mới mỹ, quay đầu lại thu thập một chút, chúng ta muốn ở kia ở vài ngày. Tô Ôn đôi mắt xoay chuyển, nhỏ giọng hỏi, liền. Chúng ta hai cái. Lý Đông Thương cúi đầu, ở nàng trên eo khắc hạ, bỡn cợt mà nói, bằng không còn có ai. Chẳng lẽ còn muốn mang bóng đèn đi? Tô Ôn không nói, tuy rằng nàng ở nơi này, nhưng bởi vì có Giang Thu Lan, tựa như trụ chính mình ra giống nhau, nếu là đơn độc cùng hắn ở xa lạ địa phương đốc, kia cảm giác lại là bất đồng. Lý Đông Thương trong mắt ý cười liễm quá, nàng cảm giác thực tinh chuẩn, Giang Thu Lan chính là cố ý, một là làm nàng giải sầu, nhị là làm hai người phát sinh điểm cái gì, làm cảm tình càng chắc chắn điểm. Ngày hôm sau, lại là ánh nắng tươi sáng. Lý Đông Thương sáng sớm mang theo Tô Ôn đến sông biển khu, nơi đó chỉ có một mảnh khu biệt thự, lâm sông biển, mở ra cửa sổ đó là một mảnh quần quận hải dương, gợn sóng lưu luyến, gió biển ướt át, quất vào mặt thổi tới, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Đúng là tháng 7, thời tiết sáng sủa, nóng bức vô cùng, bãi biển một đám ăn mặc mát lạnh mỹ nữ, tùy ý cười vui, không chút nào bủn xỉn mà triển lãm chính mình ngạo nhân dáng người. Hải, xoái ca, thỉnh ngươi uống đồ vật. Bên cạnh một cái ăn mặc đỏ tươi đồ bơi mỹ nữ giơ tay, cười tủm tỉm mà đối Lý Đông Thương chào hỏi, Lý Đông Thương cười cười, lễ phép mà cự tuyệt, Tô Ôn lúc này mới phát hiện không ít ánh mắt đều ngưng ở trên người hắn. Nàng hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hướng hai bên quét quét, ngón tay câu cuốn lấy hắn, nhặt meo chiếm hữu toát ra tới, Lý Đông Thương cười cười, duỗi tay ôm nàng eo, má nàng ửng đỏ, trộm nhìn hắn một cái, không có cự tuyệt. Ôn ôn a. Lý Đông Thương lời nói thâm thía mà nói, ta cũng là có rất nhiều người truy. Ngươi phải để ý điểm. Tô Ôn đột nhiên ngẩng đầu, Lý Đông Thương đậu nàng, ta sợ ngươi đa tâm, vẫn luôn không cùng ngươi nói những việc này, ta ở trường học, mỗi ngày đều phải cự tuyệt nữ đồng học bày tỏ tình yêu, thật là thực phiền não. Tô Ôn đi theo gật đầu, có điểm thưởng thức lẫn nhau cảm giác, nhẹ giọng nói, ân, ta lý giải, ta cũng là như vậy. Lý Đông Thương đột nhiên dừng lại bước chân, túi đầu xem nàng, ánh mắt u ám nguy hiểm, có rất nhiều người truy ngươi. Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Trường học tuyến báo chưa nói có việc này. Quả nhiên vẫn là ẩn giấu rất nhiều hắn không biết sự. Lừa gạt ngươi. Tô Ôn hơi hơi nghiêng đầu, nhấp miệng cười nói, ngươi trước gạt ta. Làm ta sợ nhảy dựng ngươi. Lý Đông Thương niết mặt nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên trên tay chuyển đến một chút lạnh lẽo, một trận sấm rền tiếng vang lên, Mạc Vân bay nhanh mà quẩn cuộn lại đây, đầu mưa lớn điểm bạch bạch đi xuống rớt, trong khoảnh khắc mưa to ràng rùa. Lý Đông Thương vội nắm nàng trở về chạy, tới rồi trên xe hai người đều bị tới cái lạnh thấu tim. Chỉ có thể lái xe đi về trước, cũng may chỉ có 10 phút lộ trình. Trở lại biệt thự, Lý Đông Thương đẩy nàng tiến phòng tắm tắm rửa, sợ nàng đông lạnh bị cảm, chính mình trở lại cách vách phòng tắm đi, hắn tẩy đến mau, bất quá 10 phút ra tới, trực tiếp đến Ôn Ôn phòng, phòng tắm đèn còn sáng lên. Ôn Ôn, còn không có hảo sao? Ôn Ôn. Cửa kính bị nhẹ nhàng gõ hạ, Tô Ôn ở trong môn đầu đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta quần áo ở ngươi trong phòng, ngươi, ngươi giúp ta xách lại đây. Nàng bọc khăn tắm, bên trong cái gì cũng chưa xuyên, lại ngượng ngùng đi ra cửa lấy, vẫn luôn đang đợi hắn trở về. Lý Đông Thương lập tức não bổ một ít hình ảnh, ánh mắt u ám, nhất thời tâm tinh đong đưa, thế nhưng đã quên đáp lời. Đông Thương. Ân. Lý Đông Thương phục hồi tinh thần lại, thanh thanh giọng nói, vội về phòng giúp nàng lấy quần áo. Chương 42. Tại sao lại như vậy? Tô Ôn ngồi ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm túi du lịch xem, trong bao chỉ nội y đi. Không có tắm rửa quần áo, Giang Thu Lan rõ ràng nói Dương Tẩu đều đã thu thập hảo, khẳng định là quên bỏ vào đi. Nàng thay đổi nội y, bọc phòng tắm chui vào trong chăn đi, nghĩ như thế nào hướng hắn văn kiện quan trọng quần áo xuyên, đang nghĩ ngợi tới cửa phòng bị đẩy ra, Lý Đông Thương đi vào tới. Nàng nằm ở trên giường khẩn trương mà xem hắn, gương mặt đỏ bừng, mang theo không bình thường nhiệt độ, Lý Đông Thương giơ tay sờ sờ nàng gương mặt, nhíu mày hỏi, đau đầu sao? Mặt như vậy hồng, có phải hay không muốn phát sốt? Có hay không không thoải mái? Tô Ôn vội lắc đầu, tay nắm chăn, mặt chôn ở gối đầu thượng, hồng đến giống thục thấu phiên ra, Lý Đông Thương xem nàng bọc đến kín mít, lại không đoán được Giang Thu Lan cố ý vì này. Ngươi làm sao vậy? Ta. Tô Ôn không dám nhìn hắn, tế bạch tay nắm khẩn, nhỏ giọng nói, ta không biết như thế nào, không mang tắm rửa quần áo, ngươi cho ta một kiện quần áo được không? Không có mặc. Lý Đông Thương mặt cũng coi chút hồng, thanh thanh giọng nói lại không có lập tức đứng dậy. Tô Ôn vội lắc đầu, thanh âm yếu ớt rồi môi, thẹn thùng mà nói, có khăn tắm. Nàng cảm thấy toàn thân đều phải thiêu, lại không dám ngẩng đầu, Lý Đông Thương sờ sờ nàng đầu, Ôn Nhu nói, ta đi lấy, chờ ta một hồi. Hắn cầm kiện chính mình áo sơ mi cho nàng, sau đó liền rời đi, qua một giờ mới trở về, trong tay xách theo mấy cái đại túi, nàng ăn mặc hắn áo sơ mi ngồi ở trên giường, phá lệ nhỏ xinh. Cảm ơn. Nàng tiếp nhận tới, ngẩng đầu xem hắn, ý bảo hắn trước rời đi. Tô gia phần lớn đều có một đôi xinh đẹp ánh mắt, giống thư thượng theo như lời mắt phượng, nàng cũng không ngoại lệ, đôi mắt hơi hơi thượng điều, từng nét bút, tinh xảo tuyệt mỹ, ba quang liễm diễm gian, lại mang theo hồn nhiên phong tình. Lý Đông Thương trong ngực khát vọng mang theo ma người cảm giác đau đớn, bức cho hắn hỏng mất, hắn chậm rãi cúi đầu hôn ở môi nàng, nói cho chính mình lướt qua liền ngừng, lại khống chế không được muốn nàng khát vọng. Đầu anh mà nổ tung, hắn đột nhiên nắm lấy nàng eo, đem nàng từ trong chăn nói ra ấn đến trên đùi, một tay chuyển qua nàng trên vai dùng sức ấn dán đến trong lòng ngực, hàm chứa nàng môi cọ sát mút cắn. Đông Thương, Tô Ôn nhược nhược mà kêu hắn, thanh âm mềm mại, càng thêm thôi hóa hắn khát vọng, hắn tay ấn ở nàng mượt mà trên ngông, một đường hướng về phía trước ở vòng eo ấn nhu, sau đó theo tiếp tục xuống phía dưới, từng viên cởi bỏ y liệt khấu. Áo sơ mi bị bong ra từng mảng, lộ ra tuyết trắng nửa cái thân mình, nóng cháy luôn theo cổ đi xuống, quét qua non mềm da thịt, ở nàng trước ngực mềm mại thượng liếm quá. Đông Thương, đừng. Tô Ôn sợ hãi, vội đẩy hắn, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, ở nàng mềm mại thượng nhợt nhạt một hôn, sau đó ngẩng đầu đem mặt chôn ở nàng cần cổ, liền làm mấy cái hít sâu, nỗ lực bình phục chính mình nội tâm sao động. Ôn Ôn, ngươi nhanh lên tốt nghiệp đi. Hắn cười khổ, tựa ở lẩm bẩm tự nói. Tô Ôn nửa cái vai đều lộ ra tới, đẩy hắn hắn lại không buông tay, thẹn thùng mà ghé vào hắn trên vai, một hồi lâu hắn mới buông ra nàng, giơ tay giúp nàng hợp lại hảo quần áo, bay nhanh mà hệ thượng nút thắt. Tô Ôn không dám nhìn hắn, trên mặt nhiệt khí chưa lui, mấy năm, nàng cũng hơi đã hiểu chút nam nữ sự, hắn phản ứng còn không có lui. Ăn mặc đi, ta thích xem ngươi xuyên, rất đẹp. Ngây thơ lại gợi cảm, mê người không được, về sau nàng không cần mua áo ngủ, trực tiếp xuyên hắn liền hảo, thật là hắn một đại yêu nhất. Tô Ôn xốc lên chăn vội không ngừng chui vào đi, liền quần áo đều không rảnh lo đổi, nàng nghĩ hắn sẽ rời đi, không nghĩ tới hắn cũng đi theo lên giường, nàng hoảng sợ, đầu cũng không dám hồi, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào lên đây? Ta muốn ôm ngươi ngủ. Lý Đông Thương nhẹ giọng nói, vòng tay quá nàng vai nắm lấy tay nàng ấn ở gối đầu, hắn thởi áo sơ mi chỉ ăn mặc ngực, dán nàng gối, hô hấp phất ở nàng sau cổ, mỗi một phân hơi thở đều mang theo ái muội động tình, làm nàng thẹn thùng. Ôn Ôn, ngủ ngon. Hắn hơi hơi chi đứng dậy, ở nàng trên lỗ thai hôn một cái, một lần nữa ôm nàng, khép lại đôi mắt đi vào giấc ngủ. Ôn Ôn nhẹ nhàng đẩy ra hắn, hắn mở to mắt xem nàng, nàng đỏ mặt nói, ta muốn thay cho quần áo. Nàng liền ăn mặc quần lót, như thế nào có thể như vậy cùng hắn cùng chung chăn gối. Lý Đông Thương không phản đối, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nàng có chút xấu hổ buồn bực, đẩy đẩy hắn, cắn thanh âm nói, tắt đèn. Lý Đông Thương đóng lại đèn, nàng ôm quần áo trốn đến phòng tắm đi đổi, hắn mua mấy thân quần áo, váy quần đùi đều có, nàng thay đổi quần cao bồi, trong lòng lúc này mới yên ổn xuống dưới. Xuyên thỏa đáng chui vào trong chăn, liền xấu hổ cảm đều thiếu rất nhiều, nàng an tâm mà ngủ, 5 giây loại sau một lần nữa lại bị hắn ôm đến trong lòng ngực. Sáng sớm, ánh mặt trời dẫm lên bước chân, nghỉ chân trong nhà ngắm nhìn, ánh một thất lộng lẫy. Lý Đông Thương giơ tay che hạ đôi mắt, trong lòng ngực có mềm ấm xúc cảm, quanh hơi thở mang theo thanh đạm hương khí, hắn có nháy mắt ngơ ngẩn, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Ôn Ôn còn ở ngủ say, gương mặt bạch thấu trung lộ ra nhạt nhẽo hồng nhạt, môi sắc xinh đẹp trơn bóng, bạch cùng hồng hai loại màu sắc ở trên mặt nàng, phối hợp ra kinh tâm động phách mỹ. Hắn cúi đầu ở môi nàng hôn hạ, nàng mở to mắt mơ hồ mà xem hắn, lẩm bẩm một câu đi xuống co rụt lại, hắn méo nàng cầm cho nàng một cái sớm ăn hôn. Tô Ôn nháy mắt tỉnh táo lại, đấm hắn liếc mắt một cái, hắn cười cười, thanh âm ám trầm gợi cảm, tỉnh bị ôi. Sớm. Tô Ôn một lần nữa bỏ hồi trên giường. Nàng có chút hơi rời giường khí, an vạ mềm ấm trong chăn không nghĩ lên, Lý Đông Thương ở nàng trên trán hôn khẩu, túm quá quần áo mặc vào. Ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi mua bữa sáng. Ân. Tô Ôn hướng trong chăn co rụt lại, vừa muốn tiến vào mộng hương, di động đột nhiên vang lên tới, nàng ở trên giường quay cuồng không nghĩ tiếp, tiếng chuông một trận không chịu ngừng lại, nàng không tình nguyện mà chuyển qua ngăn tủ trước, bắt lấy di động bỏ hồi trên giường. Uy. Ôn Ôn, là ta. Kia đầu truyền đến một cái khàn khàn thanh âm. Tô Ôn nhất thời không nghe ra tới là ai, lại thanh tỉnh vài phần, ngồi dậy hỏi, ngươi là ai? Ta là Dương Mạc. Mạc Mạc. Ngươi thanh âm làm sao vậy? Ôn Ôn, ta ở ngươi ra môn ngoại, ta có việc tìm ngươi. Ngươi ở Thu Giang Vân Tùng biệt thự. Ngươi làm sao vậy? Dương Mạc một chút khóc ra tới, nghẹn ngào nói, Ôn Ôn, ta bị đuổi ra ngoài. Dương Mạc bị đuổi ra Dương gia, Tô Ôn chạy trở về thời điểm, nàng đang ngồi ở cửa phát ngốc, tóc tán loạn, gương mặt mang theo vết máu. Trên chân chỉ xuyên một chiếc giày, chật vật đáng thương. Mạc Mạc. Tô Ôn ngồi xổm bên người nàng, giơ tay sờ sờ nàng mặt, một chút đỏ mắt, làm sao vậy đây là? Ôn Ôn. Dương Mạc nghẹn ngào một tiếng khóc ra tới, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực khóc không thành tiếng. Lý Đông Thương xách theo hành lý đi tới, nhàn nhạt mà nói, đi vào trước lại nói. Giang Thu Lan nên tới cửa, nhìn đến hắn lắp bắp kinh hãi, làm sao vậy đây là? Như thế nào hôm nay liền đã trở lại? Một hồi lại nói. Lý Đông Thương thấp giọng nói một câu, Giang Thu Lan nhìn đến Dương Mạc, lập tức hiểu được, không lại hỏi đến. Tô Ôn lánh Dương Mạc lên lầu, một hồi lâu mới hiểu biết sự tình mọi nguồn. Dương Mạc cùng Dương Hiểu quan hệ vẫn luôn không tốt, ngày thường nàng đều là thoái nhượng chiếm đa số, gần nhất nàng tâm tình không tốt, Dương Hiểu không ngừng khiêu khích, nàng một chút khống chế không được bạo phát, liền cùng Dương Hiểu đánh lên tới, đem Dương Hiểu đẩy đụng vào trên tường, Dương Hiểu chết ngất quá. Dương Hiểu cũng không có cái gì trở ngại, nàng lại làm tức giận Dương ra trên dưới, bị Dương Trọng hai huynh đệ đánh, trực tiếp đẩy ra ngoài cửa, Dương Khoan Minh ở cố chiếu cô Dương Hiểu, cũng không có hỏi đến, cũng hoặc là hắn ngầm đồng ý. Không có việc gì mạc mạc. Ngươi trước ở nơi này, thực mau chúng ta liền tốt nghiệp liền không cần dựa vào người khác. Tô Ôn sờ sờ nàng tóc, có chút đau lòng, Dương Mạc nằm ở nàng trên đầu gối ôm lấy cánh tay của nàng, nước mắt rơi xuống, nhẹ giọng nói, Ôn Ôn, thực xin lỗi. Tô Ôn sửng sốt, bật cười nói, làm gì cùng ta nói xin lỗi. Dương Mạc hút hạ cái mũi, khép lại đôi mắt không nói nữa. Buổi tối 19:00, Lý gia đúng giờ ăn cơm, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, Dương Tẩu đem một nồi đồ vật bưng lên. Đi theo ngồi xuống ăn cơm. Tô Ôn mở ra kia nồi đồ vật, một cẩu ngọt thanh hương khí ập vào trước mặt, là nấm tuyết táo đỏ canh, màu sắc trong sáng trong suốt, nàng thịnh một chén cấp Giang Thu Lan, sau đó cấp Dương Tẩu Dương Mạc. A Thanh, ngày mai làm canh sâm đi. Giang Thu Lan liền uống biên nói. Hành. Lý Đông Thương xem Tô Ôn, nàng thịnh một vòng, như thế nào cố tình đem hắn cấp lực hạ, hắn gõ gõ chén, ta đâu. Giang Thu Lan gõ hắn một chút, cười mắng, nữ nhân dưỡng nhan đồ vật. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Nói nữa, tưởng uống sẽ không chính mình thịnh à, hiện tại đều bắt đầu nô dịch Ôn Ôn, quá kỳ cục, lại khi dễ chúng ta Ôn Ôn, xem ta tha không buông tha được ngươi. Lý Đông Thương cười cười, Tô Ôn khởi cho hắn thịnh một chén, đôi tay đưa đến trước mặt hắn, cười tủm tỉm mà nói, được rồi, cho ngươi thịnh. Dương Mạc ánh mắt lập lòe, này một nhà tốt đẹp bộ dáng, làm trong lòng một trận đau đớn, trong lúc nhất thời có chút ăn mà không biết mùi vị gì, đồng dạng đều là không được sủng ái nữ nhi. Ly Tô ra, vẫn là có người sủng Ôn Ôn, chính là chính mình đâu. Ăn cơm, Tô Ôn đến Giang Thu Lan trong phòng xem TV, Dương Mạc một người trở về phòng, đem phòng cho khách trong ngoài đánh giá một lần, phòng ở trang hoàng xa hoa lại không mất cao nhã. Nơi này là xa hoa khu biệt thự, tấc đất tấc vàng, về sau Tô Ôn sẽ trở thành nơi này nữ chủ nhân, giống đồng thoại công chúa giống nhau, quá mộng ảo tốt đẹp sinh hoạt. Dương Mạc ngồi vào trên giường, nàng không cảm thấy cao hứng, chỉ cảm thấy không cam lòng. Tô Ôn có Lý Đông Thương đau, Lý Đông Thương đau nàng tận xương, liền Giang Thu Lan đều như vậy quý trọng nàng, bọn họ vì nàng phô liền một cái sở hữu nữ hài đều khát vọng hạnh phúc con đường, mà nàng Dương Mạc, bất quá khát vọng một phần tình yêu, lại còn bị cự tuyệt. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, Tô Ôn về sau sinh hoạt là cỡ nào lệnh người hâm mộ, thật là không công bằng. Nàng cúi đầu, tay ở chăn thượng dùng sức buộc chặt, nước mắt rơi xuống, phỉ nhổ chính mình xấu xí tâm tư. Tô Ôn đối nàng như vậy hảo. Nàng tìm không thấy phá hư nàng hạnh phúc lấy cớ, chính là nhìn nàng hạnh phúc, nàng lại chúc phúc không đứng dậy. Đố ghét giống một viên hạt giống, ở nàng đấy lòng chịu chi nảy mầm, lần lượt trưởng thành, không biết khi nào liền sẽ không chịu khống chế trưởng thành một cây che trời đại thụ. Vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người có thể quá đến hạnh phúc, chỉ có ta ở chịu khổ. Không công bằng. Nàng ghé vào chăn thượng khóc nức nở, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Tô Ôn ôm Lưu Manh Thỏ ôm gối đi vào tới, nhìn đến nàng khóc vội đi lên trước. Mạc Mạc, ngươi đừng khổ sở. Dương Mạc ngẩng đầu xem nàng, như vậy tế bạch không rảnh mặt, hồn nhiên thanh triệt đôi mắt, giống chưa thấm nhiễm mảy may bụi đất ô trọc, không giống nàng đôi mắt, tràn đầy đều là tang thương. Ta bồi ngươi cùng nhau ngủ đi. Tô Ôn sốc lên chăn tưởng lên giường, Dương Mạc duỗi tay ngăn lại nàng, cường cười nói, không cần, Ôn Ôn, ta tưởng một người lặng lặng. Vậy được rồi, có chuyện gì cùng ta nói, đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi. Tô Ôn ôm Lưu Manh Thỏ trở về phòng. Trong lòng có điểm phiền não, không nghĩ một người ngủ, vì thế chạy đến Giang Thu Lan trong phòng đi. Lý Đông Thương đang ở cùng Giang Thu Lan nói chuyện, nhìn đến nàng xách theo con thỏ tiến vào, lại vui mừng lại chua xót. Ôn Ôn, ngươi nếu là tiến ta phòng có thể như vậy tích cực thì tốt rồi. Về sau ngươi kết hôn, nàng mỗi ngày đều sẽ tiến, cái gì cấp? Ôn Ôn, điều hòa độ ấm thấp, mau lên giường đi. Tô Ôn bò lên trên giường, ôm con thỏ cười đến có điểm đắc ý, Lý Đông Thương tiến lên, méo nàng gương mặt hướng hai bên xả. Lại cười ta đem ngươi khiêng trở về, làm ngươi đêm nay ngủ ta kia. Tô Ôn vội nhấp miệng, giơ tay che miệng lại, gương mặt phím hồng, trong mắt lại mang ý cười, có chút giảo hoạt đắc ý. Giang Thu Lan nhìn hai người đùa giỡn, cười đến thoải mái, thật tốt. Chương 43. ánh mặt trời trước nhiên bắn hạ. Dương Mạc nắm di động đứng ở dưới ánh mặt trời, môi run run, hàm răng khanh khách run lên, rõ ràng là nóng bức 7 tháng, cái chán tất cả đều là hãn, nàng lại cảm thấy lãnh. Dương Mạc, ngươi Phương Cánh Quyết sắp cùng Chu Phù đính hôn, ngươi hảo môn ngộng, muốn phá. Dương Hiểu ở điện thoại kia đầu cười đến bừa bãi, bén nhọn tiếng cười giống cái rủi giống nhau, thẳng nàng trái tim địa phương, nàng giơ tay ấn ở trước ngực, sắc mặt trắng bệch, năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Nàng cảm thấy nơi đó quá đau, không biết là Phương Cánh Quyết đính hôn tin tức đau đớn nàng, vẫn là bị Dương Hiểu trào phung khí, nàng cắt đứt điện thoại, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn biết Phương Cánh Quyết trong lòng có người, một cái cầu mà không được nữ nhân, nàng quá tự tin, cho rằng một đoạn ký ức tranh bất quá người sống. Kết quả thua lại là nàng. Phương Cánh Quyết đính hôn nghi thức thực long trọng, Chu phủ tuy rằng ra thế bần cùng, nhưng Phương gia cấp đủ Chu gia mặt mũi, Triệu Linh Tâm cũng không vừa lòng cái này nữ hài, lại vì nhi tử lựa chọn thoái nhượng. Mọi người chờ đợi trả giá đều được đến hồi báo, chỉ có nàng bị vứt bỏ. Dương Mạc ở quán ba uống rượu say mềm, ngồi xe taxi đến Phương Cánh Quyết chung cư đi, đứng ở trước cửa liều mạng ấn chuông cửa, mở cửa chính là Chu phủ, nhìn đến nàng sắc mặt đổi, Dương Mạc đại danh nàng là biết đến. Ngươi có việc sao? Chu Phù mở miệng hỏi, thanh âm nhu nhu nhược nhược, ánh mắt đạm mạc xa cách. Dương Mạc tiến lên một bước, đôi mắt đỏ bừng. Ngươi biết Phương Cánh Quyết có bao nhiêu nữ nhân sao? Ngươi có biết hay không ta đã từng vì hắn sẽ mất quá một cái hài tử? Chu Phù cười rộ lên, nhàn nhạt mà nói, mặc kệ hắn đã từng có nhiều ít hài tử, hiện tại chỉ có ta một cái. Ngươi vì hắn sinh non sự, chẳng những là ta, toàn giáo người đều biết, kia lại như thế nào? Sinh đến xuống dưới mới là bản lĩnh. Bằng không còn không bằng không hoài. Ngươi dám cười ta? Dương Mạc đột nhiên nhảo qua đi dùng sức đẩy, nàng có 1m7 thân cao, Chu Phủ mới 1m6, vóc người lại gầy, bị nàng đẩy trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt đỏ lên, hoắc mắt đứng lên. Dương Mạc đập qua đi, nàng mau điên rồi. Trong lòng đủ loại xấu hổ và giận dữ đố ghét phẫn nộ cảm xúc đan chéo, ở nàng trái tim địa phương không ngừng đâm thọc, nàng đau đến muốn điên rồi. Nàng cái gì đều so nữ nhân này cường. Phương Cánh Quyết đối nàng bỏ như giày rách. Tất cả mọi người không yêu nàng. Tất cả mọi người đang chê cười nàng, bọn họ tất cả đều khinh thường nàng, kia nàng liền đem bọn họ một đám toàn hủy hoại. Dương Mạc trong óc trống rỗng, bắt lấy Chu Phủ đầu tóc liều mạng hướng trên cửa đâm, Chu Phủ thê lương mà thét chói tai, hiện tại mới biết được sợ hãi, liều mạng đẩy nàng muốn chạy trốn. Dương Mạc. Phương Cánh Quyết xách theo đồ vật đi ra thang máy, tại chỗ đứng nhị giây, giận kêu ra tiếng, trong tay đồ vật té rớt trên mặt đất. Không biết là thứ gì vỡ vụn, phát ra một tiếng vang lớn. Dương Mạc đông nhiên phục hồi tinh thần lại, sắc mặt có chút hoảng loạn, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, nàng vội buông ra tay, lảo đảo thối lui đến một bên. Chu Phù nằm trên mặt đất nước nở mà khóc, tóc tán loạn, đai an toàn bị kéo xuống, hơn phân nửa cái bộ ngực đều lộ ra tới, nàng giơ tay ấn ở trước ngực, xúc chân đem mặt chôn ở trên đầu gối, khóc không thành tiếng. Phương Cánh Quyết quỳ trên mặt đất an ủi nàng, Chu Phù bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nghẹn ngào. Phương Cánh Quyết xem nàng trên vai đều là vết máu, sắc mặt xanh mét, đầu ganh mà nổ tung, hắn hoắc mắt đứng lên, bước đi tiến lên một cái tắt tàn nhẫn lực tắt qua đi. Dương Mạc lảo đảo một bước, còn chưa đứng vững đã bị hắn mạnh mẽ đẩy một chút, dưới chân một uy phát gục trên mặt đất, cánh tay lập tức chuyển đến bén nhọn cảm giác đau đớn, máu tươi thực mau nhiễm hồng một mảnh. Nàng đè ở túi thượng, bên trong không biết thứ gì nát, chính đâm vào nàng thịt, nàng khóc ra tới, phùng cánh tay ngồi dưới đất, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn Phương Cánh Quyết. Máu tươi theo tay nhỏ giọt trên mặt đất, có điểm dữ tợn. Phương Cánh Quyết chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, không người bế lên Chu Phù vào nhà, nhấc chân đá tới cửa, cửa phòng đem hắn bóng dáng ngăn cách, lại đem bóng dáng Hạ Tuyệt Tình lưu lại. Nàng phủng cánh tay ngồi ở kia, bướng bỉnh mà chờ, bộ dáng thê thảm đáng thương, nàng nghĩ hắn sẽ có một chút đau lòng, nghĩ hắn sẽ mở cửa, nàng đợi gần một giờ, cửa phòng đem nàng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, ngăn cách bởi Phương Cánh Quyết thế giới ngoại. Nàng đỡ tường ngồi xuống, trong mắt bi thương đậm đi. Chỉ còn lại có tuyệt vọng, nàng túi đầu nhìn mắt tự mình máu chảy đầm địa cánh tay, khỏe miệng nhấc lên một cái không có độ ấm cười, xoay người vào thang máy. Này phân đau nàng nhớ kỹ, có một ngày, nàng muốn Phương Cánh Quyết quỳ gối nàng Dương Mạc trước mặt cầu nàng quay đầu lại. Dương Mạc trở lại Lý Trạch, Tô Ôn đang ở cùng Dương Tẩu lột đậu tương, nhìn đến nàng bộ dáng hoảng sợ, vội đón nhận trước, mặt đều doa trắng, làm sao vậy? Không có việc gì, té ngã một cái. Dương Mạc nhàn nhạt mà nói, nàng gương mặt sưng đỏ. Rõ ràng là bị đánh, Tô Ôn không có hỏi nhiều, vội cùng nàng cùng nhau lên lầu, lấy hòm thuốc cho nàng rửa sạch miệng vết thương. Dương Mạc xem nàng thật cẩn thận bộ dáng, nước mắt đống nhiên rơi xuống, nàng ách giọng nói, Ôn Ôn, ngươi nói, vì cái gì thế giới này như vậy không công bằng. Có người sinh ra liền được sủng ái, có người liều mạng cả đời, vẫn là hai bàn tay trắng. Tô Ôn động tác dừng một chút, thay đổi căn tăm bông dính dung dịch oxy giả, tiểu tâm rửa sạch miệng vết thương, nhẹ giọng nói, trên đời này như thế nào sẽ có hai bàn tay trắng người đâu. Cho dù là cô nhi, đều sẽ có thuộc về chính mình bằng hữu, ta tưởng, nếu chúng ta thiếu một chút, tham niệm thiếu một chút, không công bằng tự nhiên sẽ đảm đi. Phải không? Dương Mạc lẩm bẩm một câu, thấp giọng nói, chính là không có này đó tham niệm, không phải cả đời bình thường sao. Công bằng là hiếu thắng giả tới quy chế tắc, nếu có một ngày ta cao cao tại thượng, công bằng đều sẽ bị ta đạp lên dưới chân. Tô Ôn dừng lại động tác, Ôn Nhu nói, Mạc Mạc, mỗi người cách sống bất đồng, muốn theo đuổi đồ vật cũng bất đồng, chỉ cần cảm thấy vui vẻ, liền nỗ lực đi tranh thủ, rốt cuộc nỗ lực mới có hồi báo. Nàng mềm nhẹ mà quấn lên băng vải, thu hồng thuốc ngồi vào trên sofa, Dương Mạc chậm rãi nghiêng đầu, dựa vào nàng trên vai, nước mắt theo mũi chảy xuống, rớt đến mu bàn tay thượng. Nàng nói, Ôn Ôn, ta phải làm nhân thượng nhân, chẳng sợ trả giá bất luận cái gì đại giới, ta muốn đem đã từng đem ta đạp lên dưới chân người đạp lên dưới chân, ta muốn các nàng hướng ta cầu xin thương xót. Nàng nói xong, nhắm mắt lại lên tiếng khóc giống, khóc đến tê tâm liệt phế, giống vứt bỏ cái gì giống nhau, không cam lòng lại kiên quyết. Dương Mạc thực mau dọn đi ra ngoài, Tô Ôn không có giữ lại. Nàng mỗi ngày buổi tối 9 giờ đúng giờ gửi tin tức cấp Dương Mạc, nhắc nhở nàng chú ý thân thể, nàng cùng Dương Mạc đã từng là tốt nhất bằng hữu, cũng là nàng duy nhất bằng hữu, nàng hy vọng chính mình có thể làm Dương Mạc có điều ký thác, không cần dễ dàng vứt bỏ chính mình. Nàng mỗi ngày bồi Giang Thu Lan nói chuyện phiếm đi dạo phố, nếu không chính là ở trong phòng đọc sách, nhật tử quá bình đạm mà ôn hình, thẳng đến nhận được Tô Văn điện thoại. Ôn Ôn, ngươi là tính toán vĩnh viễn không trở về sao? Tô Văn nắm di động thấp giọng hỏi, thanh âm lộ ra mỏi mệt chi sắc. Tô Ôn trái tim một cổ chua xót phiếm khai, nhẹ giọng nói, ta buổi chiều liền trở về. Treo lên điện thoại, Tô Văn giơ tay xoa nắn giữa mày, thể xác và tinh thần đều mệt. Tô Nhu ngồi dưới đất, hóa dày đặc khói sông trang, ăn mặc đỏ tươi siêu đoạn váy ra, giống quán ba sofa nữ giống nhau. Tô Nhu, ngươi muốn còn như vậy xa đoạ đi xuống, ngươi liền đi thôi, Tô gia nuôi không nổi ngươi như vậy nữ nhi. Tô Văn bình tĩnh mà nói, Tô Nhu nước mắt rơi xuống, lên tiếng khóc giống, nước mắt hồ hoa trang, mơ hồ một đoàn. Tô Văn gắt gao ninh mi có chút mỏi mệt, sau này ngồi vào trên giường. Ngươi muốn đem chính mình lăn lộn thành cái dạng gì? Ngươi là muốn ai khổ sở đâu? Lý Đông Thương sao? Hắn căn bản không để bụng, ngươi hủy, là chính ngươi. Là các ngươi hủy hoại ta. Tô Nhu đấm đánh mặt đất, thất thanh khóc giống, khóc kêu lên, Lý Đông Thương vứt bỏ ta, là hắn trước thực xin lỗi ta. Tô Ôn con ta cùng hắn ở bên nhau, nàng cũng thực xin lỗi ta. Ta bị lớn như vậy hủy khuất. Các ngươi thế nhưng còn muốn đồng ý các nàng ở bên nhau, các ngươi toàn bộ thực xin lỗi ta. Toàn bộ không nghĩ ta hảo quá. Đủ rồi. Tô Văn lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng, hoắc mắt đứng lên, đáy lòng nói không nên lời thất vọng. Tô Nhu, lúc trước nếu không phải ngươi đoạt Lý Đông Thương, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ngươi hiện tại lại còn đang trách người khác. Lúc trước ngươi như vậy thương tổn Ôn Ôn, nàng vẫn là hảo hảo tồn tại. Trên đời này mỗi ngày ly hôn thất tình nhiều như vậy, như thế nào người khác đều sống được hảo hảo. Chính ngươi trả đạp chính mình, còn tưởng người khác đồng tình tôn trọng ngươi. Ngươi có cái gì tiền vốn đáng giá người khác tôn trọng đồng tình? Người khác lại dựa vào cái gì nơi trốn nhân nhượng ngươi? Ngươi liền một cái mẹ, không phải khắp thiên hạ người đều nên đem ngươi đương nữ nhi sủng. Ta mặc kệ. Tô Nhu tê thanh khóc đều, Đỗ Huyền vọt vào tới, nhìn đến nàng bộ dáng này, đau lòng đến nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, vội quỳ trên mặt đất ôm lấy nàng. Nhu Nhu, mẹ cầu ngươi, ngươi đừng giày vò chính mình được không? Mẹ, ta không cần bọn họ kết hôn, ta không cần nàng kết hôn. Ngươi ngăn đón, ta không đồng ý. Ta không đồng ý. Hảo hảo, mẹ chết đều sẽ không làm các nàng ở bên nhau, ngoan, Nhu Nhu không khóc. Đỗ Huyền ôm nàng, tâm đều nắm thành một đoàn, quay đầu lại oán hận trừng Tô Văn. Tô nhìn nàng một cái, xoay người mặt vô biểu tình mà rời đi. Đỗ Huyền cắn răng, dùng sức ôm lấy Tô Nhu, giống được đến chống đỡ giống nhau. Tô Văn ở thư phòng hút thuốc, hắn không phải ai hút thuốc người. Chỉ tâm tình bực bội thời điểm mới có thể chịu thượng một chi, chỉ chốc lát cửa phòng bị đẩy ra, Đỗ Huyền trầm khuôn mặt đi vào tới, đôi mắt sưng đỏ. Tô Văn trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn, sớm đoán được nàng sẽ đến giống nhau. Tô Văn, Ôn Ôn hôn sự ta tuyệt không đáp ứng. Những lời này ngươi đi cùng ba nói, chuyện này là ba đáp ứng. Tô Văn, Đỗ Huyền giận kêu một tiếng, nghẹn ngào khóc thành tiếng tới, hàm chứa nước mắt lên án hắn, Nhu Nhu cũng là người nữ nhi. Ngươi thế nhưng vì Ôn Ôn không tiếc hủy hoại nàng. Tô Văn, nhiều năm như vậy, ngươi đối ta vô tình ta không lời nào để nói, ngươi như thế nào có thể đối Nhu Nhu cũng tuyệt tình như vậy. Ngươi còn nói, đều là ngươi dạy hảo nữ nhi. Tô Văn tàn nhẫn lực đem yên véo ở trên bàn, ánh mắt căm ghét, lạnh giọng nói, Đỗ Huyền, nếu không phải ngươi cùng Tô Tình ác liệt, như thế nào sẽ phát sinh những việc này? Ngươi không đi trách ngươi chính mình lúc trước sai hành, ngược lại tới trách ta, quái Ôn Ôn. Ta nào sai rồi? Tô Tình là ngươi muội xu. Ta làm được hết thể còn không phải là vì ngươi, vì Tô gia. Một cái liền tam quan đều bất chính người, còn có mặt mũi nói vì ta vì Tô gia. Ngươi chính là như vậy vì Tô gia làm việc. Ba ba có cảm kích ngươi sao? Nếu không phải sai, vì cái gì lúc trước không dám nói ra? Nhu Nhu hiện tại thừa nhận hết thảy, đều là ngươi mang cho nàng báo ứng. Tô Văn, ngươi đừng giống cái thánh nhân giáo dục ta. Ngươi có cái gì mặt nói ta tam quan bất chính? Ngươi không sai. Kia vì cái gì không dám nói cho Ôn Ôn tình hình thực tế, nói cho nàng ngươi đã từng là như thế nào vứt bỏ nàng mụ mụ. Ngươi cho ta câm mồm. Tô Văn một cái tắt tắt qua đi, Đỗ Huyền bụng mặt oán hận xem hắn, bất cứ giá nào giống nhau hết lớn, ta nói sai rồi sao? Nếu không phải ngươi lúc trước vô năng, Ôn Nặc vì cái gì sẽ rời đi? Nhiều năm như vậy nàng cũng không chịu trở về. Là nàng đối với ngươi thất vọng tột đỉnh. Tô Văn, ngươi chính là cái phế vật. Cũng chính là ta Đỗ Huyền đem ngươi đương bảo giống nhau phủng. Cút đi. Tô Văn run rẩy ngón tay hướng cửa, Đỗ Huyền nhìn chằm chằm hắn nhìn 5 giây, quay đầu rời đi. Tô Văn trước mắt một trận phiếm bựng, suy sụp mà ngồi xuống. Nàng chưa nói sai, Tô Văn, ngươi chính là cái phế vật. Hắn giơ tay che lại mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay rơi xuống. Chương 44, Vạn Càng. Tô Ôn gõ gõ thư phòng môn, Tô Văn mở cửa, nhìn đến nàng biểu tình lập tức hòa hoan xuống dưới, khép lại cửa phòng, làm nàng ngồi xuống. Tô Ôn chú ý tới gạt tàn thuốc che kín tàn thuốc, trong lòng một trận thẹn trách, nhẹ giọng nói, ba, thực xin lỗi. Tô Văn sửng sốt một chút, ta hiện tại phát sầu không phải chuyện của ngươi, đừng loạn tưởng. Hắn đổ ly cà phê đẩy ngã nàng trong tầm tay, ngồi vào một bên tinh tế đánh giá nàng, hắn có nửa tháng chưa thấy được Ôn Ôn. Gần nhất, công ty gần nhất việc nhiều, thứ hai, Tô Mặc Minh thái độ đã buông lỏng, hắn không nghĩ buông tha bất luận cái gì cơ hội, vẫn luôn ở vì hai hài tử cầu tình, hơn nữa nàng ở Lý Đông Thương kia, hắn lại yên tâm bất quá. Trước không nói chuyện của ta, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ân. Tô Ôn túi đầu, nắm chặt cái ly che giấu chính mình khẩn trương, nàng đã dự cảm đến hắn sẽ nói cái gì, trong lòng chua xót phiếm khai. Tô Văn ngẩng đầu vuốt ve nàng tóc, đau lòng mà nói, đừng lo lắng, là chuyện tốt, ngươi ra ra đã đáp ứng ngươi cùng Lý Đông Thương sự. Tô Ôn đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt ngơ ngác xem hắn, nhất thời không thể tiếp thu hôm nay đại tin vui. Tô Văn cười rộ lên, Ôn Nhu nói, Đông Thương đứa nhỏ này ta cũng yên tâm, chỉ là ngươi ra ra nói, các ngươi nếu muốn kết hôn, muốn vạn mấy năm, muốn chiếu cố hạ Tô ra mặt mũi, còn có Nhu Nhu thanh danh. Tô Ôn đỏ mắt, nghẹn ngào một tiếng thế nhưng vui vẻ khóc. Tô Văn lấy quá nàng trong tay cà phê phóng tới trên bàn, đem nàng ủng đến trong lòng ngực, trong lòng tắc tràn đầy tất cả đều là đau lòng, Nhu Nhu bị thương, Ôn Ôn lại làm sao không phải người bị hại. Ôn Ôn, ba ba chỉ con ngươi, vô luận như thế nào đều sẽ làm ngươi hạnh phúc. Tô Văn than nhẹ một tiếng, ảm đạm đau thương. Tô Ôn nghĩ đến Tô Nhu, vẫn là cảm thấy trong lòng đè ép một trọng sơn giống nhau, trầm trọng khó chịu, nàng tiểu tâm hỏi, Nhu Nhu, nàng thế nào? Nàng thức hảo, gần nhất trạng thái thực không tồi. Nàng chính là không cam lòng bị ngươi đoạt nổi bật, nếu là lúc trước là nàng chủ động đưa ra chia tay, tuyệt không sẽ dây dưa không rõ. Tô Ôn yên lòng, bồi Tô Văn hàn huyên sẽ thiên, hai cha con còn ra cửa nhìn chàng triển lãm tranh, đến buổi chiều 6 giờ nhiều, Tô Văn mới đưa nàng đưa đến Lý Trạch. Tuy rằng Ôn Ôn ở tại Lý gia không thích hợp, nhưng trụ hồi Tô Trạch càng là phiền toái, lấy Tô Nhu tính tình, không chừng muốn gặp phải nhiều ít sự, vẫn là ở nơi này hắn càng yên tâm. Hắn nghĩ đến Ôn Ôn sắp tốt nghiệp, nói không chừng khi nào liền phải gả chồng, cũng là thời điểm cho nàng chuẩn bị của hồi môn, hàng đầu là phải cho nàng một bộ thuộc về nàng chính mình phòng ở. Lý Trạch. Giang Thu Lan ngẩng đầu nhìn xem trên tường đồng hồ treo tường, đã mau 7 giờ, thế nhưng còn không có trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng lại gọi điện thoại qua đi, kia đầu vẫn là tắt máy, nàng nhăn lại mi cắt đứt điện thoại, chung cửa đột nhiên vang lên tới, Dương Tẩu mở cửa, chỉ chốc lát Tô Ôn đi vào tới. Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Di động như thế nào tắt máy? Giang Thu Lan không khỏi trách cứ, Tô Ôn tiến lên ôm nàng cổ, thân mật mà cọ cọ. Giang Thu Lan nửa câu sau trách cứ nuốt trở vào, cười hỏi, chuyện gì như vậy vui vẻ? Tô Ôn tiến đến nàng bên thai thì thầm vài câu, Giang Thu Lan vừa mừng vừa sợ, kích động nói đều nói không nhanh nhẹn, lắp bắp hỏi, thật sự. Tô Ôn dùng sức gật đầu, ôm nàng làm nũng, trong lòng giống khai đóa hoa giống nhau, tràn đầy hạnh phúc hương khí tràn đầy. Giang Thu Lan nắm lấy tay nàng, khỏe mắt phía mức ác. Một lòng xem như buông xuống. Nay thật là thiên đại tin vui. Đông Thương đâu? Cái này điểm hắn nên tan tầm, tin tức tốt này nàng muốn chính miệng nói cho hắn, hắn nhất định vui vẻ đã chết. ở trên lầu đâu, chạy nhanh đi nói cho hắn. Tô Ôn vội vàng chạy đến lên lầu, vừa muốn gõ cửa vội lại dừng tay, nàng xoay chuyển đôi mắt, tiểu tâm vặn ra môn, điểm mũi chân đi vào đi. A. Tô Ôn cuống quýt xoay người, Lý Đông Thương quay đầu lại, tiếp tục thong thả ung dung mà đổi quần ngủ, đem hệ mang đánh kết đi qua đi, nắm lấy nàng vai xoay ngược lại lại đây. Tô Ôn cho rằng hắn đổi hảo quần áo, đỏ mặt buông tay, đập vào mắt là một mảnh trần trụi bóng loáng ngực, kiên cố rộng lớn, xuống chút nữa là thon chắc vòng eo, còn có cơ bụng. Tô Ôn có chút vựng, đôi mắt khắp nơi ngó, không chịu nhìn lén xuân sắc, Lý Đông Thương nắm nàng ngồi vào trên giường, đem nàng ấn ngồi ở trên đùi, biểu tình có chút không chút để ý, nhàn nhạt hỏi, đi đâu, như vậy vãn mới trở về. Nàng cũng dám không nói một tiếng liền chạy về Tô ra. Tô Ôn hôm nay cảm xúc dao động quá lớn, không có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt không vui, giảo ngón tay nói, ta về nhà đi. Nga, như thế nào ta ở nhà không thấy được ngươi, ta liền tầng hầm ngầm đều tìm, chính là không tìm được ngươi. Không phải nơi này, là Tô ra. Tô Ôn ngây ngốc mà giải thích, hắn lại chặn đứng nàng lời nói, rõ ràng là đang cười, rồi lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì vui mừng, Tô ra. Nga, nguyên lai kia mới là nhà ngươi a, xem ra là ta tự mình đa tình. Tô Ôn thanh ấm nuốt trở vào, rốt cuộc nhận thấy được hắn không cao hứng, nàng tiểu tâm mà xem hắn, nỗ lực hồi tưởng, nhất thời không thể tưởng được chính mình làm sai cái gì, nghĩ hắn khả năng tâm tình không tốt, nàng muốn bao dung một chút. Có phải hay không công tác thượng không vui? Nàng ôn nhu hỏi, ánh mắt thật thật lo lắng, Lý Đông Thương trầm mặc 5 giây, đông dưng nắm nàng cằm, hung hăng hôn đi, đầu lưỡi thẳng hoạt nhập nàng trong miệng, chọn nàng đầu lưỡi mút lộng. Tô Ôn có chút kháng cự, không đợi đẩy ra hắn đã bị hắn một cái xoay người đè ở trên giường, nàng đã đặt chân, giày rơi xuống trên mặt đất, nàng phân thần đi xem chân. Lý Đông Thương thân mình cứng đờ, hơi hơi dùng sức ở trên môi cắn một ngụm, suy sụp mà buông ra nàng, mặt chôn ở nàng cần cổ. Ôn Ôn giơ tay sờ sờ hắn tóc. Ngươi làm sao vậy? Ôn Ôn, ngươi liền khí ta đi. Lý Đông Thương thở dài, không hề cùng chính mình không qua được, trở mình làm nàng ghé vào trên người mình, vẫn là có điểm không cam lòng, nâng dùng ninh nàng cái mũi, thẳng ninh đỏ mới buông tay. Rốt cuộc làm sao vậy sao? Tô Ôn thật sự mặc danh, rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo, nàng nơi nào chọc tới hắn. Ngươi còn nói, ta như thế nào cùng ngươi nói? Đến Tô ra phía trước nhất định cùng ta nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy trái tim ta thừa nhận năng lực đặc biệt cường? Ngươi tưởng ta lo lắng mất sớm có phải hay không? Tô Ôn sửng sốt vài giây, đột nhiên nhấp miệng cười rộ lên, không đợi hắn buồn bực trà đập nàng, vội đem mặt chôn ở hắn trước ngực, nhợt nhạt hô hấp phất ở hắn trên da thịt, ấm áp mà câu cuốn lấy đáy lòng tình tố. Hắn liên tiếp lại nói lời nói nặng, giơ tay ở nàng trên mông chụp vài cái, bất đắc dĩ nói, ta thực buồn cười có phải hay không? Ngươi nha, liền khi dễ ta cả đời đi. Mới không có đâu. Tô Ôn ngẩng đầu xem hắn, tay đè ở hắn trước ngực, cảm ấn ở mu bàn tay thượng, thở dài nói, ta về nhà sau, ta ba cùng ta nói thật lâu, ta hai tin tức muốn nói cho ngươi, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi chưa hết nghe cái nào. Tin tức xấu. Lý Đông Thương tâm thình thịch nhảy dựng lên, chấn nàng lòng bàn tay, mặt nàng chôn chôn cười trộm không ngừng, liền biết hắn sẽ muốn nghe hư, hắn luôn luôn như thế, trước khổ sau ngọt. Ta ba nói, chúng ta không thể kết hôn, hắn cùng ra ra sẽ không đồng ý. Lý Đông Thương sắc mặt tạm ảm, tuy rằng sớm đoán được, nhưng lại lần nữa chính thai nghe được, đối hắn vẫn là không nhỏ đánh sâu vào. Tô Ôn đem hắn biểu tình thu được đáy mắt, vẻ mặt đau khổ nói, còn có cái tin tức tốt, ngươi muốn hay không nghe xong. Nói đi. Lý Đông Thương cười cười, không nghĩ làm nàng có áp lực, Ôn Ôn đi phía trước bò bò, túi đầu ở hắn trên môi hôn một cái, cười tủm tỉm mà nói, ra ra nói, nếu ngươi tưởng cưới ta, đến lại chờ mấy năm, chờ lời đồn đãi phai nhạt mới có thể nói hôn sự. Lý Đông Thương biểu tình dại ra, qua 10 giây còn không có phản ứng lại đây, Tô Ôn lo lắng mà sờ sờ hắn mặt, giây tiếp theo bị hắn đè ở dưới thân, sau đó là một cái nùng liệt đến làm nàng mặt đỏ thai hồng hôn nồng nhiệt. Làm ngươi làm ta sợ, càng ngày càng tệ. Lý Đông Thương một ngụm cắn ở nàng trên lỗ thai, đầu lưỡi quét qua nàng vành thai, hơi thở nóng rực, tay ở nàng trên đùi xoa bóp, chậm rãi hướng về phía trước rời đi, chuyển qua phần bên trong đùi. Đông Thương, đừng. Tô Ôn thanh âm mềm mại. Nước mắt lưng tròng mà xem hắn, hắn thật sâu hít vào một hơi, ở trên môi mổ một chút, ôm nàng đứng dậy, giơ tay giúp nàng sửa sang lại tóc, quần áo. Nhất muộn chờ đến ngươi tốt nghiệp, cần thiết đến kết hôn. Đến lúc đó ngươi không chuẩn có lấy cớ đẩy sau. Đến lúc đó lại nói. Tô Ôn đỏ mặt đầu hắn, Lý Đông Thương ánh mắt ám ám, thanh âm lộ ra vài phần nguy hiểm, đến lúc đó lại nói. Ân. Tô Ôn tiếp tục gật đầu, hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình vô tội lại kiều tiếu, Lý Đông Thương gật gật đầu, làm như nhận mệnh. Nàng vừa muốn giải thích, đột nhiên bị một cổ áp lực đè ở trên người. A, Nàng thét chói thai ra tiếng, bị hắn cào vài cái, liền đá mang đá, vô cùng may mắn chính mình hôm nay xuyên chính là quần cao bồi, nàng mãn giường loạn bò khắp nơi trốn, hắn tay chân dài trường, chỉ dùng đổi cái phương hướng liền đem nàng một lần nữa kéo tún trở về. Gà hay không? Gà hay không?